Không khác, bởi vì Ultimate Weapon bị tiêu hủy, nói rõ lúc này cả lọt liên minh đã mà hiểu thì cùng loại tim dọc kẹt như thế thời không chi lực, chỗ này lì giản giờ dễ có loại không hiểu lo lắng, cảm giác đến thời gian càng phát ra gấp gáp, sợ mình chân chính kế hoạch xuất hiện biến cố. Một cái khác ta, nơi này liền giao cho ngươi. Dị thời không lì giản giờ dễ trước khi đi, liếc mắt nhìn chằm chằm nơi này, tiếp xuống, hắn muốn đi đạt thành hắn đi vào thế giới này mục đích thực sự. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, dị gà tẩy, chẳng qua là hắn lấy ra hấp dẫn thế nhân lực chú ý mồi nhử, là một cái khác tim phở lạ dở đánh đổ còn dư lại. Lũ mỉ họ sở gym bên trong, theo án tạ dị ạ điều động lên chung quanh tự nhiên năng lượng, toàn bộ lũ mỉ họ sở city trên không đều phong vân biến ảo. Thực chất hóa dị ô dạ khuyết tán ra, làm cho cả dịt tớ lóe ra hào quang chói sáng, trở thành lũ mỉ họ sở city tiêu điểm. Phu cận tim phở lạ dở thành viên, cùng bị hạn chế ở không cách nào rời nhà nửa bước cư dân bình thường, đều cảm giác được lúc này lù mì họ sở gym bên trong phát sinh biến hóa. CCC. Kinh khủng khí trang dưới, lắp đặt tại lù mì họ sở gym camera lập tức bị hờ lỉn, nơi này trực tiếp tình trạng chớp mắt gián đoạn, tại lì giản giờ dễ lui ra phía sau nửa bước ở giữa, một cây màu đen dây leo hối hả ngăn cản tại trước mặt hắn, để hắn khỏi bị ạn tạ gì ạ thả ra khí thế ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra ba? Xảy ra chuyện gì? Dính tơ bên trên gì gạ tẩy vậy mà đậu? Mau nhìn. Bị nó phóng thích vây quanh lù mì họ sở city dây leo chính tại di chuyển nhanh trong lấy. Lù mì họ sở gym phía trên, tại án tạ gì ạ phóng xuất ra khí thế, xua tan mẹ gạ hệ vỗ lù tì hòn năng lượng lúc, một cái khác sinh vật bắt đầu chuyển động. 50% hình thái gì gạ tẩy dáng vẻ tựa như một con rắn, không xem qua con ngươi lại từ quỷ dị bốn cái lục sắc hình lục giác tạo thành, như côn trùng của một nãy ép. Đầu của nó sau có điệp dù thằn lằn giống như màu đen trang trí, đồng dạng có lục sắc hình lục giác, cái đuôi hiện lên 5 cái phân nhánh nảy nở, tản mát ra một cô đáng sợ ba động. Căn cứ rổ tổn bổ kẹ đẹp tư liệu, tệ ấy dù rõ ràng biết gì gạ tẩy thân thể, nhan sắc, nhưng là cái này bị tim phở lạ dở thông qua mẹ gạ hệ vỗ lũ tì hòn năng lượng khống chế gì gạ tẩy, hiển nhiên nhưng đã phát sinh không biết biến hóa. Trống chân là nhan sắc, liền từ nguyên bản ngầm cùng lục biến thành ngầm cùng đỏ, lộ ra càng thêm tà dị. Đỉnh lấy gì gạ tẩy áp lực, ạn tạ gì ạ bằng vào gì năng lượng oanh mở chói buộc đi ẩn thạ, mạn vạ cùng ạt đám người mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng, không có mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng chói buộc, mấy người nhao nhao thoát thân, trong đó đi ẩn thạ, càng làm cho nàng gạ đệ vòi nhanh chóng đem bị cướp đi vỗ kỳ bạn chuyển tống về tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm, gạ là xong nhận nhanh chóng vung đẩy, ạ ý gì ồ ạ sở chiêu thức cuốn lên một trận lăng lệ hộ thuẫn, để đánh tới màu đen dây leo chia 5 x 7. Thừa dịp thời gian này, tệ ấy rủ kêu gọi lên mặt khác một nhóm chờ ở bên ngoài đợi bộ kẻ mẩn. Mẹ gà hệ vô lũ tì hòn năng lượng. Cũng không gì hơn cái này. Tệ ấy rủ vì ứng đối mẹ gà hệ vô lũ tì hòn năng lượng còn chuẩn bị có một lá bài tẩy, không nghĩ tới căn bản không có tất yếu sử dụng, chỉ dựa vào mượn ạn tạ gì ạ chính mình lực lượng liền thành công phá giải. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn càng nhiều lực lượng. Quán quân chạm tì hòn, lì dạn giờ dễ cùng cái này cái đại gia hỏa cho ta như thế nào? Các người đi đối phó cái khác tim phở lạ dở thành viên, mau chóng khôi phục tòa thành thị này trật tự. Được. Không biết vì cái gì, đi ẩn thạ vị này cả lọt liên minh quán quân trạm thì hòn không tự chủ được liền nghe từ lên tệ ấy rủ chỉ huy. Lũ mỉ họ sở city công trình kiến trúc dày đặc vô cùng, ngoại giới bởi vì gì gạ tẩy điên cuồng thu hồi lan tràn đi ra dây leo đã hỗn loạn một mảnh, đi ẩn thạ bọn người quyết định thật nhanh, hiểu được bọn hắn thời khắc này hẳn là đi làm cái gì. Không chỉ có là bọn hắn, lúc này cả lọt liên minh cũng cuối cùng đem kìm nén đến khẩu khí kia phun ra, các nơi bố trí nhau nhau khởi động, liên minh bạo lực cơ quan như lôi đình hướng dấu ở đông đảo thành trấn tim phở lạ dở tiến hành lên phản kích. Trận chiến tranh này, chú định hội có vô số bình dân thụ thương thậm chí tử vong, tổn thất kinh tế cũng sẽ không thể đo lường, bất quá liên minh đã không do dự thời gian, ún tí mạt hẹ hòn cùng gì gạ tới hai cái này uy hiếp lớn nhất bị hạn chế, là phản kích tim phở lạ dở tốt nhất thời khắc, chỉ phải lập tức đem tim phở lạ dở triệt để tiêu diệt. Như vậy cả lọt địa khu tổn thất đem sẽ vô hạn giảm nhỏ, thế cục hôm nay đã là cả lọt liên minh có thể trong phạm vi chịu đựng, nhưng nếu như lại mang xuống, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Dính tơ bỏ đầy thực vật dây leo, ngầm cùng đỏ thực vật nhanh chóng vô cùng ngọng ngoại, cuốn dao tại cái này cái cự đại công trình kiến trúc bên trên. Dây leo từng cây nhỏ xíu tiên diễm gai sắc, ẩn giấu đi kinh khủng đến từ thiên nhiên sắc cơ, bất quá lúc này lại trở thành cái thời không này lì giản giờ dễ rút lui bảo vệ tốt nhất dù. Lũ mỉ họ sở gym nội bộ quá nhỏ, không thích hợp triển khai chiến đấu, lý giản giờ dễ biết rõ điểm này. Lúc này không nhìn mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng tệ ấy dù trở thành hắn khó giải quyết nhất, nhất muốn diệt trừ địch nhân, lui lại ở giữa, bên cạnh hắn bốn cái bổ kẹ mẩn đã bày xong trận hình, quay chung quanh dáng lâm dị gạ tẩy đối tệ ấy dù phát động công kích. Bốn cái bổ kẹ mẩn, theo thứ tự là mì ẹn xảo, hột cờ rào, tịt cùng dị sắc mẻ gạ giải giả đồ. Trước 1231, tệ ấy dù VSC lì giản giờ dễ. Nương theo lũ mì họ sở di buộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, tim phở lạ giờ lưu tại trong thành thị bố trí cũng nhao nhao khởi động. Lý Giản Giờ Dễ chỉ huy lên bao quát dì gạ tại ở bên trong mấy cái bổ kẹ mẩn, cộng đồng hướng ạn tạ dì ạ phát động công kích. Hiện tại tim phở lạ giờ thế cục rất không ổn, nhưng chỉ cần giải quyết tệ ấy dù, hết thể cũng còn có đường lùi. 50% hình thái dì gạ tẩy đối mặt ạn tạ dì ạ dì năng lượng, đột nhiên tản mát ra màu đỏ sẫm tia sáng càn quét ra ngoài. Đạo ánh sáng này tuyến có mãnh liệt tính ăn mòn, cũng không phải là ăn mòn vật chất, mà là ăn mòn năng lượng. Dù là ạn tạ dì ạ bước vào truyền thuyết lĩnh vực, Phi ố giả chuyển thừa tại Sơ Nị Át, cũng tương tự bị cái này đạo năng lượng làm cho liên tục bại lui. Dì gạ tây đặc tính khí chàng phá hư có thể suy yếu khí chàng loại năng lực như Phi ố giả, đặc ố giả hiệu quả. Bây giờ cái này đặc tính bị dì gạ tây phối hợp hạch tâm trừng phạt cường giả cái này có thể áp chế đặc tính chi lực chiêu thức sử xuất, án tạ dì ạ trong nháy mắt rơi vào thế yếu. Cả hai từ sinh mệnh cấp độ bên trên nhìn đã cũng không sai cách, nhưng là trước mắt cái này khởi nguyên từ dì gạ tây quái vật. Lại là có gì gạ tới bộ phận kinh khủng năng lực, vô luận là khí chàng phá hư vẫn là hạch tâm trừng phạt cường giả, đều đối với dị ấu ra, hắc ám khí chàng năng lực như vậy có khắc chế hiệu quả. Xem ra ngươi cùng Sơn Y ạt nguồn gốc không nhỏ. Bị án tạ gì ạ phá giải mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, chỉ là bối rối một lát lì giản giờ dễ liền tỉnh táo lại, còn tốt, cái này án tạ gì ạ cũng không phải là vô địch, năng lực chuyển thừa tại Sơn Y ạt lại như thế nào, tại năng lực khắc chế trước mặt, còn không phải khó mà chống đỡ. Coi như là chân chính Sơ Nỉ Ạt giáng lâm, bây giờ cũng bất lực, tim phở lạ giờ mục tiêu kế tiếp, chính là Sơ Nỉ Ạt. Lý Giản Giờ Dễ nói, vậy phải xem nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Nông đậm gì dòng lũ cùng gì gạ tẩy lực lượng giữa không chung lấy ba động tình thế rằng co lẫn nhau, hai cô năng lượng to lớn chung quanh đã bởi vì áp lực sinh ra vô số sở bạc ẻm bở tia lửa, để không gian đều phảng phất xé rách. Đi ân thạ, các ngươi tình huống bên kia như thế nào? Si hệ bồn, hoài cất rồn. Giờ giả nạ ba vị thiên vương đã tiến vào lũ mì họ sở City phạm vi, tùy thời có thể lấy trợ giúp. Cùng lúc đó, lũ mì họ sở Jim chỉ để lại tệ ấy rủ cùng lì giản giờ dễ hai người, những người khác toàn bộ nhanh chóng rút lui. Trong thời gian này đi ẩn thả trước tiên nhận được Leo Nghị trưởng tin tức. Leo Nghị trưởng, mời hạ đạt chỉ lệnh, ưu tiên thanh trừ tim phở lạ giờ cơ sở thành viên. Đi ẩn thả nhanh chóng đem bên này tình hình hồi báo cho Leo Nghị trưởng. Cái gì? Ngươi nói là hiện tại tệ ấy dù tại một người tại đối mặt gì gạ tại cùng lì giản giờ dễ. Cả lọt trụ sở liên minh, nghe cho tới bây giờ tệ ấy dù chính một mình cùng tim phở lạ giờ vị thủ lĩnh này rằng co về sau, Leo Nghị trưởng lập tức khẩn trương lên. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ thành công đương đi ẩn thả lại quay đầu lại thời điểm, toàn bộ lũ mì họ sở dìm đã biến mất không thấy gì nữa, bị một đạo màu hồng thông thiên màn sáng vây quanh, phía trên mái vòm bao phủ, bọn hắn đã mất đi đối lũ mì họ sở dìm bên trong thế cục năng lực phán đoán. Căn cứ ảm bờ dệt kẻ tàu rèn nỉ tiểu thư báo cáo, lúc ấy ảm bờ dệt kẻ tàu bên ngoài cũng xuất hiện tình cảnh như vậy. Khi đó, chính là tệ ấy rủ cùng sạt sủ kỳ thiên vương hợp lực chấn áp trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn ỉ vào tổ thời điểm. Đồng thời, cái này cái cự đại lĩnh vực, cũng tại hồ hền chiến trường xuất hiện qua, lúc ấy là vì chấn áp mặt khác hai con siêu cổ đại sinh mệnh. Mỗi một lần, vị này dì thiên vương đặc biệt lĩnh vực kỹ đều rực rỡ hào quang, để hắn cho thấy đối kháng truyền thuyết sinh mệnh thực lực. Đi ẩn tha biết, bây giờ Lý Giản Giờ Dễ khả năng đối mặt với đời này của hắn đến nay gặp qua gian hiểm nhất thời khắc, dù là nắm trong tay của hắn có gì gạ tẩy 50% lực lượng, nhưng là hắn đối diện người, cũng không phải phổ thông chèn lờ. Vì trong lĩnh vực, gã là cùng một con giống như là trồn sóc đồng dạng sinh vật cận thân bắt đấu, cái này bổ kẹ mẩn cao thâm kỹ xảo cách đấu, để gã là rất là kinh ngạc. Lý Giản Giờ Dễ có mẻ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng tờ giỏ kẹt bảo hộ, gã là nghĩ trực tiếp chém đầu đối phương, vô cùng khó khăn. Chẳng qua hiện nay xem ra, dù là không có mẹ gã hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng, muốn thông qua tệ lệ bọt phương thức chém đầu lì giản giờ dễ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này sư phó trồn sóc hai mắt khép kín, ở vào một loại trạng thái kỳ dị, đi theo tệ ấy dù bên người rổ tổn bổ kẹ đẹp đơn giản phân tích về sau, cho ra đây là hai cái chiêu thức tổ hợp kỹ xảo kết luận. Yoga tư thế cùng cắn mìn minh tưởng chiêu thức tổ hợp, thời gian ngắn tỉnh lại cái này mì ẹn sọ cất giấu tinh thần năng lượng, phối hợp nó tinh thần lực đặc tính. Đem ổ dạ ở phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, lấy ổ dạ ở phát động xem thấu chiêu thức, để cái này mì ẹn sọc có thể ngắn ngủi dự báo mấy giây sau phát sinh sự tình, cho dù là tệ lẹp hót, tại cái này thực lực kinh khủng Mi En Sở trước mặt cũng rất khó đánh lén thành công. Lý Giản Dở Dệ không hổ là không kém cỏi quán quân trạm tỷ hòn cấp nhân vật, đem cái này tinh thông võ thuật bổ kẹ mần bồi dưỡng đến cực hạn. Mi En Sở trên cánh tay thể mau vận dụng giống roi đồng dạng linh hoạt, tựa như roi thuật đại sư, hai tay tốc độ công kích nhanh đến xét đánh không kịp bưng thai, lại cùng gã lạ chiến đến có tới có về. Kiếm thuật đại sư cùng roi thuật đại sư chiến đấu, đem đánh nhau biến thành một môn nghệ thuật, song phương roi múa kiếm ảnh và chạm sinh ra dư ba, liền có thể chớp mắt đem chung quanh công trình kiến trúc chân nhắn mở ra. Mặt khác ba con bộ kẹ mẩn, cũng đều không phải là đèn đã cạn dầu. Bất quá tề ấy dù bên này cũng tự có bộ kẹ mẩn ứng đối. Đêm tối người triệu hoán hột cờ giật cuốn lên khiếp người ác chi hắc năng lượng tối cùng bị tỷ phở lì chiến đấu đến cùng một chỗ, bị tỷ phở lì toàn thân cao thấp tràn ngập chói mắt kim sắc quan mang. Xua tan lấy hột cờ rào hắc ám, song phương đều là phi hành đặc nhân, hột cờ rào nguyên bản rất xem thường cái này ở trong mắt nó bất quá là đồ ăn tiểu hồ điệp, nhưng khi bị tỷ phở ly buộc phát ra toàn lực, đem cuồng bạo cơn lốc quét lên hóa làm vũ khí, hột cờ rào rốt cục động dung. Kinh khủng gió lốc bên trong, đừng nói là nó, cho dù là lấy sở cặt mỏ gì loại kia sinh vật cường độ thân thể đều rất khó chịu được lấy, nhưng là cái này tiểu hồ điệp, lại tại vô số lần tổn thương. Dễ cổ vợ phục hồi như cũ bên trong mượn nhờ lên cái này gió lốc lực lượng, lấy thương thế đổi lấy lực lượng khổng lồ, mặc dù thương thế rất nhanh vốn nhờ vì chỉ hóc bở gỉn lính đặc biệt năng lượng màu vàng nóng dễ cổ vợ phục hồi như cũ, nhưng là quá trình bên trong loại kia đau đớn lại là khó mà triệt tiêu. Bị tỷ phở lý liều mạng phong cách chiến đấu, để hột cờ giật trong lòng chấn động mãnh liệt, lập tức khí thế có chút rơi vào hạ phong. Trừ cái đó ra, ẩn nấp tại trong hư vô mịt mà ủ cùng như lâm đại địch tỉnh táo vô cùng gã đệ và cùng hung bạo tàn khốc giải ra đồ, cũng đều tại rằng co lẫn nhau. Nhưng kỳ thật trước mắt cuộc chiến đấu này thắng lợi, còn cần phải xem ạn tạ gì ạ cùng gì gã từ cái này duy hai bước vào truyền thuyết lĩnh vực bộ kẻ mẩn chiến quả mới được. Lúc này ngoại giới, mẹ gã đi ẩn si bằng vào sức một mình tạo dựng lên gì lĩnh vực, đem mình kia tiếp cận truyền thuyết chi lực toàn bộ hướng về ạn tạ gì ạ quán thâu mà đi, giờ khắc này phát sinh, để tệ ấy dù minh bạch, nghịch chuyển bắt đầu. Chương 1232 thế như trẻ tre. Bởi vì tuyệt đại đa số chủ lực bị không yên lòng phạ lạt bổ tảo tệ ấy dù lưu tại hồ hền nguyên nhân, hắn lúc này trên người chủ lực số lượng có hạn. Ạn tạ gì ạ, bì tỷ phật ly, gạ lạ, gạ đệ vỏi, mịt mạ ủ, đi ẩn si, tệ ấy dù trên thân liền chỉ dẫn theo bọn chúng lục cái. Tốt vào lúc này lì giản giờ dễ mang theo tổ kẹ mẩn cũng không nhiều, số lượng vẫn còn so sánh hắn còn thiếu, chỉ là đang ỉ lại vào gì gạ tấy lực lượng. Không phải tệ ấy dù muốn đối phó lì giản dở dệ thật đúng là có chút khó khăn. Lì giản dở dệ nghĩ giải quyết tệ ấy dù ạn tạ gì ạ, tệ ấy dù không phải là không nghĩ giải quyết cái này gì gạ tẩy. Bằng vào cả lọt trật tự thủ hộ giả thân phận, cho dù là 50% hình thái gì gạ tẩy cũng cho thấy khắc chế ít cùng y lý song thần hai cái này sinh thái duy trì cường giả năng lực. Bất quá, 50% lực lượng vẫn là quá yếu, tại ạn tạ gì ạ điều động tự nhiên năng lượng về sau. Điều động đến từ mẹ gã đỉ ẩn xỉ cái này tiêu hóa đời thứ nhất đỉ ẩn xỉ toàn bộ truyền thừa, lại hấp thu ạn tạ gì ạ cao đẳng gì năng lượng, chỉ chiếu truyền thuyết lĩnh vực chênh lệch nửa bước cường đại chiến lực lực lượng về sau, ạn tạ gì ạ lực. Lượng gần một bước bộc phát, để Lý Giản Dở Dệ sắc mặt khó nhìn lên. Gia hỏa này, lại còn có thừa lực à? Lý Giản Dở Dệ thầm mắng một tiếng. Lũ mỉ họ sở dìm trong ngoài, vô số gì dòng năng lượng động, bắn ra trùng điệp laser quét về phía gì gã tẩy. Các lọt trật tự thủ hộ giả tại cái này vô số gì chi quăng dưới, trực tiếp bị đánh bay, thân thể khổng lồ, nhanh chóng vọt tới sau lưng công trình kiến trúc. Hùng vĩ phế tích đổ vào trong sương khói, đã từng thụ che chở tại hạ hết thảy đều tại nó sập bên trong lọt vào hủy diệt, to lớn dịch tạo ơ, vậy mà dưới một kích này đã bắt đầu sụp đổ. Hô hô hô hô tám. Ạn tạ gì ạ vô cánh, tắm rửa tại gì lĩnh vực sen lẫn phản xạ gì năng lượng bên trong, phát ra một tiếng uy nghiêm kêu to. Tiếp thu đến từ mẹ gã đỉ ẩn xỉ toàn bộ lực lượng. Ạn tạ gì ạ ngắn ngủi đem lực lượng phát huy đến cực hạn, một vòng gì chi dương thay thế nguyên bản gì trong lĩnh vực gãy sờ mùn. Đáng tiếc mại nệ tạ lẹ không ở nơi này, không phải nhật nguyệt đồng huy lĩnh vực xuất hiện, đem tiêu chí lấy gì lĩnh vực trở thành cường đại hơn hạch tâm chiến thuật. Vô số đông lông vũ theo gió dơ lên, trong đó sinh mệnh năng lượng bị từng đoàn hỏa diễm nhóm lửa, nhìn qua tựa như là một cái biển lửa đang không ngừng lan lộn. Những ngọn lửa này cũng không đối địch, mà là quấn quanh ở ạn tạ gì ạ thân thể bên trên. Sau đó gì năng lượng nhan sắc hỏa diễm triệt để hóa thành một tầng áo ngoài, để ạn tạ gì ạ có được khác loại bất tử chi thân. Ở ba, mảng lớn đá vụn vẩy ra, gì gạ từ phế tích bên trong hóa thành một đạo hừng hực bạch quang, hiện ra tệ ấy rủ từ trước tới nay nhìn thấy qua nhất tốc độ khủng khiếp. Đây là ít chìm sờ bịt thần tốc chiêu thức. Vô cùng kinh khủng tốc độ mang tới là to lớn động năng, xung kích đủ để hủy hoại một mảnh đường đi, nhưng là án tạ gì á lại lựa chọn ngạnh kháng một kích này. Dị gạ tẩy nhất cử nhất động, đều không vượt ra ngoài tệ ấy dù đoán được. Hắn phải lập tức tướng quân cái này bị tim phở lạ dở lợi dụng ra hỏa. Hung mãnh xung kích phá nổ súng diễm, nhưng cũng làm cho dị gạ tẩy lâm vào hỏa diễm trong bao. Án tạ gì ạ có tính chấn động ngưng mở hai mặt to lớn hai cánh, hướng vào phía trong khép lại, cường thế phong tỏa ngăn cản dị gạ tẩy. Tại hai bọn chúng đạo thân thể bay ngược ở giữa, vừa vặn tạo thành một cái kén lớn, đem dị gạ tẩy vây ở chính giữa. Dị gạ tẩy chìm sở kịch thân tốc, để án tạ gì ạ thân thể xuất hiện một đầu thật sâu huyết nhục vết lõm, lộ ra khung xương, nhưng là hỏa diễm lại nhanh chóng quanh quẩn, đem huyết nhục chi khu rễ cổ vợ phục hồi như cũ. Trong truyền thuyết bản thân rễ cổ vợ phục hồi như cũ cũng không gì hơn cái này, đem sinh mệnh năng lượng áp xúc đến cực hạn, hóa thành hỏa diễm cổn sở chịt quấn quanh tự thân, để án tạ gì ạ có được ngạnh kháng gì gạ tẩy một chiêu khả năng, cũng làm cho án tạ gì ạ có triệt để trọng thương gì gạ tẩy khả năng. Bây giờ sinh mệnh chi hỏa có được đáng sợ tiềm lực, nó bắt nguồn từ án tạ gì ạ chế tạo đặc biệt sùn nhì dây cùng gì chi lực mà sinh, đã là độc thuộc về án tạ gì ạ chính mình gì phờ làm, hỏa diễm chi lực nhóm lửa gì năng lượng, một nháy mắt liền đem năng lượng kinh khủng dẫn bạo tạc chớp mắt quét sạch ra. Cũng chính là lúc này, tệ ấy rủ toàn bộ tổ kẻ mẩn nhanh chóng lùi về phía sau, không lưu luyến nữa tại chiến đấu, mẹ gạ đi ẩn xỉ gì lĩnh vực khoảnh khắc biến ảo, phòng ngừa dư ba lan đến gần bọn hắn. Quang mang nở rộ ở giữa, phí linh vực hình thành mái vòm trong nháy mắt trực tiếp bị xông phá, vô số dị gạ tế bào đồng thời tứ tán ra. Lý giản dở dễ, kế tiếp, chính là ngươi. 50% hình thái dị gạ tẩy, từ vừa mới bắt đầu liền không có bị tệ ấy du để vào mắt, dù cho chỉ có 6 con bộ kẹ mẩn nơi tay, hắn cũng không có chút nào e ngại. Hắn sớm cũng không phải là cái kia đối mặt gỡ dù ổng, kỳ ố giờ cần muốn xuất ra toàn bộ lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối chen nở. Nếu như ở chỗ này liền bị đánh bại, nói gì hủy diệt tim dài bảo dọc két. Nhìn thấy gì gạ tẩy lực lượng bị ạn tạ gì ạ trái lại áp chế, Lý Giản giờ dễ sắc mặt không khỏi trầm xuống, ném xuống trong tay tín hiệu hoàn toàn không có máy truyền tin. Gì gạ tẩy là từ rất nhiều như là tế bào cá thể kết hợp mà thành tụ hợp thể, chủ yếu chia hạch tâm cùng tế bào hai bộ phận. Gì gạ tẩy tế bào nhóm không tồn tại bất kỳ ý chí cùng suy nghĩ quá trình, cũng không thể sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, hiện tại các nhà nghiên cứu còn tại nghiên cứu thảo luận bọn chúng phải chăng thuộc về bộ kẻ mẩn. Bất quá, dị gạ tế hạch tâm bộ phận lại là một chủng loại giống như tế bào nhóm đại não, đồng thời lại siêu việt cái khác tế bào tồn tại, bởi vì làm hạch tâm nhóm có bản thân ý thức, cũng có thể cùng cái khác hạch tâm thông qua tệ lệ mặt thì tiến hành giao lưu, cũng có thể mượn từ tế bào nhóm xem điểm tới quan trắc tự thân vị trí địa điểm bên ngoài địa phương khác. Hạch tâm còn có thể cùng cái khác tế bào kết hợp tới biến đổi hình dạng, có thể phát huy lực lượng cùng kết hợp số lượng thành có quan hệ trực tiếp, lý giản giờ dễ chỗ thao túng cái này dị gạ tẩy. Hiển nhiên lại chính là tập hợp dị gạ tẩy 50% lực lượng một tế bào hạch tâm sinh vật. Chẳng qua hiện nay, khống chế trọng yếu nhất tế bào mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, đã lần này công kích đến, bị án tạ dị ạ sinh mệnh chi hỏa hoàn toàn đốt sạch sẽ. Bọn chúng kết hợp lực lượng, cũng bị triệt để đánh tan. Dị gạ tẩy tế bào hùng sẽ vượt qua án tạ dị ạ sinh mệnh chi hỏa năng lực tái sinh, bây giờ bị đạo này kinh khủng công kích nổ tung, nhưng là cũng không để bọn chúng hủy diệt. Đỏ sầm mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng bị tỉnh hóa về sau, dị gà tới sẽ lập tức biến trở về nguyên bản lục xác, không còn có uy hiếp. Làm sao có thể? Loại lực lượng này. Lý Giản giờ dễ có chút lui lại, nhìn thấy thế cuộc trước mắt, hắn làm sao vẫn không rõ, tim phở là giờ bị chiếu tướng. Trách không được một thời không khác mình muốn sớm rời đi. Chỉ cần một dị thiên vương, liền đủ tim phở là giờ ăn một hồ, loại này đạt tới truyền thuyết cấp độ chen nơ, nếu như không có nắm giữ chân chính truyền thuyết bộ kẹ mẩn. Căn bản khó mà đối kháng. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi tại sao muốn sớm rời đi. Ngươi cũng là kẻ thất bại. Nhớ tới một thời không khác mình thần bí cử động, Lý Giản giờ dễ ánh mắt ngưng tụ. Chương 1233, hai cái gì gạ tẩy. Dị gạ tẩy bị tạc đến chia 5 x 7, án tạ gì à mặc dù là khống chế lần này công kích chủ nhân, nhưng là cũng không tốt đẹp gì. Vừa rồi năng lượng bạo tạc bên trong, nó hết thể dẫn nổ 8 lần gì năng lượng, vì chính là tìm ra dị gạ tẩy yếu nhất nhược điểm. Tại loại này khoảng cách gần quan sát dưới, dị gạ tới không chỗ ẩn trốn, chỉ cần bằng vào xung kích để dị gạ tới tế bào tách ra, như vậy lực lượng của nó đem không đủ gây sợ. Hiện tại, trận chiến đấu này đã có thể tuyên bố kết quả. Lục sát tế bào tạp nhạp rơi xuống tại lù mì họ sở gym trong ngoài, đến mãi không hết tế bào đang hướng về một cái hạch tâm tế bào xuống lại, nó là vừa rồi còn kia biến dị gạ tới đại não, cũng là tim phở lạ giờ chủ yếu tẩy não không chế đối tượng. Nhìn thấy những này gì gạ tẩy sẹp vẫn phi thường có sức sống hướng về tế bào dung hợp mà đi, tệ ấy rủ sắc mặt phát sinh một chút biến hóa, liền ngay cả nguyên vốn đã muốn từ bỏ chống lại Lý Dạn Dở Dễ, cũng lộ ra một tia kinh sợ. Bất quá rất nhanh, bọn hắn phát hiện chính mình suy đoán toàn bộ sai. Mặc dù lại nhanh chóng dễ cổ vợ phục hồi như cũ thành, nhưng là lần này dì gạ tẩy vẹn vẹn khôi phục 10% lực lượng, biến thành một con cùng loại chó đồ bẹt mạn sinh vật, bất quá giống như hiện ra bạch quang hình lục giác con mắt, xác nhận thân phận của nó, trừ cái đó ra, cái này sinh vật trên người đường vân cũng là màu xanh biết hình lục giác, cùng dì gạ tẩy không khác nhau chút nào, cùng trên cổ lục sắc điều trạng vật thể, trước móng trái kia một nửa lục sắc hoa văn, đều để tệ ấy dù bọn người từ trên. Người nó nhìn ra dì gạ tẩy cái bóng, lần nữa yếu hóa dì gạ tẩy. Sau một khắc, tệ ấy dù phát hiện nguyên nhân. Mặt khác tế bào, nguyên lai bị mặt khác một cỗ lực lượng triệu hoán quá khứ, không có thể cùng nó thành công dung hợp. Cái thứ hai, dì gạ tẩy. Nhìn thấy tại kiến trúc vật đầu trên xuất hiện một cái khác sinh vật, Lý Giản Giờ Dệ lẩm bẩm nói. Ngoại trừ cái này dì gạ tẩy bên ngoài, một cái khác dì gạ tẩy cũng xuất hiện ở nơi này. Cái này rõ ràng mà hiểu thì lực lượng mạnh hơn, đã có 50% hình thái, còn tại liên tục không ngừng tiếp thu đến từ cái này dì gạ tẩy tế bào. Xem kỹ lấy một cái khác hạch tâm. Tệ ấy dù miệng có chút mở ra, bất quá cũng không có biểu thị cái gì, mà là trước đưa ánh mắt bỏ vào Lý Giản Giờ Dệ trên thân. Hắn có chút phất tay, ạn tạ gì a bọn chúng hướng phía Lý Giản Giờ Dệ vây quanh quá khứ, bằng vào Lý Giản Giờ Dệ thủ hạ còn thừa 4 cái bổ kẹ mẩn lực lượng, rất khó lại đối tệ ấy dù tạo thành uy hiếp. Đón lấy muốn chỉ cần đem cái này tim phở lạ dở kẻ cầm đầu đem ra công lý, tim phở lạ dở sẽ rất khó nhấc lên sóng gió gì, bất quá mơ hồ trong đó. Tệ ấy dù luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Quỷ dị, mặt đối trước mắt loại này to lớn nghịch cảnh, Lý Giản Dở Dệ cũng không chật vật chi ý, cũng không có phản kháng ý tứ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Phi Thiên Vương, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, là ta gặp qua mạnh nhất trên nờ, nhưng là, ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc rồi à? Không nên quên, rời khỏi cái kia ta, mới là đây hết thể khởi nguyên, khu khu. Lý Giản Dở Dệ chỉ cảm thấy đầu não một trận thanh minh. Một cái khác Lý Giản Dở Dệ nói với hắn cái gì tạm thời bỏ dở kế hoạch, từ liên minh bắt chẹt 300 khối mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch cường hóa mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng trang bị, đầy đặn tim phở lạ dở cánh chim lý do thoái thác, hiện tại xem ra thật sự là quá buồn cười, hắn đã vững tin, một cái khác mình tuyệt đối che giấu chuyện trọng yếu hơn. Nghe được Lý Giản Dở Dệ nói như vậy, tệ ấy dù đột nhiên ý thức tới, hoàn toàn chính xác, cái này Lý Giản Dở Dệ chỉ là thế giới này thổ dân mà thôi. Một cái khác đến từ dị thời không Lý Giản Dở Dệ, mới là tim giái bảo dọc kẹt một viên, chân chính khó giải quyết ra hỏa, bởi vì hắn biết rõ tương lai. Nếu như không có phán đoán sai, tim phở lạ giờ bây giờ hết thể kế hoạch, toàn bộ đều là cái kia Lý Giản Dở Dệ cung cấp trợ lực, mà lúc này dị thời không Lý Giản Dở Dệ. Đã tại tệ ấy dù xuất thủ trước đó, liền rời khỏi nơi này. Một cái khác Lý Giản Dở Dệ đi nơi nào? Tệ ấy dù chất vấn. Không biết. Bất quá ta nghĩ hắn một nhất định có càng sâu xa hơn kế hoạch, chỉ là một mực tại lén gạt đi ta, mặc dù rất không cam tâm bị mình lừa gạt, bất quá ta cũng minh bạch chính mình là hạng người gì, ta có thể tưởng tượng đến, một cái khác ta y lì nguyên hội xuyên qua ta Lý Giản Dở Dệ lý tưởng, trận này đánh cờ, còn chưa không có kết thúc, Phỉ Thiên Vương. Lý Giản Dở Dệ vứt bỏ trong tay mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng trang bị, nhìn về phía phương xa, nhìn về phía hai con gì gà tẩy. Không thể tưởng tượng chính là... Nghe xong Lý Giản Dở Dệ miêu tả về sau chạy tới dì gạ tới hạch tâm vậy mà động, nhảy xuống đi tới một cái khác hạch tâm trước mặt. Về phần tệ ấy rủ cùng Lý Giản Dở Dệ hai người kêu loại, thì bị không lọt vào mắt. Tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào, ngươi đã cảm nhận được đi. Ta không có ý định xuất thủ, đã ngươi tin tưởng nhân loại, liền giao khiến nhân loại mình đi giải quyết đi. Bọn hắn, tại giao lưu, mặc dù không cách nào biết hai con dì gạ tới cụ thể đang nói cái gì, nhưng là tệ ấy dù bằng vào tinh thần lực vẫn là có thể cảm nhận được giữa bọn chúng loại kia tâm điện cảm ứng va chạm. Hai cái gì gạ tẩy giao lưu, không muốn nói là tệ ấy dù không hiểu ra sao, liền xem như Lý Giản Dở Dệ đều là không hiểu ra sao. Bị tim phở lạ dở không chế gì gạ tẩy, không có thể hiện ra bất kỳ dạ phẫn nộ, hết thảy đều giống như cái gì chưa từng xảy ra đồng dạng, bình thản vô cùng. Từ tệ ấy dù xuất hiện tại Lumi họ Sở Jim, tính đến 1 giờ 37 phân về sau. Cả lọt liên minh sử thượng quy mô lớn nhất một lần chống khủng bố hành động tuyên bố kết thúc. Cả lọt địa khu thế cục vốn là từng cái địa khu nguy hiểm nhất một cái, nhưng là từ ún tí mà thỏe bọn thoát ly trưởng không bắt đầu, tim phở lạ dở có lợi điều kiện dần dần đánh mất. Ở trong quá trình này, lũ mỉ họ Sở City giải phóng bởi vì có quán quân trạm thì hòn cùng Tứ Thiên Vương gia nhập, nhanh chóng nhất, đương đi ẩn thạ chờ cả lọt liên minh thành viên lần nữa đi vào lũ mỉ họ Sở Jim lúc, sớm đều đã trợn tròn mắt. Vỡ vụn lũ mì họ Sở Jim trở thành tệ ấy rủ cùng Lý Giản Dở Dệ cùng dì gạ tẩy giao chiến duy nhất người chứng kiến, trên người nó thương tích nói cho đi ẩn thạ bọn người một trận chiến này hung hiểm. Lúc này, tệ ấy rủ cùng lì dạn dở dễ đối lập mà xem, lì dạn dở dễ bổ kẹ mẩn đã toàn bộ vết thương chống chất, gì gạ tự càng là chẳng biết đi đâu, cái này đã rõ ràng tình hình chiến đấu, là tệ ấy rủ đại hoạch toàn thắng. Lì dạn dở dễ tại gì gạ tẩy thua trận, mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn năng lượng mất đi hiệu lực về sau, liền không có phản kháng, mà là lựa chọn tự chủ đầu hàng. Bất quá tệ ấy dù biết, lì dạn dở dễ tuyệt đối không có ý tứ buông tha, hắn chỉ là muốn lấy loại phương pháp này đến xem một cái khác mình như thế nào trình diễn một trận lật bàn tiết mục. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì đi ẩn thạ lúc đến nơi này, tệ ấy dù chính khẽ như mày, cùng dồ tổn bổ kẻ đẹp nhớ lại cái gì. Thẻ tiểu thư, mời lập tức để liên minh truy tra một cái khác lì dạn dở dễ tung tích. Hai con gì gã tự quỷ dị giao lưu, cùng bình thản rời đi, để tệ ấy dù cảm giác trên đầu bao phủ một tầng bóng ma, vung đi không được. Hắn biết, dưới mắt cả lọt nguy cơ còn lâu mới có được giải trừ. Chương 1234, trong truyền thuyết cự thạch. Cái thời không này lì dạn dở dễ bị bắt giữ sau khi đứng lên, một mực tại hiệp đỉnh hẹn trợ giúp đi ẩn thạ bọn hắn as, cỡ lẹ mẩn mấy người cũng về đến nơi này. Nhìn thấy lù mì họ sở Jim tàn phá cảnh tượng, cỡ lẹ mẩn lộ ra cô đơn biểu lộ. Hắn cũng không phải đau lòng lù mì họ sở Jim, mà là thương tâm cái kia khả năng đã bị tim phở lạ dở phá hư cỡ lẹ bốt, cái kia xuất từ hắn chi thủ trí năng người máy, tuy nói không là sinh mệnh thể, nhưng là cỡ lẹ mẩn toàn bộ tâm huyết kết tinh, cùng hai tử không có hai loại, bất quá cỡ lẹ mẩn càng muốn lấy nó làm bằng hữu. Cỡ lẹ mẩn đúng không? Nguyên bản as cùng cỡ lẹ mẩn trở về, là vì nhìn xem tệ ấy dù có bị thương hay không. Nhưng là bên này tình trạng cực kỳ tốt, ngược lại là cờ lẹ mẩn chính mình lâm vào trầm thấp cảm xúc bên trong. Chính đang tự hỏi tệ ấy dù, phát hiện As cùng cờ lẹ mẩn đến sau này, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vô vô cờ lẹ mẩn bả vai. Ngậy! Tệ ấy dù tiên sinh! Vật này! Không biết đối với ngươi mà nói còn có hay không dùng. Tệ ấy dù trầm mặc ở giữa, gạ đệ vòi dùng niệm lực điều khiển một cái tinh phiến tới. Hắn ẩn nút trong bóng tối lúc, cũng phát hiện cờ lẹ mẩn, đang nghe cờ lẹ mẩn ý đồ đến về sau. Cố ý xin nhờ gã đệ vào tại trước khi chiến đấu tìm hạ trong miệng hắn cờ lẹm bốt, chỉ là đáng tiếc, liền như là lì dạn giờ dễ nói như vậy, tại tim phở là giờ xâm lấn Jim lúc, cái này đại diện Jim leader người máy, liền đã bởi vì chống cự bị phá hư. Bất quá gã đệ vào tại rổ tổn bổ kẹ đẹp theo đề nghị, vẫn bằng vào niệm lực lấy ra dưới mắt cái này tinh thiến. Cờ lẹm bốt nhìn thấy cái này tinh thiến, cờ lẹm mẩn lập tức nghẹn ngào, nói, đây là cờ lẹm bốt ký ức tinh thiến, nếu có nó. Nói không chừng có thể để cờ lẻm bột dễ cổ vợ phục hồi như cũ. Tệ ấy dù tiên sinh, mười phần cảm tạ ngài. Dứt lời, cờ lẻ mần trùng điệp hướng tệ ấy dù bái. Không sao, bởi vì ta cũng có một loại giống như bằng hữu. Tệ ấy dù mỉm cười, nhìn về phía một bên rổ tổn bồ kè đét. Quá tốt rồi. À cũng biết cờ lẻ mần một mực đang lo lắng cái gì, nhìn thấy cờ lẻ mần biểu hiện ra bộ dáng này, hắn cũng từ đáy lòng cao hứng trở lại. Chỉ là mình không có giúp đỡ được gì. Mình cùng tiệp chủ còn phải mạnh lên mới được. Ba người giao lưu ở giữa, đi ẩn thả cũng đem lì dạn dở dễ chuyện bên kia xử lý hoàn tất. Vị này tim phở lạ dở thủ lĩnh cũng nên đi cùng cái kia đông đảo bị bắt giữ thuộc hạ gặp mặt đi. Đi ẩn thả trở về, là muốn cùng tệ ấy dù hỏi thăm một chút tương quan công việc. Cũng không phải là một cái khác lì dạn dở dễ sự tình, mà là gì gạ tẩy sự tình. Tệ ấy dù thiên vương, ngươi biết gì gạ tẩy đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Đúng vậy a, tệ ấy dù đại ca. Tên đại gia hỏa kia đâu, làm sao không thấy? À cũng nghiêng đầu hỏi. Nói đến tệ ấy dù những mày, ta đích xác có một phen suy đoán, bất quá cũng không chắc chắn lắm, nhưng là biểu hiện của bọn nó, để cái suy đoán này làm thật khả năng rất lớn. Hắn nhìn về phía Đi Ẩn Thạ, cũng biết vị này lít chạm thì hòn lúc này cần muốn tình báo này. Ta từ Sơn Nhi ạt nơi đó từng chiếm được đôi câu vài lời, dị gạ tẩy vô số trong tế bào, chỉ có hạch tâm tế bào có lấy ngôn ngữ nhân loại tới khơi thông với nhau giao lưu năng lực. Cũng chính là trí tuệ. Dị gạ tại hạch tâm giống như có hai cái, bọn chúng cũng có khác biệt quan niệm. Bên trong một cái nhận vì nhân loại là nhiễu loạn trật tự kẻ phá hoại, xa lánh nhân loại, một cái khác so sánh tin tưởng nhân loại, khả năng này là bởi vì cả hai cụ có khác biệt kinh lịch, trước cường giả, chính là lần này tìm phở lạ dở không chế đối tượng. Đi ẩn thạ bọn người gật đầu. Ngay sau đó tệ ấy dù nói ra kết luận của mình, ta cho rằng, cái kia bị tìm phở lạ dở không chế hạch tâm. Có cố ý bị tim phở lạ dở khống chế thành phần, chỉ là muốn mượn tim phở lạ dở chi thủ nhìn xem tiếp xuống cả lọt địa khu sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, chủ nếu là bởi vì tim phở lạ dở cùng lý niệm của nó lại có chút không như mà hợp. Đương nhiên, tim phở lạ dở cũng là nó không tín nhiệm đối tượng, cho nên từ đầu đến cuối, nó hẳn là đều lại đem lần này kinh lịch coi như game. Vì cái gì nói như vậy? Đi ẩn thạ kinh ngạc nói. Nếu như ta nói là trực giác, ngươi tin không? Tệ ấy dù cười khổ, hai con gì gạ tại hạch tâm giao lưu bên trong cho không được biết, nhưng là tệ ấy dù lại có thể cảm giác được ngay lúc đó bầu không khí, có thể là một loại lý niệm tranh chấp, kết hợp mình từ Sơn Nhi Át nơi đó giải được đôi câu vài lời, tệ ấy dù không thể không suy nghĩ nhiều một chút. Nếu như là thật, như vậy cả lọt địa khu cũng quá thẳm rồi, hai con gì gạ tẩy, xem ra đều không có trực tiếp tình hẹn trợ giúp nhân loại ý tứ, ngược lại giống như là đang xem kịch. Thậm chí có trợ giúp khảo nghiệm nhân loại ý vị. Cũng đúng. Dù sao nhân loại giống như bộ kẹ mẩn, chỉ là bọn chúng trong ấn tượng trật tự một bộ phận. Nếu như cái suy đoán này là đúng, như vậy Tim Phở Lạ Giờ chỉ là hai con gì gạ tẩy bởi vì lý niệm tranh chấp đẩy ra quân cờ, mục đích là dự định bằng vào Tim Phở Lạ Giờ nhìn xem những nhân loại khác quyết tâm. Sớm chút thời gian Sở Nì Ad liền đề cập tới gì gạ tẩy xếp gào thét, vì sao gào thét? Có lẽ coi như bởi vì khác biệt hoạch tâm ở giữa lý niệm tranh chấp. Nếu là như vậy, cũng thật là đáng sợ. Mà lại bởi vì dị thời không Tim Phở Lạ Giờ thủ lĩnh gia nhập, thế cục thực sự có đủ hỗn loạn. Tại cả lọt liên minh tìm kiếm dị thời không lì giản giờ dễ chỗ lúc, bản thân hắn đã đi tới khoảng cách hạ nịt sở tạ City rất xa một khoảng cách bên ngoài một chỗ dãy núi trong di tích. Một cái bảy màu lộng lẫy cự thạch tồn tại ở chỗ này. Dị thời không lì giản giờ dễ chậm rãi đi vào di tích, cùng lúc đó cự thạch sau một cái làn da trắng bệnh mập mạp lộ ra mặt tới. Lì giản giờ dễ đại biểu, chờ đợi ngươi đã lâu. Tim Phở Lạ Giờ cán bộ cùng nhà khoa học một trong sệ rổ xịt lộ ra nụ cười nói. Ngươi quả nhiên cũng đi tới nơi này. Lý Giản Giờ Dễ cười lạnh một tiếng, so với cái thời không này Lý Giản Giờ Dễ, hắn hiểu rõ hơn sệ rổ xịt người này, đây cũng là đi vào thế giới này sau hắn lựa chọn sệ rổ xịt làm vì chính mình duy nhất thành viên tổ chức nguyên nhân, có sệ rổ xịt trợ lực, hắn chân chính kế hoạch mới có thể thực hành. Dễ họ xen tảo cái kia ta chỉ là thế thân mà thôi. Y và tổ gen cùng gì gạ tẩy gen đã bị chúng ta thu thập tốt, bây giờ chỉ kém sơn nhì gen, sau đó phải làm thế nào? Sê rồ xịp cười to, đại biểu, so với trước đó những cái kia kế hoạch, ta thế nhưng là càng chờ mong ngươi cái này cuối cùng kế hoạch, đây mới thật sự là khoa học, hoàn mỹ thế giới, cách chúng ta không xa. Lý Giản Giờ Dễ trầm mặc, nhìn trước mắt cự thạch, có chút do dự, cái này cự thạch, lại danh truyền nói cự thạch, nó có thể là một cái sinh mạng thể, cũng có thể là không phải. Có lẽ đến từ thái cổ, viễn cổ, siêu cổ đại, cũng có lẽ bắt nguồn từ ngoài không gian, vô cùng thần bí, Lý Giản Giờ Dễ không biết căn nguyên của nó, nhưng lại biết khối này cự thạch vô hạn khả năng, đây là hắn duy nhất giấu giếm một cái khác Lý Giản Giờ Dễ đồ vật, cũng là hắn vô luận như thế nào cũng phải lấy được tay, tới làm Tim Phở Lạ Giờ. Chân chính nội tình đối kháng cái khác mấy cái tổ chức đồ vật, ở trong mắt Lý Giản Giờ Dễ, khối này cự thạch so với Ún Tí Mạt Hẹp Hòn thậm chí mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng đều trọng yếu hơn. Chương 1235, cự thạch sinh vật, sinh ra. Truyền thuyết cự thạch, ban sơ tại hồ ên địa khu cái nào đó trong di tích bị phát hiện. Một cái cổ lão cũng ẩn chứa khổng lồ nguyên thủy năng lượng tảng đá lớn, bị coi là có thể là mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn căn nguyên chi. 4. Cự thạch có thể phát ra ánh sáng năng lượng, hình sóng cùng mẹ gà sở tồn đồng dạng, nhưng nhiệt lượng vượt xa mẹ gà sở tồn. Ba động có thể làm dịch của dạ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn, cùng làm gờ dụ ổng, kỳ ô giờ thanh tỉnh, trừ cái đó ra. Nếu là cự thạch cùng ạ nịt sở tạ City sẵn đi ổ kết hợp thì hội dẫn phát khuyết trương cùng cả cái hành tinh đại hủy diệt. Đây đều là Lý Giản Giờ Dễ tại một thời không khác biết tin tức, trừ cái đó ra, khối này cự thạch còn để hắn ủng có rất nhiều không thích hồi ức. Lúc này, cái thời không này Lý Giản Giờ Dễ còn không biết khối này cự thạch cũng không có bị những người khác phát hiện, lợi dụng thời gian chênh lệch, dị thời không Lý Giản Giờ Dễ xuất lấy được trước vật này. Bởi vì những kinh nghiệm kia, để Lý Giản Giờ Dễ minh bạch. Cái này cự thạch còn ẩn giấu đi không biết lực lượng. Chỉ là đáng tiếc, hắn cái thời không kia cự thạch, Lý Giản Giờ Dễ cũng không có thể lợi dụng được, tiếc nuối bỏ lỡ như thế một cái cải biến thế giới cơ hội. Bất quá ở thời điểm này, hắn nhất định phải bắt được cơ hội lần này. Khối này cự thạch có ạp xô hấp thu sinh vật năng lượng, từ năng lượng bên trong rút ra năng lượng chủ nhân hết thể ưu điểm cũng đem nó cường hóa năng lực. Lý Giản Giờ Dễ nói, ta biết, cái này ngươi đã nói qua, đại biểu. Sê Dô Sịp nói, tại một thời không khác, cái này cự thạch vẹn vẹn hấp thu dị gạ tẩy một tia năng lượng, liền có thể biến thành dị gạ tẩy hình thái, có được chân chính dị gạ tẩy 70% thực lực, thực sự không thể tưởng tượng. Chủ yếu nhất là, khống chế lên cái này cự thạch, phi thường dễ dàng, mặc dù cự thạch có lực lượng, nhưng nó lại không có đủ tư duy, quả thực là hoàn mỹ vũ khí chiến tranh. Từ khi đó ta liền suy nghĩ, nếu để cho nó hội tụ Z3 thần năng lượng hình thái, sau đó lại lợi dụng kỳ đặc tính ạp xôn hấp thu đủ nhiều năng lượng, cường hóa tự thân, có thể hay không bồi dưỡng một cái đủ để siêu việt hoàn toàn thể dị gạ tẩy đồng thời khả khống sinh vật. Cũng có thể nói là hoàn toàn mới bộ kẹ mẩn. Lý Dạn Dở Dệ hướng liên minh yêu cầu 300 khối mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch, kỳ thật mục đích không phải là vì dùng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch đi chế tạo càng nhiều mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng xác thực rất mạnh, nhưng là vẫn có nhược điểm, nhưng là cự thạch sinh vật, lại là như là bộ kẻ mẩn, gờ dập trưởng thành tính cực cao. Tại hắn cái thời không kia, cả lọt địa khu quán quân trạm tỷ hòn cùng thiên vương đem hết toàn lực, cũng vô pháp đánh bại cự thạch gì gạ tẩy. Nếu như không phải cuối cùng chân chính gì gạ tẩy xuất hiện, cái kia cự thạch sinh vật chỉ sợ đã hủy diệt thế giới. Nhưng này loại thất bại kinh lịch, có một lần là đủ rồi. Ở thời điểm này, Lý Dạn Dở Dệ quyết tâm muốn bằng mượn nhiều cái truyền thuyết sinh vật năng lượng chế tạo ra mạnh nhất cự thạch sinh vật. Có cự thạch sinh vật tại, Tim Phở Lạ Giờ đem đứng ở thế bất bại. Ta minh bạch, ta minh bạch. Sê Dô Xịp cười hắc hắc, Y Thiê Thần, Z Thần năng lượng bọn hắn đã thu tập được, bây giờ chỉ kém ít thần, thật sự là ít thần tung tích thực sự khó tìm. À nì sở tạ City Sơn Đi Ổ, là chúng ta cái thứ hai mục tiêu, mặc dù cự thạch cùng Sơn Đi Ổ kết hợp nghe nói hội dẫn phát hủy diệt thế giới Y Tờ Lọ Xì Ẩn, nhưng là không có chút nào ý hỏi, cả hai kết hợp mang tới năng lượng cũng là to lớn, hoàn thành một bước này, cự thạch sinh vật liền vô địch. Lý Giản Giờ dễ tưởng tượng bên trong, chỉ cần cự thạch có được vượt qua Sơn Đi Ổ năng lượng, như vậy cả hai liền không phải kết hợp, mà là chiếm đoạt, là cự thạch chiếm đoạt Sơn Đi Ổ năng lượng. Mặc dù có nguy hiểm tương đối, nhưng là trước mắt đây là biện pháp duy nhất. Tối ưu lựa chọn, nhưng thật ra là cho cự thạch sinh vật cung cấp vô số mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch tiến hành cường hóa, nhưng là kế hoạch này đã bởi vì tệ ấy du bị đánh loạn, trực tiếp chiếm đoạt Sơn Đi Ổ trở thành lựa chọn duy nhất. Nếu như thành công, liền xem như hoàn toàn thể dị gạ tẩy, cũng tuyệt đối không phải là cự thạch sinh vật đối thủ, cứ như vậy. Cả lọt mới chính thức coi là thế giới mới, có thể bị Tim Phở Lạ Dở cải tạo hoàn toàn mới chi địa. Mà lại, cự thạch sinh vật sẽ có ít, ý đi Z3 thần năng lực, thế giới sinh thái đem chấp trưởng tại Tim Phở Lạ Dở chi thủ. Kêu mục tiêu thứ nhất đâu? Sệ Dồ xin hỏi. Thôn phệ gì gạ tự cùng ý vật tố năng lượng về sau, nó liền sẽ thức tỉnh, bản năng đi thôn phệ cái khác năng lượng, chỉ có tướng cùng cấp bậc năng lượng mới sẽ khiến phản ứng của nó, mà cả lọt địa khu. Có loại này năng lượng chỉ có ạ nịt sở tạ City thần bí tinh thể Sơn Đi Ổ cùng Sơn Y Ác. Đến lúc đó, vì để cho cự thạch sinh vật trở nên mạnh hơn, chúng ta muốn trước đi thôn phệ Sơn Y Ác năng lượng, lại đi thôn phệ Sơn Đi Ổ năng lượng. Mà lại, coi như tìm không thấy Sơn Y Ác, hiện tại cũng có một cái khác lựa chọn. Tệ ấy dù ạn tạ gì ạ, con kia ạn tạ gì ạ trên thân, cũng có được cùng loại với Sơn Y Ác năng lượng, Phì Ổ ra. Lý Giản Giờ Dễ nói xong, Sê Dô Xịp trọng trọng gật đầu. Cũng sớm đã không kịp chờ đợi làm lớn một phen. Dị thời không Lý Dạn Dở Dệ từ Lù Mì Họ Sở City rút lui tới đây quá trình mặc dù bí ẩn, nhưng lại không cách nào hoàn toàn giấu giếm được liên minh. Tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu trạng thái về sau, liên minh thần kinh thời khắc ở vào kéo căng trạng thái, mặc dù trước tiên không có phát hiện Lý Dạn Dở Dệ tung tích, nhưng là sau đó bằng vào dấu vết để lại, rất nhanh xác định Lý Dạn Dở Dệ chỗ đại khái khu vực. Lúc này, liên minh phi cơ trinh sát đã tỏa định lóc con dãy núi này, đang không ngừng loại bỏ khả nghi sinh mạng thể. Trong dãy núi bổ kẹ mẩn, cho Lý Giản Dở Dệ hai người cung cấp rất tốt ô dù, trong thời gian ngắn liên minh muốn chính xác tỏa định lóc con Lý Giản Dở Dệ vị trí, không phải dễ dàng như vậy. Kết là cả lọt liên minh phi hành trinh sát viên, đã từng trải qua vô số lần nhiệm vụ lần này cùng lúc trước hắn trải qua nhiệm vụ không có khác biệt lớn, đều là tại dã ngoại địa khu chiếm cứ bầu trời tìm kiếm địch nhân tung tích. Dựa vào thiết bị công nghệ cao, kết có thể so thừa cưỡi hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn. Có được hệ xì tập tổ kẹ mẩn chèn nở càng nhanh tìm kiếm đến địch nhân vị trí cụ thể. Nhưng là lần này, kết lại có chút một bước, trong máy bay kiểm tra sinh mệnh ba động thiết bị, đi ngang qua dãy núi này lúc, chính tại điên cuồng loạn động, phảng phất một cái vô cùng kinh khủng sinh vật chính đang chậm rãi hình thành. Loại tình hình này hắn trước đây chưa từng gặp, thậm chí to lớn sinh mệnh ba động phản ứng, che đậy những sinh vật khác sinh mệnh ba động, đừng nói là loài người, thiết bị đã ngay cả một con tổ kẹ mẩn sinh cơ đều kiểm tra không tới. Đương nhiên, một tiếng để toàn bộ dãy núi run rẩy chấn động âm thanh từ một cái hố quật truyền đến ba. Động quật trực tiếp bị xỏ xuyên một cái động lớn, bùi đất vung vẩy, che đậy phi công kết ánh mắt, bất quá hắn mơ hồ đó có thể thấy được, một cái giống như là mọc ra hai cánh loài rắn sinh vật ngay tại từ kia phiến trong xương khói phủ thân ảnh hiện ra. Tà ác khí tức quanh quẩn, vô số bùi đất quỷ dị hình thành phong bạo, quét sạch toàn bộ dãy núi, phi công kết cuối cùng một tia ý thức mang theo vô hạn hoảng sợ, thế nhưng là không chờ sau đó một khắc, hắn cũng đã mất đi chi giác, tính cả phi cơ trinh sát bị một đạo chùm sáng màu đỏ phá hủy. Cự thạch sinh vật kinh khủng tạo hình kết hợp 50% hình thái dị gạ tới thân thể cùng y vật tổ hai cánh, trước ngực phát sáng màu đỏ tinh thể cấu thành nó con mắt, yêu dị quang mang phảng phất có thể chấn nhiếp bất cứ sinh vật nào linh hồn, làm cho người không rét mà run. Ngay tại liên minh trinh sát viên kết mất đi liên hệ một sát na, tệ ấy dù, đi ẩn thạ bọn người, nhao nhao nhận được tin tức. Chương 1236, mục tiêu, Sơn Y Ad. Ani sở tạ City bên ngoài một chỗ dãy núi. Cái này mọc ra hai cánh cự xà chậm rãi từ sụp đổ ngọn núi bên trong bay lên, đáng nhắc tới chính là, toàn thân nó là từ cùng loại cự thạch thành phần tạo thành, mặc dù mô phỏng ra 50% hình thái gì gạ từ cùng Ivato đặc thủ, nhưng là bản chất lại không có thay đổi. Cự thạch bên trong nguyên bản ẩn chứa nguyên thủy năng lượng, tại cùng truyền thuyết sinh vật năng lượng dung hợp về sau, bắt đầu điên cuồng lưu động, giống như là bị tỉnh lại ý thức, bắt đầu khao khát càng nhiều năng lượng. A ha ha, Lý Giản Dở Dệ đại biểu, xem ra chúng ta thành công. Cảm thụ được đến từ cự thạch sinh vật năng lượng cường đại ba động, theo một đạo hỉ ở bỉm đem chướng ngại vật oanh mở, Lý Giản Dở Dệ cùng Sệ Rồ Xịp nhanh chóng từ phế tích bên trong đi ra, tận mắt thấy cái này cự thạch sinh vật toàn cảnh. Không sai. Chính là cái này bộ dáng Lý Giản Dở Dệ hữu quyền nắm chặt, sau đó hai tay vươn ra, cảm thụ được cự thạch sinh vật năng lượng ba động cùng mình sóng điện nao cộng minh, hắn vẻ hưng phấn toàn bộ lưu tại trên mặt. Cho dù là trước đó hợp tình hẹn trợ giúp một cái khác mình lấy được gì gạ tẩy một cái hạch tâm, tái hiện mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, tỉnh lại ùn tì mạt hẹ vào lúc, cũng không để cho hắn hưng phấn như thế. Bởi vì kia ba món đồ, mặc dù nói có thể hoác loạn một cái địa khu, nhưng là gờ dập trưởng thành tính quá thấp, hạn chế rất nhiều, chú định không cách nào giúp hắn đi xa. Đến từ một thời không khác Lý Giản Dở Dệ, tầm mắt cũng sớm giống như rộ văn nhì, đã vượt ra một cái thế giới gông cùm xiềng xích, lý niệm của hắn. Hiện tại xem ra căn bản không phải bằng vào cái gì Ultimate Weapon thậm chí mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng có thể hoàn thành, chỉ có lực lượng càng thêm cường đại, mới có thể để cho Team Fleur lạ dở thành vì bá chủ thực sự. Cự thạch sinh vật. Cái này vẹn vẹn dung hợp gì gà từ cùng Ivato năng lượng cự thạch, liền có được siêu phàm lực lượng, coi như cùng chân chính hoàn toàn thể gì gà tẩy so sánh, cũng chênh lệch không xa a. Chỉ muốn lần nữa thôn vệ sờ nhì ạt năng lượng, ba ở giữa năng lượng liền sẽ đạt thành một cái cân bằng, lần nữa thuế biến. Bây giờ cự thạch sinh vật, dị gạ tới kia bộ phận năng lượng chiếm thượng phong, áp chế ỷ vật tố năng lượng, lấy loại phương thức này đạt thành một loại cân bằng, nhưng là sự cân bằng này, lại không phải Lý Giản Dở Dệ muốn. Hắn muốn chính là, sinh cùng tử cân bằng dưới, dị gạ tới lực lượng chủ đạo hết thảy, khi đó đem có thể đem cự thạch coi như thành cả lọt địa khu hóa thân. Dù sao, cả lọt địa khu cũng là từ cái này ba cố năng lượng chủ đạo sinh thái cùng trật tự. Chỉ phải hoàn thành một bước kia. Như vậy cự thạch sinh vật liền là siêu việt gì gạ từ trật tự trưởng không giả. Cách mục tiêu, đã rất gần. Cho dù là hiện tại, cũng không ai có thể ngăn cản cái quái vật này. Sê Dô Sịp nhìn thấy Lý Giản Dở Dệ biểu lộ, cùng vô cùng an tĩnh cự thạch sinh vật, lộ ra nụ cười quỷ dị, Lý Giản Dở Dệ đại biểu, có thể tìm tới sở nhì ạt vị trí sao? Đương nhiên, Lý Giản Dở Dệ khép kín hai mắt, một thời không khác, hắn chỉ là bằng vào ngoại bộ thủ sáo thức khống chế trang bị khống chế cự thạch hóa thành gì gạ tẩy, hai họa ngầm quá nhiều. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, ban sơ liền đem khống chế cự thạch hạch tâm trang bị cắm vào đại não, cách làm có thể nói là điên cuồng vô cùng. Trước mắt cự thạch sinh vật, cùng Lý Giản Dở Dệ tựa như một thể đồng dạng, Lý Giản Dở Dệ có thể rõ ràng cảm nhận được nó kia đối năng lượng khát vọng. Lý Giản Dở Dệ khép kín hai mắt thời điểm, cảm nhận được hai cỗ năng lượng đối với hắn mãnh liệt hấp dẫn, hoặc là nói là đối cự thạch hấp dẫn, một cái liền là ạ nịt sở tạ city cái kia nghe nói từ vũ trụ rất xuống thần bí tinh thể sân đi ổ, một cái khác thì là cả lọt lòng đất nào đó chỗ ngồi tồn tại cường đại sinh mệnh năng nguyên. Sơn Nhĩ Át, dấu dưới mặt đất sao? Cảm giác được Sơn Nhĩ Át vị trí, Lý Giản Dở Dệ mở tròn mắt, nhìn về phía phương Tây, cái hướng kia là Đi ạ Mòn Đồ Mảnh. Lúc này Sơn Nhĩ Át, bởi vì làm lực lượng tiêu hao, lâm vào ngủ say, trước mắt liền ngủ say tại Đi ạ Mòn Đồ Mảnh thần thánh kim cương bên cạnh. Tìm được, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy nó, để chúng ta bắt đầu đi. Thẳng đến thôn vệ Sơn Đi Ổ, đoạn đường này chú định gặp được rất nhiều vừa rồi như thế vướng bận liên minh Chenner, bất quá, cũng đúng lúc tới nghiệm chứng hạ cự thạch thực lực. Lý Giản Dở Dệ mặt mỉm cười, dứt lời, cự thạch sinh vật đỏ tươi con mắt lập tức tỏa định lóc con phương Tây, đi ạ mòn đồ mảnh phương hướng, không ai bị nổi hàng lâm xuống, mặc cho Lý Giản Dở Dệ cùng sẽ rổ xịt leo lên thân thể của nó, lấy cự thạch sinh vật thực lực, phi hành đến mục đích, đại khái chỉ cần mấy hơi thở. Tên kia, đến cùng là quái vật gì? Tệ ấy dù sắc mặt không tốt lắm nhìn xem cả lọt liên minh lấy vệ tinh quay chụp đến hình tượng, cự thạch quái vật xuất hiện toàn bộ quá trình rõ ràng đã rơi vào trong mắt của hắn, liền xem như rổ tổn bộ kẻ đẹp, cũng vô pháp đánh giá ra lai lịch của đối phương. Tại cái quái vật này trên thân, di gạ tới cùng y vật tô đặc thù cũng không ẩn nấp, rất rõ ràng, tệ ấy dù cũng liếc thấy ra, không khỏi có chút kinh hãi, nếu như đây chính là dị thời không Lý Giản Dở Dệ cuối cùng át chủ bài, kia sợ rằng sẽ 10 phần khó giải quyết. tối thiểu không thể so với cái thời không này lì giản giờ dễ dàng đối phó. Tệ ấy dù thiên vương, năng lượng phản ứng ngay tại ạ tí lì tì, mục tiêu không cách nào tỏa định lọc gọn, trước mắt còn không cách nào biết được mục đích của bọn nó. Bất quá, cái này sinh vật trên người năng lượng phản ứng dị thường khổng lồ quỷ dị, trong liên minh đã có nhà khoa học phân tích, nếu có một cái khác cao năng vật thể cùng kết hợp, đem sẽ khiến to lớn bạo tạc, mà cả lọt địa khu, trước mắt chính tồn tại dạng này một cái vật thể, sấn đi ô. Đi ẩn thạ nhanh chóng đem đã biết tình báo nói cho tệ ẩy dù. Nhưng là kỳ quái là, bọn hắn di động phương hướng không phải ả nỉ sở tạ city. Đi ẩn thạ lúc nói chuyện, tệ ẩy dù đã biến sắc, cùng tại ở nổ và địa khu đồng dạng, bộ kỳ bản bên trong đi ẩn xỉ cảm nhận được bất an mãnh liệt, là đi ạ mòn đồ mảnh bên kia xảy ra vấn đề. Tệ ẩy dù thiên vương. Người thế nào? Nhìn xem tệ ấy dù đại biến sắc mặt, đi ẩn thạ trong lòng giật mình, có loại dự cảm xấu. Tệ ấy dù không có thời gian cùng đi ẩn thạ nói thêm cái gì, thấp giọng kêu gọi ở giữa, không gian bị xé nứt ra, lần lạ lập tức từ vòng xoáy trong thông đạo bay ra. Xin lỗi, lần lạ, lại làm phiền ngươi, chuyện quá khẩn cấp. Tệ ấy dù xin lỗi nói. Lần lạ trong khoảng thời gian này tiêu hao thực không nhỏ, tệ ấy dù đều không có nhẫn tâm để nó gia nhập chiến đấu, lấy nó không kém cỏi đi ẩn xỉ thực lực. Nếu như đầu nhập chiến đấu nhất định có thể cho tệ ấy dù cung cấp trợ giúp rất lớn, nhưng là suy đi nghĩ lại, tệ ấy dù vẫn là từ bỏ. Quả nhiên, lấy thế giới bổ kẻ mẩn thế cục bây giờ, để lần lạ giữ lại có được tùy thời mở ra ủn trạ hờm hổ lệ thể lực mới là trọng yếu nhất. Nguyên bản tại ủn trạ hờm hổ lệ nghỉ ngơi lần là nghe ra tệ ấy dù, nhẹ nhàng đem tệ ấy dù dùng niệm lực chuyển qua trên lưng, phát ra hoán trách gở dần tiếng kêu, bất quá tệ ấy dù lại nghe hiểu ý tứ trong đó, kia là hoán trách mình khách khí với nó. Tệ ấy dù dở khóc dở cười, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải nói những này thời điểm, hắn nhìn thoáng qua đi ẩn thạ, hít sâu khẩu khí nhanh chóng nói, ta đại khái đã biết mục đích của bọn hắn, quán quân chạm thì họn, ta đi trước một bước. Dứt lời, tệ ấy dù cùng lần lạ liền tiến vào ủn trạ hởm hố lệ bên trong, lợi dụng ủn trạ hởm hố lệ, bọn hắn cũng là chớp mắt liền đã tới mục tiêu địa điểm. Chương 1237, phá hủy ngươi. Đi ạ mòn đồ mặn. Cái này không tranh quyền thế. Xây dựng ở dưới mặt đất thần bí tinh linh quốc độ, chỉ có số ít nhân loại mới biết được nó tồn tại. Bất quá hôm nay, cái này tinh linh quốc độ an bình lại bị đánh vỡ. Dừng bước lại, không phải. Một con đi ẩn xỉ dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn chăm chú lên quái vật trước mắt, quái vật khổng lồ cái đuôi kinh khủng chiếm cư tại mặt đất, đem mặt đất đập nứt, lan tràn ra một đầu thật dài khe hở. Giờ này khắc này, ở vào mảnh này dưới mặt đất đi ạ mòn đô mảnh trung tâm, cảm nhận được mãnh liệt chấn cảm, nội bộ dung chuyển bất an. Tại cái quái vật này đột kích 1-2 giây trước, đi ạ mòn đô mảnh đi ẩn xỉ công chúa liền cảm nhận được nó khí tức tà ác, dù cho cách vạn mét xa, cự thạch sinh vật kinh khủng năng lượng ba động, cũng như mặt trời lóa mắt. Kẻ đến không thiện. Đi ẩn xỉ công chúa rất xác định, đi ạ mòn đô mảnh cùng đối phương không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là đối phương tư thế, lại có hủy diệt đi ạ mòn đô mảnh chi thế. Ồ, tệ lẹ mặt thì. Đứng thẳng ở cao lớn cự thạch sinh vật phía trên, lì giản giờ dễ ánh mắt quét tới. Lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là cự thạch sinh vật dáng lâm hội bức ra sở nỉ a hiện thân, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại gặp được dạng này một con hi hữu bổ kẻ mẩn. Đi ẩn si, các bình đột biến thể, toàn bộ cả lọt địa khu cũng rất khó tìm ra một, hai chỉ, có thể xác nhận duy nhất một con đi ẩn si tại dì thiên vương tệ ấy rủ trong tay, như vậy cái này, là cái thứ hai sao. Thật đúng là thu hoạch ngoài ý liệu. Lý gián giờ dễ sờ lên cái cảm, mặc dù nói lần này mục tiêu là sở nỉ a. Nhưng là cái này đi ẩn xì giá trị, cũng đáng được hắn tiến hành thu phục. Loại này Pokemon, thế nhưng là có được vượt qua truyền thuyết lĩnh vực tiềm lực, gờ dập trưởng thành tính cực cao, mặc dù nói không cách nào cùng cự thạch so sánh, nhưng cũng là vô số chèn nở theo đuổi hi hữu Pokemon, bình thường quán quân chạm tỷ hòn đều rất khó thu phục một con. Truyền thuyết lĩnh vực, cho dù là lì giản dở dễ, cũng không có nhảy tới ngưỡng cửa kia, chẳng qua nếu như có cái này đi ẩn xì, như vậy thì không nhất định. Đi ẩn xì công chúa. Không được chạy nhanh như vậy, mau trở lại, địch nhân lần này rất nguy hiểm. Đi ạ mòn đồ mảnh bên trong sau đó ra chính là vội vã cuống cuồng đá sờ, nó trong lòng gào thét, gọi đi ẩn sĩ công chúa đừng đi mặt với bên ngoài quái vật kia, kia năng lượng ba động khủng bố cho dù là thần thánh kim cương cùng so sánh, cũng nhỏ bé vô cùng, đối phương thực sự thật là đáng sợ, liền xem như ỷ vẹo tổ, cũng không có như thế năng lượng kinh khủng cùng khí tức tà ác ca. Đá sờ bọn chúng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng thật ra là bởi vì cự thạch sinh vật không có co ý thức, không hiểu được khống chế, lý giản giờ dễ cũng không muốn cầu, cho nên nó năng lượng khổng lồ toàn bộ tiết ra ngoài ra, cái này năng lượng kinh khủng hoàn toàn chính xác khổng lồ, vô cùng mênh mông, cũng khó trách hội dọa sợ một đám bộ kẻ mẩn. Có ý tứ địa phương. Lý Dạn Dở Dệ còn là lần đầu tiên biết đi ạ mòn đồ mảnh loại địa phương này, bất quá lúc này không phải hiếu kỳ thời điểm, hắn nhìn về phía dưới đáy đi ẩn si, cười hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi biết Sơn Nghị Ảt ở nơi nào sao? Nếu như Lý Dạn Dở Dệ không hỏi vấn đề này còn tốt, hỏi ra vấn đề này về sau, để đi ẩn sĩ công chúa triệt để đem cự thạch sinh vật cùng bọn hắn coi là địch nhân. Mục tiêu của các ngươi là Sơn Nghị Ảt đại nhân. Đi ẩn sĩ công chúa kiều quát một tiếng, trong tay ngưng ra một thanh kim cương trường kiếm, đứng ở trước người, như là kỵ sĩ dọn xong tư thế, phảng phất chỉ cần cự thạch sinh vật có một chút hành động thiếu suy nghĩ, nó liền sẽ lập tức công kích. Một chiêu này, là nó cùng tệ ấy dù đi ẩn sĩ học. Bây giờ, bị đi ẩn sĩ công chúa cầm để chống đỡ ngoại địch. Hóa ra là như vậy. Lý Dạn Dở Dệ tiếu dung thu hồi, sắc mặt trở về tại thường, xem ra Sơn Nghị Ạt liền dưới đất. Mặc dù không biết vì cái gì Sơn Nghị Ạt chính mình không ra, nhưng là đã không quan trọng. Tim Phở Lạ Dở tại gì gạ tới xếp cùng gì gạ tới hạch tâm bên trên siêu tập gì gạ tới năng lượng, quá trình này không tính khó khăn. Về phần siêu tập ý vật tổ năng lượng, kia liền càng dễ dàng, bởi vì ở trước đó, đã có một vị chèn nở tỉnh hẹn trợ giúp Tim Phở Lạ Dở đem ý vật tổ chân áp để trở lại kén hình thái, lâm vào dài đến mấy chục năm ngủ say, truy lùng ý vật tổ năng lượng tử vong chuyển sinh chi điệu Tim Phở Lạ Dở. Đối ý vật tổ năng lượng dễ như trở bàn tay. Cuối cùng cái này Sơn Nghị Ạt năng lượng, Lý Dạn Dở Dệ đã làm tốt triển khai chiến đấu dự định, có cự thạch sinh vật tại, Sơn Nghị Ạt trong mắt hắn cũng không tính là gì. Hắn tay trái nhẹ nhàng huy động, tại sệ rồ xịt cuồng nhiệt ánh mắt dưới, cự thạch sinh vật hai cánh khép lại, đồng thời nó trước ngực màu đỏ bảo thạch sáng lên, ba điểm trên một đường thẳng, một cái ngưng tụ đến cực hạn điểm đen quỷ dị hiện hiện, ngay sau đó, điểm đen nhanh chóng bành trướng, cực thời gian ngắn liền biến thành mấy mét lớn năng lượng màu đỏ sầm cầu. Tràn ngập khí tức tử vong nghệ nở gỉ bản năng lượng cầu, cứ như vậy chậm rãi rơi xuống, hết thể là chậm như vậy, thời gian phảng phất đứng im, nhưng đi ẩn sĩ công chúa cùng đạ sở cùng đến tiếp sau đuổi tới đi ạ mòn đồ mảnh hộ vệ, lại như là ngạt thở, trước mắt giống như là xuất hiện cái gì kinh khủng cảnh tượng. Tránh không xong, mà lại cũng không thể né tránh. Nhìn xem cái này mê người ở chặt năng lượng tử vong cầu, Lý Dạn Dở Dệ lộ ra vẻ say mê, bất quá hắn trong dự đoán hình tượng lại chưa từng xuất hiện. Chỉ gặp năng lượng tử vong cầu rơi xuống thời điểm, đi ẩn sĩ công chúa run rẩy thân thể, bạo phát ra cực mạnh lực lượng, thủ hộ đi ạ mòn đồ mảnh quyết tâm, để nó ngăn cản cô năng lượng này áp bách. Ngay sau đó, nhớ lại tự chủ mẹ gả hệ vô lũ tỷ hòn chi tiết, đi ẩn sĩ công chúa dùng suất toàn lực, toàn thân tràn ngập tiến hóa chi quang nhảy lên một cái, ngưng trọng vung ra một kiếm, vô tận gì chi quang từ kim cương trường kiếm bên trong vạch ra, hai cô năng lượng điên cuồng va chạm, cho dù là không gian đều nhanh muốn biến hình. Băng 9. Một kích này, để năng lượng tử vong cầu nhanh chóng sụp đổ, nhưng bộc lộ mà đến lực lượng cũng rơi vào đi ẩn sĩ công chúa trên thân, để trên người nó kim cương cũng cùng một chỗ vỡ vụn ra, thống khổ rơi rơi xuống đất. Cái kia là mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Mặc dù bị năng lượng bàng bạc chặn ánh mắt, nhưng là Lý Dạn Dở Dệ vẫn phát hiện phát sinh ở đi ẩn sĩ công chúa trên thân một màn kinh người, vừa rồi đi ẩn sĩ trên thân bộc phát ra cỗ lực lượng kia, không có chút nào ý hỏi tuyệt đối là mẹ gà hệ vô lũ tì hòn. Lý Dạn Dở Dệ lông mày triển khai, mình nhặt được bảo bối, cái này đi ẩn sĩ, quả nhiên giá trị được bản thân thu phục, bất quá cho dù là đi ẩn sĩ công chúa một kích toàn lực, cũng vẹn vẹn miễn cưỡng ngăn cản được cự thạch sinh vật tùy ý một đạo năng lượng cầu thôi. Cự thạch sinh vật thực lực kinh khủng, triển lộ không bỏ sót. Hệ nở gỉ bản năng lượng cầu đi tứ tán ba động, điên cuồng tại vùng đất này tứ ngược, vô số cây cối bị tận gốc bị thổi lên, quét sạch lên trùng điệp hủ gì cần gió bao đảo qua một chỗ lại một chỗ, mặt đối kiệt tác của mình. Lý Dạn Dở Dệ xem thường, tiếp tục huy động cánh tay trái, lần này, nên kết thúc đi, Sơn Nghị Ạt, nhanh lên ra. Mau ra đây, để cự thạch sinh vật hoàn thành lột xác cuối cùng. Để mạnh nhất sinh vật sinh ra ở trên cái thế giới này. Lý Dạn Dở Dệ trong lòng hò hét, nhưng một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên truyền vào bên tai của hắn, ngay sau đó, kịch liệt bạo tạc, để Lý Dạn Dở Dệ trước mắt lóe lên, bỏ dở động tác. Lý Dạn Dở Dệ, người tên khốn này. Lý Dạn Dở Dệ cánh tay vung xuống ở giữa, cũng là không gian xung quanh kịch liệt biến hóa trong nháy mắt đó, ầm vang mở ra ủn trạ hởm hố lệ bên trong, cảm nhận được tệ ấy rủ phẫn nộ, lần lạ cũng phát ra giả phẫn nộ cao ngâm. Trong miệng nó hỉ ơ bỉm, rung động đánh tới hướng cự thạch sinh vật, để nó thân thể cao lớn nhanh chóng nghiêng về phía sau, còn tốt cự thạch sinh vật hai cánh bỗng nhiên phát lực, không phải nó đã sớm ngã xuống, nhưng ngay cả như vậy, nó trước người bộ vị cũng đã xuất hiện vô số vết rách. Lần lạ trên thân, tệ ấy rủ trực tiếp nhảy xuống, một tay theo điệu giảm sóc, sau đó trở lại đi ẩn sĩ công chúa bên người, cho mày. Tệ ấy dù chứa đi ẩn sĩ bộ kỳ bản, cũng nhanh chóng bắn ra một đạo quang mang, một cái khác đi ẩn sĩ cũng khẩn trương nhìn về phía đi ẩn sĩ công chúa. Hai bọn chúng tình cảm rất tốt. Tệ ấy dù một trái tim nhấc lên. Không có gì đáng ngại lạc nắm. Từ tệ ấy dù túi nhanh chóng bay ra rổ tổn bổ kẹ đẹp, lập tức đối đỉ ẩn xỉ công chúa tình trạng cơ thể tiến hành kiểm tra, theo mồ hôi từ đầu chạy xuống, rổ tổn thở phào nhẹ nhõm nói. Không có trở ngại, đỉ ẩn xỉ công chúa thương thế không tính nghiêm trọng. Vạn hạnh trong bất hạnh. Tệ ấy dù đại nhân, nhanh mau cứu đỉ ẩn xỉ công chúa A, xin nhờ ngài. Tệ ấy dù xuất hiện, hấp dẫn đả sở chờ bổ kẹ mẩn lực chú ý, nhất là đả sở, lập tức cuồng nhảy ra, đôi mắt đấm lệ nhìn tệ ấy dù. Đả sở, đi ẩn xỉ công chúa nó không có việc gì, tệ ấy dù đạt được rổ tổn bổ kẹ đẹp bảo hộ, xem như yên lòng, bất quá mình vẫn là tới chậm một bước. Ghê tởm. Tệ ấy dù bờ môi nhấp ở, ánh mắt híp lại, từ nửa ngồi tại đi ẩn xỉ công chúa trước người tư thế chậm rãi đứng lên, nhìn về phía đã hoàn toàn khôi phục cự thạch sinh vật. Lần là một cái hỉ ơ bỉm trên người nó dấu vết lưu lại, vẹn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục. Cự thạch sinh vật bên trên, Lý Giản Dở Dệ hai tay ôm ngực, ánh mắt xem kỹ nhìn xem tệ ấy dù, Sê Dô Xịp mặc dù kinh hoàng một lát, nhưng phát hiện mình tại cự thạch sinh vật bảo vệ dưới lông tóc không thương về sau, cũng không khỏi đến nhìn về phía công kích đầu sỏ của bọn họ đầu sỏ. Phi Thiên Vương. Tệ ấy dù Lý Giản Dở Dệ dùng bội phục ngữ khí đọc lên cái tên này. Tệ ấy dù xuất hiện ở đây, nói cách khác, một cái khác mình đã hoàn toàn bại. Trừ bỏ bị kéo mình tới Sê Dô Xịp bên ngoài, cái thời không này tìm phở lạ giờ đã bại hoàn toàn. Lý Giản Dở Dệ tự nhiên biết cái thời không này tìm phở lạ giờ nội tình, nhất là tại giúp mình hạ đạt được mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, khả khống gì gà tẩy hạch tâm, ún tí mạt hẹ hòn về sau. Tìm phở lạ giờ nội tình là tuyệt đối không kém cỏi một cái địa khu liên minh. Dạng này nội tình, lại bởi vì một cái chèn nở nhúng tay mà hủy diệt. Ngươi thật đúng là để cho ta nhịn không được run. Tệ ấy dù lạnh lùng nhìn xem Lý Giản Dở Dệ. Cũng không có đi để ý hắn, bất quá tệ ấy dù ánh mắt càng nhiều là bỏ vào cự thạch sinh vật trên thân, cái này khổng lồ sinh vật. Thực sự không giống như là sinh mạng thể, thế nhưng là, nhưng lại có sinh mệnh đặc thù. Nó cùng gì gạ tẩy, y vật tổ có quan hệ gì? Tệ ấy dù đặt câu hỏi. Không cần ngươi trả lời, nếu như ta không có phán đoán sai, ngươi mục tiêu kế tiếp là sờ nỉ ạt đúng không? Không đợi Lý Giản Dở Dệ trả lời, tệ ấy dù lạnh lùng nói. Có ý tứ trên lờ. 333. Lý Giản Dở Dệ vỗ tay, không tệ, cho nên ngươi là dự định ngăn cản ta sao, tại kiến thức đến cự thạch sinh vật thực lực về sau, còn có thể nhấc lên dũng khí ngăn cản ta sao. Sơ nỉ ạt rơi vào trạng thái ngủ say, rất khó phản kháng, tệ ấy dù tự nhiên không thể để cho tim phở lạ giờ đạt được, bất quá trước mắt cái này sinh vật hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù là tệ ấy dù cũng không có nắm chắc đối phó. Nếu như là nạ tổn quân đoàn, dị bỏm bệ ẹ quân đoàn, tô dệ kỳ quân đoàn, cắt bình quân đoàn. Tại tăng thêm mình chủ lực đủ tụ tập ở đây, tệ ấy dù ngược lại là có lòng tin một trận chiến, nhưng là mình đại bộ phận nội tình đều lưu tại hồ hẹn, thủ hộ lấy nơi đó, tệ ấy dù tại cả lọt địa khu, mặc dù không thể nói là một mình phân chiến, nhưng là cũng xa xa không phát huy ra toàn bộ thực lực. Nhìn tới vẫn là phải vận dụng lá bài tẩy kia. Không nói gì ở giữa. Tệ ấy dù mỉm cười, đem tay trái bỏ vào cổ tay phải vòng tay bên trên, nhìn về phía Lý Giản Dở Dệ, nói, cũng không phải là ngăn cả ngươi. Mà là muốn triệt để phá hủy ngươi, để linh hồn của ngươi chạy trở về chính ngươi thời không đi. Trong chốc lát, tệ ấy rủ án tạ gì ạ, gà đệ vòi, gà lạ, mịt mạ ủ, bị tỷ phở lỉ cùng nhau từ bộ kỳ bản bên trong mà ra. Nhìn xem quay chung quanh ở bên cạnh lần lượt từng thân ảnh, cùng cự thạch sinh vật bên trên Lý Giản Dở Dệ kia âm trầm xuống có chút trào phúng sắc mặt, tệ ấy rủ hít thở sâu một hơi nói, đây là trận chiến cuối cùng. Tuyệt đối không thể để cho cái kia bọn hắn tiếp xúc đến sở nị ạt. Đã sở. Khai chiến. Tệ ấy dù, quanh quẩn tại đả sờ bên hai, nó nhìn thoáng qua tại một cái khác đỉ ẩn si đại nhân trị liệu xong, chậm rãi khôi phục ý thức đỉ ẩn si công chúa, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Nghĩ tới mấy năm trước, tại sờ nhì ạt trước mặt, nó đại biểu đi ạ mòn đồ mảnh một mạch tuyên thệ. Đi ạ mòn đồ mảnh con dân nguyện ý đi theo tệ ấy dù đại nhân. Đả sờ nặng nghề lặp lại lên câu nói này, dấu hiệu này, toàn bộ cả lọt địa khu đỉ ạ mòn đồ mảnh thế lực, lần nữa ngưng tụ, mặc dù không biết có kịp hay không. Nhưng là từng tầng tin tức truyền lại dưới, lại là có đếm mãi không hết cặt bỉnh tại chiều lấy nơi đây chạy đến. Mà lúc này, án tạ gì á bọn chúng, đã cùng cự thạch sinh vật va chạm, rạch ra trận đại chiến này mở màn. Bọn hắn đã chiến đấu. Chúng ta liền muốn như vậy nhìn xem à. Cái kia hấp thu chúng ta năng lượng cùng ý vật tổ năng lượng sinh mạng thể, đã kinh biến đến mức thập phần cường đại, trừ phi chúng ta đem toàn thế giới tế bào triệu tập tới, nếu không cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên nhân loại kia cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Thế nhưng là nếu như chúng ta đem toàn bộ tế bào triệu tập qua tới đối phó nó, thế giới sinh thái liền hội bởi vì chúng ta làm to chuyện xuất hiện dị thường, loại tình huống này, lại thêm nhân loại đối với tự nhiên phá hư, thế giới ý nghĩa nguyên hội hủy diệt. Không nhất định, nhân loại cũng hiểu được tờ giỏ tẹt bảo hộ tự nhiên, coi như không có chúng ta cảm thấy nhân loại cũng sẽ bảo vệ cẩn thận thế giới này. Ngươi ngôn luận cũng không có cách nào thuyết phục ta, nhân loại trong mắt của ta cũng không đáng giá tin tưởng. Ngươi nhìn, trước mắt nan quan, bọn hắn liền không cách nào vượt qua, dưới tình huống bình thường, còn không phải muốn ỷ lại lực lượng của chúng ta. Cho nên ta cho rằng, nhân loại kia lý niệm đáng giá thử một lần, hắn muốn trùng kiến trật tự, liền để hắn thử một chút tốt, nếu như hắn làm không tốt, chúng ta sẽ cùng nhau hủy diệt nó, để hết thể dễ cổ vợ phục hồi như cũ. Ngươi cách làm như vậy quá mạo hiểm, mà lại, nếu như tiếp tục để cái kia sinh mạng thể hấp thu sơn ý ạt năng lượng, sau đó trưởng thành tiếp, cho dù là hoàn toàn thể chúng ta cũng có thể là không phải là đối thủ, đến lúc đó, chúng ta làm sao ngăn cản. Ngươi tổng là nghĩ đến hy sinh chính mình, ngươi không phải tin tưởng nhân loại sao? Nếu như nhân loại lần này có thể tự mình vượt qua nan quan, có lẽ ta sẽ cải biến ta đối với nhân loại cách nhìn. Bọn hắn thật đang cố gắng. Hai đầu lục sắc trùng tụt bờ lạ gì ạ đứng ở trên cây, quan sát phía xa đại chiến, trong lúc đó giao lưu không ngừng. Bọn chúng là gì gạ tẩy hạch tâm, bên trong một cái gì gạ tẩy hạch tâm, nghĩ muốn trợ giúp nhân loại vượt qua cửa ải khó khăn này, nhưng là chỉ dựa vào mượn chính nó, lại không cách nào triệu tập tất cả tế bào. Một cái khác hạch tâm, đối với nhân loại có một chút không tín nhiệm. Hai cái gì gạ tới hạch tâm đối lập, để cái này cả lọt địa khu trật tự thủ hộ giả chú định không cách nào đối lý giản dở dễ dã tâm tiến hành khu trụ. Chương 1238, đặc biệt người. Cự thạch sinh vật cùng tệ ấy dù đã từng đối chiến qua bất luận cái gì vỗ kẻ mần đều có chỗ khác biệt. Kết hợp gì gạ tới cùng ý vật tố năng lượng về sau, nó trên người có cả hai mánh liệt tấn ký, để tệ ấy dù phảng phất đồng thời đối mặt hai con cường đại truyền thuyết vỗ kẻ mần. Loại cảm giác này để tệ ấy dù rất kỳ diệu, đã có chút áp lực nhưng cũng rất hưng phấn. Trước mắt cự thạch sinh vật đã là cả lọt địa khu cái cuối cùng uy hiếp, nó đáng sợ không cần nói cũng biết, nhưng giải quyết nó, cả lọt cũng sẽ nên đón quang minh. Hết hạn đến trước mắt, còn chưa không có một cái nào địa khu thoát ly tim giái bảo dọc kẹt uy hiếp, nếu có một cái địa khu có thể dẫn đầu quét sạch địch nhân, như vậy đối toàn thế giới ngăn cản tim giái bảo dọc kẹt chèn nở sĩ khí đều sẽ đưa đến chính diện ảnh hưởng. Đánh đi! Chiến hỏa tứ ngược ở giữa, cả lọt liên minh cũng tỏa định lock on nơi đây. Cả lọt đỉnh cấp chiến lược nhóm, lập tức biết được tệ ấy dù đã cùng cự thạch sinh vật chiến đấu. Leo nghị trường, trước mắt tệ ấy dù thiên vương ngay tại một mình phân chiến, mời điều động nhân viên đưa chúng ta tiến về chiến trường. Quán quân chạm tỷ họn, an tâm chớ vội. Cả lọt trụ sở liên minh, lúc này đang đứng ở kịch liệt thảo luận bên trong, giải quyết tim phở lạ giờ lực lượng chủ yếu về sau, dị thời không lì giản giờ dễ cùng cự thạch sinh vật trở thành duy nhất uy hiếp, lại thêm cái này uy hiếp ở vào hoàng vù chi địa, khu vực người ở thưa thớt. Để bộ phận nghị viên động một chút tâm tư. Liên hệ tệ ấy rủ thiên vương, hắn bổ kẹ mẩn đủng có không gian xuyên toa năng lực, chúng ta có thể quay chung quanh điểm này tiêu diệt quái vật kia. Kim chân quái vật kia, cho liên minh đầy đủ thời gian chuẩn bị, bỏ ra cấm kỵ vũ khí, hủy diệt kia một phiến khu vực, uy hiếp đem triệt để tiêu diệt. Không thể không nói, lấy thế cục hôm nay đến xem, cả lọt liên minh quyết định không có sai, mặc dù sẽ tác động đến một chút vô tội bổ kẹ mẩn, phá hư một phiến khu vực sinh thái. Nhưng là so sánh toàn bộ cả lọt địa khu tồn vong, chút tổn thất này theo bọn hắn nghĩ có thể tiếp thu. Chủ yếu nhất là, sẽ không có người loại thương vong, chỉ phải bảo đảm điểm này, vận dụng cấm kỵ vũ khí dư luận phong ba liền có thể nhẹ nhõm ứng phó. Đi ẩn thà nghe Leo nghị trưởng thuật lại, ngây người tại Lumi họ sở City, bất quá nàng ồn ào đưa tin trang bị bên trong, lại cấp tốc chuyển đến một đạo gầm thét. Đi ẩn thà, gọi liên minh những nghị viên kia có bao xa lăn bao xa, không muốn sẽ chỉ ở phía sau khoa tay múa chân. Tại cùng cự thạch sinh vật chiến đấu tệ ấy dù, trong lòng không khỏi có chút tức giận, vận dụng cấm kỵ vũ khí. Những cái kia liên minh nghị viên thật đúng là ngại địch nhân không đủ nhiều, hắn dám khẳng định, chỉ cần cả lọt liên minh dám sử dụng cấm kỵ vũ khí, chân chính gì gạ tẩy sẽ lập tức xuất hiện, thành vì nhân loại địch nhân. Liên minh những cái kia cấm kỵ vũ khí, đối hoàn cảnh ảnh hưởng đơn giản muốn so địa cầu đạn hạt nhân còn muốn ác liệt. Đến lúc đó, gì gạ tẩy nếu quả thật cùng nhân loại đối lập, coi như tăng thêm hắn, cả lọt địa khu cũng tuyệt đối không chịu được nổi. Huống chi, nơi này là đi ạ mòn đồ mảnh trung tâm chi địa, sinh tồn lấy vô số bộ kẹ mẩn, lấy tể ấy rủ cùng đi ạ mòn đồ mảnh quan hệ, tự nhiên không cách nào trơ mắt nhìn xem liên minh hy sinh những này bộ kẹ mẩn quê hương đến giải quyết tai nạn. Đi ẩn xì công chúa, vừa mới còn vì tờ giỏ tẹt bảo hộ đi ạ mòn đồ mảnh bị thương. Cùng, Sunny Art còn ở chỗ này ngủ say. Lumi họ sở City, đi ẩn thả nghe ra tể ấy rủ trả lời chắc chắn, sừng sốt biểu lộ răng ra, mỉm cười, quả nhiên. Bọn hắn những này chèn nở cùng chính khách ở giữa ý nghĩ, vẫn là có rất lớn khác biệt. Tệ ấy rủ thiên vương, thái độ của ngươi, cũng là chúng ta tứ thiên vương quán quân thái độ. Chịu đựng, chúng ta lập tức liền đến. Để cho ta kiên trì. Chiến đấu bên trong tệ ấy rủ, cười khổ một tiếng, đi ẩn thạ cùng cái kia mấy cái thiên vương cũng đều tại Lumi họ sở City, cách nơi này cũng không gần, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến cũng muốn mấy mươi phút, đến lúc đó sớm nên kết thúc. Đáng tiếc, lẫn là không còn khí lực đi đón bọn hắn, sớm biết ban đầu nên đem đi ẩn thạ cùng một chỗ mang đến chia sẻ áp lực. Không gian vặn vẹo giữa không trung, mẹ gà ạn tạ gì ạ cùng cự thạch sinh vật rằng co đến cùng một chỗ, nó thế công lăng lệ, nhưng lại đối cự thạch sinh vật không thể làm gì. Tệ ấy rủ cái khác bổ kẹ mẩn, thì cùng lì giản giờ dễ chủ lực bổ kẹ mẩn chém giết đến cùng một chỗ. Dị thời không lì giản giờ dễ bổ kẹ mẩn thực lực, còn xa tại một cái khác lì giản giờ dễ phía trên. Chỉ là, tệ ấy rủ trong lòng có nỗi nghi hoặc, sự nghi ngờ này để hắn có chút kiên kỵ. Tệ ấy giờ, hẹn của tôi đốt nét kiên cố gì trong lĩnh vực, án tạ gì ạ tới gần tại lù mì họ sở gym lúc thực lực, tiếp nạp đến từ dưới đáy cắt bình đại bộ phận lực lượng về sau, nó song chảo điên cuồng xé rách. Vì ánh sáng qua, đem cự thạch sinh vật nguồn năng lượng nơi trọng yếu đánh nát, nhưng cái này vẫn không thể tiêu diệt cái quái vật này. Bây giờ cự thạch sinh vật, chỉ cần không cách nào đưa nó hủy diệt thành hư vô, như vậy thì sẽ vô hạn tái sinh, dù là án tạ gì ạ phát động cỡ nào mãnh liệt cường công. Cự thạch sinh vật y dì nguyên có đầy đủ năng lực bản thân dễ cổ vở phục hồi như cũ. Trung quanh sinh mệnh năng lượng, mỗi giờ mỗi khắc bị cự thạch quái vật thôn phệ, đối với sinh mệnh năng lượng cấp đoạn, án tạ gì ạ xảy ra hạ phong. Cái này liền là gì gạ tới cùng ý và tổ hợp hai làm một lực lượng à? Nhàm chán dây rủa, bất quá đáng giá khen ngợi. Lý Giản giờ dễ mắt lạnh nhìn không ngừng chỉ huy tệ ẩy rủ. Có thể cùng cự thạch sinh vật giao thủ đến mức này, cái này gọi tệ ẩy rủ chèn nở hoàn toàn chính xác rất lợi hại, hắn hẳn là cái thời không này bên trong mạnh nhất chèn nở đi. Cho dù là hắn Lý Giản giờ dễ, cũng là mượn trong truyền thuyết cự thạch, cùng hai cái truyền thuyết sinh mệnh năng lượng, phụ lấy một hệ liệt khoa học kỹ thuật thủ đoạn mới có bực này lực lượng. Nhưng là trước mắt cái này chèn nở, cũng rất thuần túy, cái này án tạ gì ạ, mặc dù hi hữu, nhưng là tại lì giản giờ dễ dạng này cấp độ mặt người trước, căn bản không đáng giá nhắc tới, có thể đem án tạ gì ạ bồi dưỡng đến mức này, cũng khó trách lì giản giờ dễ hiểu ý bên trong cảm thán. Bất quá chỉ dựa vào mượn loại lực lượng này, liền tuyên bố phá hủy chúng ta, ngươi không khỏi quá coi thường ta, phỉ thiên vương. Tệ ấy dù tuyên ngôn, bị lì giản giờ dễ coi là không có ý nghĩa dây rủa. Nhiều lời vô ích. Tệ ấy rủ cũng không cam chịu yếu thế, chỉ gặp hãn tạ gì ạ quanh thân quanh quẩn lên lăng liệt sát khí công hướng cự thạch sinh vật, quét sạch hỏa diễm cường hoành giờ dạ gồng rụt hóa thành một cỗ năng lượng dòng lũ đánh về phía cự thạch sinh vật. Nhưng là, vô luận tệ ấy rủ làm sao để hãn tạ gì ạ cải biến công kích hình thức, đối cự thạch sinh vật tổn thương đều là có hạn. Phí năng lượng không được, giờ dạ gồng thai năng lượng không được, hỏa diễm năng lượng cũng không được, xem ra, cũng chỉ có một nháy mắt hủy diệt toàn bộ cự thạch mới có thể thành công tiêu diệt cái quái vật này. Thế nhưng là, lực phá hoại có cường đại như vậy chiêu thức, cũng chỉ có phá lần mùn, kết hợp tệ ấy rủ toàn bộ dị quân đoàn chi lực phá lần mùn, nhưng là hiện tại tệ ấy rủ, hiển nhiên không có đủ sử dụng một chiêu kia tư cách. Lý Giản giờ dễ cười, bất quá tệ ấy rủ mở miệng lần nữa, có kéo dài thời gian ý vị, nhưng chủ yếu là nghĩ giải hoặc. Hồ hên tim khu, tim mạ ơ mạ, xí nộ tim gã là cải, ở nổ vạp tợ lạt mạ đội, cùng ngươi đồng dạng đến từ dị thời không đám ra hỏa, toàn bộ mà hiểu thì truyền thuyết lực lượng. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì bên cạnh ngươi không có. Cái này Lý Giản giờ dễ, quá kỳ quái, cùng những cái kia từ dị thời không mà đến kẻ dã tâm khác biệt, hắn hoàn toàn không giống như là tại một thời không khác quát tháo phong vân kẻ dã tâm, hiểu qua cái khác mấy cái địa khu tình hình chiến đấu tệ dù, đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, coi như cái này Lý Giản giờ dễ cùng cái khác địa khu kẻ dã tâm đồng dạng, phái ra sở nì ạt cùng ý vật tổ dạng này truyền thuyết bộ kẻ mẩn tới đối địch tệ ấy dù đều không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là hắn không có, cái này Lý Giản giờ dễ chỉ là bằng vào mình đối tương lai tiên tri, vì cái thời không này tìm phở lạ giờ chiếm trước đông đảo ưu thế, loại này nội tình nhanh chóng tích lũy, mặc dù cũng rất khó giải, nhưng là hoàn toàn không có cái khác địa khu kẻ dạ tâm như thế bệ nghệ hết thảy bá khí, dưới trướng hắn không có hải lượng quân đoàn, tự thân cũng không thể thu phục, khống chế hắn cái thời không kia truyền thuyết bộ kẻ mẩn, tệ ấy dù vẫn cho là đối phương tại ẩn giấu lấy cái gì, thế nhưng là cho tới bây giờ. Hắn rốt cục xác định, cái này cự thạch sinh vật, giống như liền là đối phương toàn bộ. Ha ha ha ha tệ ấy rủ vấn đề, giống như là kích thích Lý Giản giờ dễ đồng dạng, để hắn cười ha hả, sau đó ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Ta đích sắc cùng bọn hắn khác biệt, tim mạ ở mạ mạ si, tim mạ quả chia, tim gã là cải si rút, chờ ẩn đội khôi kỳ nghĩ, không thể phủ nhận, bọn gia hỏa này thật rất lợi hại, vậy mà tại bọn hắn thế giới kia bổ kẹ mẩn liên minh áp lực dưới, đặt thành dã tâm của mình. còn điều khiển trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Bất quá, cũng vẹn vẹn như thế. Lý Giản giờ dễ nói, đó chỉ có thể nói, bọn hắn chỗ thế giới, quá nhỏ yếu. Nói như vậy, ngươi quả nhiên là kẻ thất bại. Tim giải bào dọc kẹt bên trong duy nhất kẻ thất bại, tại nguyên bản thời không bên trong, không thể thực phát hiện mình dã tâm ra hỏa, lại tới cái thời không này gây sóng gió, ngươi cho rằng lần này ngươi liền có thể thành công sao. Tệ ấy dù mắt sáng lên, nhớ tới một cái khác Lý Giản giờ dễ nói một mình, cho ra cái này phán đoán, cứ như vậy, liền giải thích được rõ ràng, ngoại trừ có một ít tương lai ký ức bên ngoài, cái này Lý Giản giờ dễ, không có mang đến dị thời không tim phở lạ giờ binh lực, cũng không có thu phục hắn cái thời không kia trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, so sánh cái khác mấy cái địa khu kẻ dã tâm tới nói, hắn ở thời điểm này hết thảy, toàn bộ là bắt đầu từ số 0. Lý Giản giờ dễ trầm mặc, nhiều hứng thú nhìn xem tệ ấy dù. Ngươi nói không sai, tại ta cái thời không kia, tim phở lạ giờ hoàn toàn chính xác đã hủy diệt, ta là duy nhất người sống sót. Nhưng nói thật, ta cũng không có vì vậy nản chí. Trải qua ta điều tra, đại bộ phận thời không bên trong chèn nở trên thực lực hạ, cũng bất quá chỉ là truyền thuyết phía dưới. Có thể bồi dưỡng được địch nổi những cái kia truyền thuyết xa xưa sinh vật bổ kẹ mẩn chèn nở, tại vô số thời không bên trong cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tại ta gia nhập tim giải bảo dọc kẹt trong lúc đó, đi qua đã rất lâu không? Những này thời không bên trong, tính cả ngươi, cũng chỉ có lục cái chèn nở bằng vào lực lượng của mình bước vào truyền thuyết lĩnh vực, những cái kia thời không bị rộ vạn nỉ định nghĩa vì cao cấp thời không. Mà giống những chèn nở kia thực lực chỉnh thể nhỏ yếu thời không, bị định nghĩa vì cấp thấp thời không, như lời ngươi nói tim mạ ơ mạ, tim mạ khu, tim gã là cải, chờ ái ơn đội, đều là đến từ những cái kia thực lực tổng hợp yếu nhất thời không, đối mặt liên minh chèn nở thực lực đều không đáng giá nhắc tới. Cho nên bọn hắn mới có thể như vậy mà đơn giản xương bá một phương. Bất quá, ta chỗ thời không lại khác, trở ngại ta cái thời không kia tim phở lạ giờ chủ yếu ra hỏa, cũng giống như ngươi, bằng vào sức một mình bước vào truyền thuyết lĩnh vực, không. Hắn có lẽ so ngươi muốn càng mạnh. Lý Giản giờ dễ tiếp tục nói, bây giờ nghĩ lại, chính là những kinh nghiệm kia, để ta hiểu được không thể quá ỷ lại khoa học kỹ thuật chi lực, đối mặt những cái kia bước vào truyền thuyết lĩnh vực chèn nở, dù là trong tay nắm giữ cấm kỵ vũ khí, cũng sẽ mười phần bất lực. Nghĩ đạt thành cuối cùng lý tưởng, vẫn là phải dựa vào tổ kẹ mẩn lực lượng. Cự thạch sinh vật, chính là tim phở lạ dở quật khởi lần nữa hy vọng, nó cuối cùng. Tuyệt đối sẽ trưởng thành đến siêu việt hết thảy, thậm chí siêu việt truyền thuyết lĩnh vực tình trạng. Lý Giản giờ dễ còn có tin tức cũng không nói đến, liền là cái này lục cái chèn nở bên trong, tệ ấy rủ cùng hắn miêu tả chèn nở, là tương đương đặc biệt tồn tại. Mặt khác bốn cái chèn nở, mặc dù cũng bước vào truyền thuyết lĩnh vực, nhưng là cũng không đáng ngạc nhiên, bởi vì tại cái khác thời không bên trong, cho dù bọn họ không thể bước vào truyền thuyết lĩnh vực, cũng đều là danh truyền một phương cường đại chèn nở, hoặc là quán quân trạm tỷ hòn, hoặc là tứ thiên vương, vô số cái thời không bên trong, có một hai cái thời không bên trong những cường giả này có thể phóng ra một bước kia, cũng rất bình thường, Lý Giản giờ dễ cũng không kỳ quái, bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử. Nhưng là đối với tệ ấy dù, hắn lại nhìn không thấu, bởi vì vô số cái thời không bên trong, cũng chỉ có cái thời không này có gì thiên vương tệ ấy dù nhân vật này. Là tương đương đặc biệt tồn tại, còn có hắn cái thời không kia bên trong, tan vỡ tim phở lạ dở chèn nở, cũng là như thế, đông đảo thời không bên trong, phảng phất chỉ có một cái kia thời không hắn thuận lợi trưởng thành, mặt khác thời không bên trong, người kia thậm chí không phải chèn nở. Cái này tệ ấy dù, hoàn toàn chính xác thần kỳ. Khoảng chừng một cái thời không bên trong quật khởi, nhưng lại phi thường thuận lợi bước vào truyền thuyết lĩnh vực, cái tỷ lệ này, để Lý Giản giờ dễ không khỏi buồn vô cớ, hai người này, thật đúng là may mắn. Liền như là nhận thế giới quyến luyến. Nghe xong Lý Giản giờ dễ, tệ ấy rủ trong lúc nhất thời trong lòng phức tạp. Hóa ra là như vậy. Như chính mình dạng này bằng vào phổ thông bộ kẹ mẩn cơ duyên xảo hợp bước vào truyền thuyết lĩnh vực chèn nở, còn có chí ít 5 cái à. Bất quá, Lý Giản giờ dễ những lời này nói xong. Tệ ấy rủ đột nhiên ý thức được không tốt, hắn vốn là muốn kéo dài thời gian, chờ đến đi ẩn tha bọn người đến đây trợ giúp, nhưng là hiện tại, xem ra chính mình giống như mua dây buộc mình. Thời gian vừa vặn. Lý Giản giờ dễ hít thở sâu một hơi, ánh mắt thâm thúy nhìn xem cự thạch sinh vật đối diện ạn tạ gì ạ. Cự thạch sinh vật, tập hợp gì gạ tại cùng ý vật tô năng lượng, ta nguyên bản ý nghĩ là lại để cho nó ạp xôn hấp thu sờ nì ạt năng lượng, đạt tới hoàn mỹ cân bằng, bất quá ta thật bất ngờ, không nghĩ tới ngươi ạn tạ gì ạ năng lượng càng thêm thích hợp nó, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ạn tạ gì ạ bộ phận năng lượng đã bị cự thạch sinh vật thôn phệ, phỉ thiên vương tệ ấy dù, ngươi thật sự rất may mắn, bởi vì tiếp xuống. Ngươi đem tận mắt chứng kiến một cái siêu việt hết thể sinh vật tối trung tiến hóa. Lý Giản giờ dễ dàng hai cánh tay, tựa hồ rất chờ mong sau một khắc đến, hai người nói chuyện thời gian, để cự thạch thành công tiêu hóa ạn tạ gì ạ năng lượng, gì gạ tẩy năng lượng, y vật tổ năng lượng, án tạ gì ạ kia đặc biệt cao cấp gì năng lượng, tạo thành hoàn mỹ cân bằng, cùng lý giản giờ dễ mong muốn bên trong đồng dạng hoàn mỹ. Hiển nhiên, án tạ gì ạ gì năng lượng, đạt đến truyền thuyết cấp độ về sau, đã không kém cỏi thậm chí mạnh hơn sờ nỉ ạt, tệ ấy dù đại biến ánh mắt dưới, cự thạch sinh vật đông nhiên, phát sinh biến hóa kinh người. Chương 1239, Zno bộc phát, đi xa thành quả. Nương theo cự thạch sinh vật rít lên một tiếng, tệ ấy dù nhanh chóng dùng cánh tay ngăn trở khuôn mặt, để kình phong không đến mức đem cắt đuổi thổi đập vào mắt bên trong. Tại cỗ này trí cường uy áp dưới, tệ ấy dù cùng hắn các tổ kẹ mẩn liên tiếp lui về phía sau, không ít cắt bỉnh bởi vì không có đứng vững bị trực tiếp thổi bay ra ngoài. Ra hòa này, tệ ấy dù sắc mặt trầm xuống, trơ mắt nhìn xem cự thạch sinh vật phát sinh biến hóa, muốn ngăn cản cũng đã chậm. Nguyên lai lì giản giờ dễ đánh chính là cái chủ ý này. Đem so với trước, cự thạch sinh vật kia có được 5 cái phân nhánh cái đuôi sát nhập lên, tạo thành dây lụa hình dạng, cùng án tạ gì ạ lông đuôi có chút tương tự, nhưng bởi vì kết cấu thân thể là dốc nham thạch nguyên nhân, cái đuôi lộ ra góc cạnh rõ ràng, trong đó 4 đầu năng lượng màu đỏ tuyến phá lệ chú mục. Cự thạch sinh vật cánh biến hóa không lớn, vẫn bảo lưu lại ủy vật tô đặc thù, bất quá trước người lại mọc ra 2 con cùng loại án tạ gì ạ móng vuốt, cùng trên cánh 5 con chảo sa hô tương ứng, khiến cho cự thạch sinh vật càng thêm xu hướng tại một con hoàn chỉnh sinh mạng thể. Phương xa, một mực chú ý nơi này 2 cái gì gạ tẩy hạch tâm, nhìn thấy cự thạch sinh vật biến hóa sau khi, đột nhiên lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Bọn chúng phát hiện, thế cục giống như có chút thoát ly bọn chúng trường khống. Cự thạch sinh vật lần này biến hóa, để cự thạch sinh vật nội bộ hạch tâm nguồn năng lượng đạt đến hoàn mỹ tuần hoàn, 3 loại năng lượng động thái cân bằng, giao phó cự thạch sinh vật to lớn hơn sinh mệnh lực. Vì cùng hắc ám khí chàng xen lẫn, sinh cùng tử dung hợp, tạo thành một cỗ làm cho người sợ hãi lực lượng hủy diệt. Sau một khắc, cự thạch sinh vật phảng phất là muốn hoạt động một chút thân thể mới, bành trướng một vòng thân thể khổng lồ đống nhiên động, đơn cánh ầm vang vùng đến, quét sạch cuồng bạo khí lưu, uy hiếp to lớn, như muốn hủy thiên diệt địa. Gấp rút ở giữa, án tạ gì ạ cao ngâm một tiếng, ngưng tụ lại gì năng lượng, đợt lay rụt chiêu thức phát động, dùng phương thức giống nhau đánh trả, bất quá chỉ là vừa thấy mặt, án tạ gì ạ liền bị đánh bay. Gần mặt đất bị nện ra một đầu rãnh sâu hoắm, trong lúc đó vô số cây cối ngã xuống, gây nên rung động dữ dội, cho bụi lầy trời. TERUIENCUATUIVN Cùng vừa rồi so sánh, dưới mắt cự thạch sinh vật thực lực khoảng cách phi thường lớn, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Phi Thiên Vương, sau đó phải bị phá hủy, là ngươi. Lý Giản Giờ Dễ ánh mắt xa xăm, đối cự thạch sinh vật phát động mệnh lệnh, mặc dù trước mắt chèn nờ là một nhân tài. Chẳng qua hiện nay hai người chỉ có thể trở thành địch nhân, đã như vậy, kia đối ngăn cản tìm phở lạ giờ lộ người, liền triệt để tiêu diệt tốt. Tệ ấy dù lúc này rốt cục cảm nhận được lớn lao nguy cơ, giờ khác này cùng tử vong giống như chỉ có một đầu thật mỏng giới hạn, hắn biết, đã không thể chờ đợi thêm nữa, chờ đến viện quân đến, hết thảy đều nên kết thúc, trước mắt có thể dựa vào, chỉ có mình cùng đám bộ kẻ mẩn. Nếu như lần là không có mang theo mình đi tới đi lui tại ủn trả mẹ gạ lộ bộ lỉ cùng thế giới bộ kẻ mẩn một lần. Như vậy có lẽ nó hiện tại có sung túc thể lực tỉnh hẹn trợ giúp mình chiến đấu. Bất quá, lần nữa tiến về ủn cha mẹ gạ lộ bộ ly, ta cũng không phải là không có thu hoạch. Không nghĩ tới, cái kia át chủ bài không phải đang đối kháng với rổ vãn nỉ thời điểm vận dụng, cũng không phải đang đối kháng với mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng thời điểm vận dụng, mà là hiện tại. Cũng không biết hậu quả hội nghiêm trọng đến mức nào. Trong lòng thán một tiếng, tê ấy rủ trước mắt phảng phất đứng im. Nơi này giống như cũng chỉ còn lại có hắn cùng án tạ gì ạ hai cái sinh mạng thể, tại trên cổ tay của hắn, một cái vòng tay bộ dáng trang sức đột nhiên tỏa ra ánh sáng, bên trong lon khảm nạm Z cờ dít tổ nhanh chóng hoán đổi, bởi vì Z mổ vở không giống mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn như thế đối chèn nở gánh vác tương đối nhỏ, cần tiêu hao đại lượng thể lực cùng tinh thần lực, bình thường chèn nở trong chiến đấu sử dụng một lần liền đã cực hạn, tệ ấy dù thể. Chất mặc dù cường hành, nhưng cái này Z gìn, cũng rất đặc biệt. Á lọ là địa khu 4 đảo gá đi ở nơi ỉ từng hợp tình hẹn trợ giúp hắn thăng cấp qua một lần. Z cơ dít tổ hiệu quả biến thành có thể phụ trợ ạn tạ gì ạ sở tịt bụt ra tốc gạp xôm hấp thu tự nhiên năng lượng siêu cường lực hiệu quả. Bất quá đổi lấy mạnh như vậy lực Z mover, đại giới cũng phi thường lớn. Tạ bù nhóm đã cảnh cáo tệ dù, nếu như không là nguy cơ sinh tử, không nên dùng cái này vòng tay. Sau đó, tệ dù vì có thể thuận lợi sử dụng cái này Z gìn, xin nhờ Bạch Thành. Lấy hắn chế tác ổ dạ thủ sáo nhập môn ổ dạ vào ở, lại bằng vào thiên vương thân phận trắng trận siêu tập thuật cách đấu, cuối cùng để rồ tổn bổ kẹ đẹp kết hợp cả hai vì hắn chế tạo riêng ổ dạ thuật cách đấu, nhiều năm tu luyện ở dưới, thể lực có bảo hộ, tinh thần lực phương diện cũng bằng vào nhiều loại minh tưởng pháp tu ra niệm lực, cho nên tệ ấy dù tự nhận là đã có thể khống chế cái này Z-mover. Bất quá. Còn không đợi tệ ấy dù nếm thử cái này rét gì hiệu quả, án tạ gì ạ liền bước vào truyền thuyết lĩnh vực, lúc này nó ạp xôm hấp thu tự nhiên năng lượng thủ đoạn, đã 10 phần hoàn mỹ, loại tình huống này, tạ phủ nhóm đặc biệt vì án tạ gì ạ chuẩn bị rét gì liền trở nên phi thường gân gà, đã căn bản đối án tạ gì ạ không được cái gì tăng lên. Nhưng là nếu như ạ lọ là địa khu 4 đảo gá đi ẩn ấy ở chỗ này, nhất định sẽ giật mình phát hiện, bọn chúng vì tệ ấy dù thăng cấp qua rét gì, lại có biến hóa mới. Giờ khác này rét mổ vơ buộc phát ra năng lượng, giống như phô thiên cái địa, quét sạch tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ thân thể, triệt để đem bọn hắn nối liền lại cùng nhau. Thời gian trở lại 2 tháng trước. Tại ở nổ và địa khu nhìn thấy ủn trạ dễ cồn sở quật về sau, tệ ấy rủ liền manh động một cái ý nghĩ. Nếu như tim giái bảo dọc kẹt chú định trở thành thế giới bổ kẹ mẩn uy hiếp, đồng thời ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lì cũng sẽ trở thành thế giới bổ kẹ mẩn thai hoàng ẩm, như vậy không bằng tại hết thể đều đến trước khi đến. Nếm thử đi hóa giải một chút, thông qua giao lưu tìm kiếm chuyển cơ. Tại cùng số lì ơ ra, phi cô bọn người nghiên cứu thảo luận bên trong, tệ ấy dù giống như là làm cực lớn quyết định, sau đó đem ý nghĩ này của mình chuyển cáo mấy người. Hoàn toàn chính xác, tựa như các ngươi kiểm chắc đồng dạng, thế giới bổ kẹ mẩn hiện tại lâm vào một cái nguy cơ to lớn bên trong, mặc dù không có thể bảo chứng những người khác ý nghĩ, bất quá ta là sẽ không vứt bỏ thế giới này. Tựa như các ngươi một mực tử thủ tại ủn trà mẹ gạ lổ bổ ly cái văn minh này đồng dạng. Tệ ấy dù trịnh trọng nhìn về phía bọn hắn. Hai cái văn minh ở giữa, lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ là khẳng định, bất quá, giao lưu mới là tín nhiệm bắt đầu. Ngươi nói là phỉ cổ nghe ra tệ ấy dù, nhướng mày. Tệ ấy dù một lần nữa nhìn thấy ủn trà dễ cồn sở quật về sau, có thể nói là vui mừng quá đỗi. Hắn vậy mà quên đi ủn trà mẹ gạ lổ bổ ly tồn tại, bởi vì, hắn lúc trước rời đi ủn trà mẹ gạ lổ bổ ly thời điểm. Đã đem thế giới kia triệt để quên, tệ ấy dù trong lòng cảm thấy mình ngày sau sẽ không lại cùng thế giới kia dính dáng đến, bất quá bây giờ xem ra, hai cái văn minh va chạm đã là không thể tránh khỏi, cứ như vậy, chẳng bằng vào mình căn này mối quan hệ, để thế giới bổ kẻ mần cùng ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì kết minh. Giovanni, chắc chắn sẽ không nghĩ đến thế giới bổ kẻ mần còn có ngón này cờ, hắn lưng tựa thế giới song song kẻ dạ tâm, mà thế giới bổ kẻ mần, cũng có thể đạt được trong vũ trụ một người khác loại văn minh viện trợ. Muốn làm à? Số lì ơ ra mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng cũng minh bạch tệ ấy dù nói tới sự tình nghiêm túc tính. Có lẽ, bằng vào tệ ấy dù cùng ủn cha mẹ gạ lộ bổ lì đương nhiệm người cầm quyền Ái Lạ quan hệ. Hoàn toàn chính xác có thể thúc đẩy thế giới bổ kẹ mẩn cùng ủn cha mẹ gạ lộ bổ lì kết minh. Nhưng là, hai cái văn minh một khi phát sinh gặp nhau, không mấy năm sau đương tệ ấy dù không tại thời điểm, phần này ổn định quan hệ tất nhiên sẽ bị đánh phá. Hai cái văn minh ở giữa ở chung, chỉ có chiếm đoạt cùng bị gồng thâu. Mà phát sinh đây hết thảy, chẳng qua là thời gian sớm tối. Đã không có lựa chọn nào khác, thế giới bổ kẹ mẩn, đã bại lộ tại ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì trước mắt, không phải sao. Tệ ấy dù nhìn về phía sổ ly ở dạ, cùng đi cân nhắc tương lai, không nếu muốn nghĩ ứng đối như thế nào dưới mắt. Nói thật, sau khi trở về trợ thủ của ta rộ tổn bổ kẹ đẹp tự hành mô phòng qua, lấy thế giới bổ kẹ mẩn kỹ thuật, có biện pháp hợp tình hẹn trợ giúp ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì thoát khỏi không có nguồn sáng khốn cảnh. Quả thật. Ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn thế giới bổ kẹ mẩn, nhưng là không nên quên bổ kẹ mẩn loại này thần kỳ sinh vật vì thế giới bổ kẹ mẩn mang tới đặc thù kỹ thuật. Tệ ấy dù biểu lộ chăm chú, một tháng qua, lớn nạ công ty nghiên cứu y lý nguyên tiến triển cảm động, quả nhiên tưởng tượng là mỹ hảo, một khi thực tiễn, sẽ xuất hiện các loại nan đề, loại tình huống này, ủn trà dễ cổn sở cuộc đám người xuất hiện, để tệ ấy dù thấy được hy vọng mới. Hắn quyết định, lần nữa tiến về ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì. Dựa theo dự tính xấu nhất, nếu như tim giái bảo dọc kẹt thật cùng siêu ma thần hủ và hợp tác, như vậy nhân loại bên này có thể ứng đối tim giái bảo dọc kẹt, chỉ sợ chỉ có ạt sẽ ớt. Bất quá, nếu như ủn trả mẹ gạ lộ bổ lỉ cái kia tồn tại có thể ra tay trợ giúp thế giới bổ kẻ mần nhân loại. Thế cục chưa chắc sẽ rất tồi tệ, mặc dù tỷ lệ xa vời, nhưng là tệ ấy rủ nghĩ đi nhìn thử một chút. Phi cổ đang nghe tệ ấy rủ quyết định về sau, đầu tiên là lộ ra khó xử biểu lộ. Bất quá nghe được thế giới bổ kẹ mẩn nguyện ý để giúp trợ ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì thoát khỏi nguồn sáng khốn cảnh vì thẻ đánh bạc về sau, biểu lộ cũng nghiêm túc, tốt à, đây cũng là kết quả tốt nhất, bất quá à là nữ vương bên kia vừa mới ngồi vững vàng địa vị, đột nhiên nên tới chuyện lớn như vậy, ta sợ nàng hội khó làm. Dạng này a, tệ ấy dù ngước đầu nhìn lên, kỳ thật so sánh ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì nhân loại trợ giúp, hắn càng để ý là ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì mặt khác một cố lực lượng, ủn trả bị ắt. Đương nhiên. Ủn trà mẹ gạ lộ bổ lì người khoa học kỹ thuật tuyệt đối có thể đối thế giới bổ kẹ mẩn đưa đến rất tốt hợp tình hẹn trợ rút, nhưng là, ủn trà bị ắt lực lượng, càng có thể cho tệ ấy dù an tâm cảm giác. Tệ ấy dù quyết định rất vội vàng, vì cô bọn người mang tới ủn trạ bị ặt còn không có hồi phục toàn bộ lực lượng, cho nên lần này chỉ có thể tệ ấy dù một mình bằng vào lần lạ tiến về ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly. Hắn từ phì cổ mấy trong tay người đạt được ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly chính xác tọa độ, cùng nguyên bộ thiết bị thăng cấp vốn liếng trang phục phòng hộ, trên lý luận đã vạn vô nhất thất, sẽ không xuất hiện lần thứ nhất trở về thế giới bộ kẻ mần thời điểm tình huống. Vừa đi một lần, có thể sẽ tốn hao một chút thời gian, trong thời gian này, tệ ấy dù chỉ có thể kỳ vọng thế giới bộ kẻ mẩn sẽ không xuất hiện biến cố gì. Mặc dù đến cuối cùng, tim giải bảo dọc kẹt thật giáng lâm, nhưng cũng may hắn trở về không muộn. Tiến về ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì tìm kiếm kết minh, chính là tệ ấy dù 2 tháng đi xa mục đích thực sự. Liên quan tới chính mình đi xa sự tình, tệ ấy dù chỉ nói cho Sở Ti Vân một người, hắn là tệ ấy dù mất tích 1 năm đến cùng đi địa phương nào người biết chuyện một trong. Siêu ma thần hủ bạ xuất hiện đã xúc động rất nhiều người thần kinh. Thậm chí trong liên minh một chút lao ngoan cô không biết sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng cách làm, lần này tệ ấy dù lựa chọn, chưa hẳn không phải một đầu đường ra. Ủn trạ mẹ gạ lộ bộ ly người. Còn có đông đảo ủn trạ bị ặt tín ngưỡng. Nẹ rồi mà. Thực lực kia không kém cỏi ạt xệ ở thái cổ ủn trạ bị ặt. Cũng không biết, nó có nguyện ý hay không xuất thủ, lần nữa hợp tình hẹn trợ giúp thế giới bộ kẻ mẩn. Tệ ấy dù đi, cũng nhìn được nẹ rồi mà, thế nhưng là cũng không có kết quả gì. Ngoại trừ Nẹt rốt mạ tiện tay hợp tình hẹn trợ giúp hắn tăng lên mang ở trên người Z dình chuyện này, có lẽ đây chính là nó đối thế giới bộ kẻ mần toàn bộ trợ giúp đi. Z dình vật liệu sở phả cờ lỉnh sở tổn vốn là nẹt rốt mạ thân thể một bộ phận, Z mover, cũng có thể nói là bắt nguồn từ nẹt rốt mạ lực lượng. Ngươi quả nhiên vẫn là mềm lòng, như vậy. Liên để ta nhìn ngươi lực lượng đi. Theo Z dình quang huy triệt để bao khỏa tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ lần nữa thuế biến, không lại hấp thu tự nhiên năng lượng. Mà là cùng tự nhiên hòa thành một thể, trên người Phật Di Chi quang như ẩn như hiện, như trong nước hoa, trăng trong gương, màu trắng nhung vũ hóa vì hỏa diễm, sinh mệnh chi hỏa cồn sở chịt quấn quanh dưới, thương thế chậm rãi khôi phục, đồng thời có được thiêu đốt hết thể nhiệt độ, tại hỏa diễm cùng quang mang bọc vào, án tạ gì ạ chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng có thể. Thấy rõ ràng, trong chấp nhóm này, Lý Giản Giờ Dệ kinh dị phát hiện, chung quanh tự nhiên năng lượng đột nhiên hỗn loạn lên, trừ cái đó ra. Trong vô ngân tinh không đang có lấy vô số năng lượng hội tụ tới, kia trong vũ trụ mênh mông, bị thái dương quang huy che đậy mặt trăng chính lóe màu bạc thanh huy, phí năng lượng phát tiết mà xuống. Tuy lệ tạc cỡ, đây là ả lọ là địa khu cho gì hệ Z mổ vờ mệnh danh tự, rất có một phen thiếu nữ gió. Mà bây giờ ạn tạ gì ả sử dụng Z chi lực, liền như là chân chính có thể câu thông tinh thần chi lực đồng dạng, không câu nệ tại viên tinh cầu này bản thổ tự nhiên năng lượng, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Từ nhật nguyệt quang huy bên trong nhanh chóng áp xôn hấp thụ chính mình cần có lực lượng, hòa vào tự thân. Đây chính là nẹ rốt mạ tại chuyên thuộc về ạn tạ gì ạ dép ở dình bên trên lần nữa tăng lên hiệu quả biểu hiện ra lực lượng. ACR có được mười mấy loại sinh mệnh chi nguyên, lấy bên trong 3 loại sinh mệnh chi nguyên lực lượng chế tạo dị rồng bột lệ liền có thể phong ấn kinh khủng siêu ma thần hụt ạ, liền như là tệ ấy rủ đoán như thế, thế giới khác thái cổ ủn trả bị ạt nẹ rốt mạ đồng dạng thực lực kinh khủng, tại năng lực của nó dưới. Án tạ gì a buộc phát ra một cỗ cực mạnh lực lượng, đây hết thể đều là một nháy mắt phát sinh, cự thạch sinh vật công kích tầm vang mà đến, án tạ gì a biến hóa cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh sáng trắng bạc vẩy trên mặt đất, cho dù là tại ban ngày, mặt trăng y y nguyên lóng lánh hào quang chói sáng, giờ khắc này, án tạ gì a phát khởi phản kích. Bang! Đồng nhiên, một đạo huyễn ảnh lướt qua, cự thạch sinh vật vung tới 2 cánh tại án tạ gì a lực lượng hạ triệt để vỡ nát 3. Hấp thu án tạ gì a năng lượng về sau, cự thạch sinh vật lực phòng ngự đâu chỉ tăng lên một điểm, trở nên càng thêm gia cố, nhưng mà án tạ gì ạ tựa hồ căn bản là vô dụng lực, liền đem cái này cường hoành lực phòng ngự đánh vỡ. Cự thạch sinh vật mặc dù không có trí tuệ, nhưng là Lý Giản Giờ Dễ lại có thể tại cái này chớp mắt biến hóa một khắc cảm nhận được tất cả biến cố phát sinh. Không, khả năng khó có thể tin ánh mắt dưới, dị thời không Lý Giản Giờ Dễ lần đầu lộ ra cùng cái thời không này Lý Giản Giờ Dễ trước đó đồng dạng biểu lộ. Tại vượt ra khỏi mình phạm vi hiểu biết lực lượng dưới, kia không thể tưởng tượng biểu lộ, thể hiện Lý Giản Giờ Dễ nội tâm hoảng sợ. Án tạ gì ạ động về sau, bị tỷ Phật Ly bọn chúng cũng động, có án tạ gì ạ đứng vững cự thạch sinh vật uy áp, bị tỷ Phật Ly, gạ lạ, mịt mạ ú nhau nhau thẳng hướng Lý Giản Giờ Dễ cái khác chủ lực, đi ẩn xỉ cùng đi ẩn xỉ công chúa càng là giờ khắc này lộ ra khác ánh mắt, trong lòng kêu gọi lên toàn bộ đã chạy tới các bình, tới trợ án tạ gì ạ một chút sức lực, đối với địch nhân khởi sướng sau cùng phản kích. Bị phá hủy. Quả nhiên vẫn là ngươi. Dùng Z mổ vở về sau, tệ ấy rủ thể lực, tinh thần lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hắn rốt cuộc biết vì cái gì gá đi ở nơi y để hắn không nên tùy tiện ỉ lại Z-Mover, mức tiêu hao này chèn nở tinh lực tất sắc kỹ, thật sự là thể chất của mình. Nhìn tới vẫn là nhịn không được Z-Mover phụ tải A. Không. Là nẹ Zosma lực lượng quá mức kinh khủng. Chỉ sợ cũng ngay cả ạ lọ là gá đi ở nơi y nhóm, cũng không biết Z-Mover nguyên lai có thể buộc phát đến loại trình độ này. Mình cùng án tạ gì ạ sinh mệnh lực. Chính đang trôi qua nhanh chóng. Tệ ấy dù đã không còn chi giác, lúc này chỉ còn lại có một cỗ tín niệm đang chống đỡ hắn, phá hủy trước mắt cự thạch sinh vật, giết chết cái này dị thời không lý giản dở dễ. Chương 1240, cuối cùng trục xuất, cả loạt nguy cơ kết thúc. Đi ạ mòn đồ mảnh phía trên dãy núi cùng rừng rậm, đã là một mảnh hải cốt, khắp nơi là hoang vu cảnh tượng, phế tích phía trên, lục đạo quang phiến khóa lại cự thạch sinh vật hành động, cùng lúc đó, liên tục không ngừng có quang mang tụ tập tới, cường hóa lấy lục đạo quang phiến, để quang phiến giống như quang lao, kiên cố không phá vỡ. Từ gờ mặt đất xuất hiện một con lại một con cạp bình, khẩn trương nhắm hai mắt, hắc hưu dùng đủ khí lực, đem năng lượng của mình phóng xuất ra, để năng lượng đi theo dị ô giả chỉ dẫn, hóa thành một đạo dòng lũ ánh sáng, dung nhập chỉ riêng trong lao. Nếu như vẹn vẹn có cạp bình lực lượng, chỉ sợ còn chưa đủ. Đi ẩn sĩ công chúa đã khôi phục thương thế, cùng tệ ấy dù đi ẩn sĩ các thủ một phương, cũng tại ra chỉ lấy quang lao lực lượng. Trừ cái đó ra, hạn chế cự thạch sinh vật chủ yếu nhất năng lượng thì là án tạ gì ạ thông qua Z-Mover chỗ triệu tập nhật nguyệt chi lực. Theo án tạ gì ạ một kích đánh lui cự thạch sinh vật, đoạt lại quyền chủ động tệ ấy dù một phương, lập tức phát động cuối cùng phản kích. Mượn nhờ hết thể có thể mượn trợ chi lực, vây khốn cự thạch sinh vật. Cái này dù tổn bổ kẻ đẹp quát to một tiếng, cho dù là tại loại nguy cơ này thời khắc, nó cũng ngăn cản không nổi bệnh nghề nghiệp phát tác, phân tích lên trước mắt án tạ gì ạ cái này chưa hề xuất hiện qua trạng thái. Nhật nguyệt chi lực dung hợp dưới, án tạ gì ạ tố chất thân thể bạo tăng, lần nữa siêu việt cực hạn, bất quá án tạ gì ạ tự thân tố chất thân thể cũng không thể tiếp nhận dạng này lực lượng cường đại, bảo trì dạng này trạng thái mỗi nhiều một giây, trong cơ thể nó sinh cơ liền sẽ giảm ít một chút. Bây giờ, tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ, đang dùng trôi qua sinh cơ cùng cự thạch sinh vật giằng co. Thông qua ạp xôn hấp thu nhật nguyện chi lực cường hóa thân thể tố chất về sau, để án tạ gì ạ một nháy mắt có được áp chế cự thạch sinh vật cường đại chiến lực, đồng thời mượn nhờ nhật nguyệt chi lực, cũng có thể để nó ngưng tụ cường đại hơn gì chi lực. Lập tức án tạ gì ạ tình huống, để dồ tổn bổ kẻ đẹp rất kinh hoàng, bởi vì án tạ gì ạ sinh cơ trôi qua tốc độ quá nhanh, nhưng theo nó nhìn về phía tệ ấy rủ, dồ tổn bổ kẻ đẹp phát hiện, tệ ấy rủ đã mất đi ý thức, ngã xuống, nếu như không phải gã đệ và phản ứng kịp thời, tệ ấy rủ liền đã ngã rầm trên mặt đất. Z-Mover phát động, lập tức tiêu hao tệ ấy rủ toàn bộ tinh lực, liền xem như sinh mệnh lực, cũng không biết đến cùng tiêu hao bao nhiêu. Nẹ Zosma từng cường hóa Z dịnh, để án tạ gì ạ có được thôn phệ cùng dung hợp nhật nguyệt chi lực năng lực, cái này cường hoành năng lực, để dồ tổn tổ kẻ đẹp run sợ không thôi. Nó biết, thôn phệ nhật nguyệt chi quang, chính là nẹ Zosma đặc chất một trong, bất quá lúc này án tạ gì ạ biểu hiện ra thực lực càng mạnh, liền đại biểu cho bọn hắn tiêu hao càng nhiều, dù sao. Đây là ngoại lực, bắt nguồn từ nẹ Zosma ngoại lực, không phải thuộc về tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ tự thân lực lượng. Bất quá rất nhanh, dồ tổn tổ kẻ đẹp bình tĩnh lại. Nếu như chỉ là sinh cơ trôi qua, sau đó chưa hẳn không có bù đắp phương pháp, tệ ấy dù khẳng định đã nghĩ đến điểm này, việc cấp bách. Tệ ấy dù té xịu quá khứ, dô tổn bổ kẹ đẹp cùng gã đệ và tự nhiên trở thành sở chỉ huy có bổ kẹ mần đại não, mà lại, tại tệ ấy dù hôn mê một khắc cuối cùng, cũng truyền đạt một cái tin tức, tiêu diệt địch nhân trước mắt. Quang mang phun trào, thân thể vỡ vụn, cự thạch sinh vật thân ảnh to lớn tại quang lao bên trong không ngừng dãy rủa, liều mạng xung kích cái này hạn chế mình hành động năng lượng. Nhưng mà, chỉ cần án tạ gì ạ nhất thời không có ngã xuống, nhật nguyệt năng lượng tụ tập liền một khắc sẽ không đình chỉ, dù là cự thạch sinh vật thực lực mạnh hơn, dù là nó có được tiếp cận chân chính gì gạ tẩy thực lực, nhưng cuối cùng bất quá là hoạt động ở trên mặt đất sinh vật. Cùng ngày nguyệt mênh mông so sánh, cự thạch sinh vật cũng không cường đại. Tệ ấy dù ngã xuống thời điểm, gạ đệ và tiếp nhận tệ ấy dù, án tạ gì ạ trong đầu không ngừng lượn vòng lấy tệ ấy dù hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, mặc dù sinh cơ đang không ngừng trôi qua. Nhưng là cái này cũng là bọn hắn cách tiêu diệt cự thạch sinh vật cùng lì giản dở dễ cơ hội gần nhất một lần, nhất định phải nắm chặt. Quang lao bên ngoài, lì giản dở dễ bổ kẻ mẩn điên cuồng tiến công, muốn đem đứng tại cự thạch sinh vật phía trên lì giản dở dễ cứu, sau đó phá hư quang lao, nhưng là ngăn cản tại bọn chúng trước mặt từng cái bổ kẻ mẩn, trở thành bọn chúng tiến lên lớn nhất chướng ngại. Lì giản dở dễ mắt lạnh lẽo mà xem, liều mạng bên cạnh sẽ rổ xịt sợ hãi lui lại, ánh mắt một mực đặt ở ngã xuống tề ẩy rủ trên thân. Trong lòng của hắn kinh sợ, không thể tin được tệ ấy dù còn có được thủ đoạn như vậy, nếu như hắn sớm biết, kiên quyết sẽ không cùng Dỗ Vạn Nỉ cùng nhau tới mưu đồ thế giới này. Có huấn luyện như thế nhà tồn tại, muốn tấn công chiếm thế giới này độ khó, xa so với công chiếm cái khác thời không muốn khó gấp 10. Tệ ấy dù ngã xuống, cũng không để cho Lý Giản Giờ dễ cao hứng, ngược lại hắn càng ngưng trọng lên, bởi vì nếu như không thoát khỏi hiện tại khốn cảnh, cái này to lớn quang lao nổ tung một sát na, coi như cự thạch sinh vật sống tiếp được, hắn cũng tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Gạ lạ, bị tỷ phật lì, mịt mạ ủ. Những này bổ kẻ mẩn nội tình ra hết, để Lý Giản Giờ dễ bổ kẻ mẩn căn bản là không có cách tiếp cận quang lao, đoạn tuyệt Lý Giản Giờ dễ bộ phận hy vọng. Bất quá những này bổ kẻ mẩn một mặt bảo hộ lấy quang lao thành hình, lại một mặt âm thầm lo lắng tệ ấy rủ tình huống. Lúc này, từ sáng sớm liền nghe từ tệ ấy rủ mệnh lệnh, rơi ở một bên cũng không tham dự chiến đấu, tiến hành thể lực khôi phục lần lạ lần nữa bay lên, mặc dù không biết nó còn có hay không khí lực mở ra một lần cuối cùng ủn trả hờm hố lệ, nhưng tối hậu quan đầu, tệ ấy rủ vẫn là đem hết thể ký thác vào nó cùng gạ đệ vòi trên thân. Muốn triệt để phá hủy cự thạch sinh vật, liền muốn một nháy mắt buộc phát ra năng lượng to lớn, đưa nó hủy diệt ngay cả cặn bát đều không thừa. Nhưng công kích như vậy đưa tới dư ba, cũng tất nhiên sẽ quét sạch đến bọn hắn. Ở đây khoảng chừng mấy trăm con cạp bỉnh, dưới mặt đất cũng có ngủ say sờ nỉ ác, tệ ấy dù tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem sau cùng công kích ở chỗ này dẫn bạo, quang lao bên trong hội tụ nhật nguyệt chi lực, hơn nữa còn đang không ngừng ngưng tụ, là hủy diệt đối phương đại sát khí, tại năng lượng ngưng kết một sát na, tệ ấy dù muốn lần lạ cùng gạ đệ vòi đem bọn hắn ném vào ủn trả hởm hổ lệ bên trong. Dựa vào dí lĩnh vực biến hình quang lao hạn chế, cự thạch sinh vật không cách nào phản kháng. Đến lúc đó thoát ly ạn tạ gì ạ trường khống, quang lao bên trong năng lượng ẩn chứa sẽ lập tức cùng ủn trả hởm hổ lệ năng lượng xen lẫn ra, gây nên cự ít tợ lọ xỉ ẩn, tạo thành không gian loạn lưu, đối phương thập tử vô sinh, cứ như vậy, liền sẽ không ảnh hưởng đến cùng hạ đi ạ mòn đô mạnh. Cùng chuyển di ủn tí mà thuệ còn thủ đoạn không có sai biệt, chẳng qua hiện nay muốn chuyển di, lại là một tôn khổng lồ sinh mạng thể. Khu khu. Trên mặt đất, gạ đệ và hai tay giao hợp, phóng thích ra hẻn tùn sẽ không ngừng tẩm bổ tệ ấy rủ thân thể. Bất quá tệ ấy rủ tiêu hao căn bản không phải loại này chữa trị chiêu thức có thể bù lại. Gạ đệ vội cố gắng, cũng chỉ là để tệ ấy rủ tại to lớn tiêu hao hạ miễn cưỡng khôi phục một chút ý thức. Tệ ấy rủ mở mắt lần nữa thời điểm, đã cảm nhận được thân thể hỏng bét, trong lòng không khỏi cười khổ. Lần này, mình đến tại trên giường bệnh nằm cái một năm nửa năm, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt, chẳng qua là cả lọt chiến trường, liền để cho mình dạng này khó chịu hả. Gạ đệ vòi, để cho ta đứng lên. Vô lực nói ra câu nói này về sau, tại gạ đệ vòi niệm lực dưới, tệ ấy dù một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Lý Giản Giờ Dệ cùng cự thạch sinh vật, trận chiến đấu này, rốt cục phải kết thúc. Tại tệ ấy dù đứng lên một khắc này, cự thạch sinh vật trên thân thể không ngừng hiện hiện như ma pháp trận đồng dạng con trỏ, lít nha lít nhít, khoảng chừng trên trăm cái nhiều, nhìn thấy tình cảnh như vậy phát sinh, đứng cự thạch sinh vật phía trên Lý Giản Giờ Dệ sắc mặt triệt để trầm xuống. Là lúc nào? Tại chiến đấu trước đó, ta liền chế định cái này chiến thuật. Chỉ là không có nghĩ đến, vậy mà lại bị bức bách đến mức này. Tệ ấy dù băng lãnh nhìn về phía đối phương, theo cự thạch sinh vật trên thân xuất hiện cái này đến cái khác nghiệm lực tọa độ, Lý Giản Giờ Dệ đột nhiên ý thức được tệ ấy dù dự định muốn làm gì, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn vậy mà không có phát hiện, con kia gạ đệ vòi đem vô số nghiệm lực đoàn phong ấn tại cự thạch sinh vật mặt ngoài. Không, có lẽ coi như lúc ấy ý thức được, cũng không dùng được. Cự thạch sinh vật tại tránh thoát quang lao quá trình bên trong, vẫn có vô số quang mang in dấu khắc ở trên người nó, những ánh sáng này bên trong, nói không chừng cũng ẩn giấu đi con kia gạ đệ vòi niệm lực lạc ấn. Tệ ấy dù chiến thuật ý đồ, triển lộ không bỏ sót. Lúc này, lần lạ lần nữa sẽ mở ủn trả hởm hố lệ, bất quá lúc lớn lúc nhỏ vòng xoáy, tiêu chí lấy lần lạ trạng thái không tốt, nhìn thấy lần lạ sẽ mở ủn trả hởm hố lệ về sau, Lý Giản Giờ Dệ rốt cục nhịn không được sắc mặt đại biến. Hắn biết, chỉ cần đi vào nơi đó, bọn hắn liền xong. Coi như cự thạch sinh vật có thoát đi ủn trả hởm hố lệ lực lượng, nhưng là lúc này bọn hắn lại bị trùng điệp hạn chế, mà lại, cái này quang lao, chưa hẳn chỉ là một đạo gông xiềng đơn giản như vậy. Lý Giản Giờ Dệ từ không nghĩ tới qua, mình gặp được loại tình huống này, trưởng khống hoàn toàn thể cự thạch sinh vật, hắn vốn hẳn nên vô địch mới đúng. Mà, áp chế bọn hắn, không phải gì gạ tẩy, cũng không phải cái khác truyền thuyết bộ kẹ mẩn, mà là một cái chèn nở bồi dưỡng ra được gạn tạ gì ạ. Hắn suy nghĩ nhanh chóng phun trào, nếm thử dùng các loại phương pháp phá giải trước mắt cục diện, thế nhưng là vẫn không có tìm được thích hợp biện pháp. Không, ta còn không thể chết á Lý Giản Giờ Dệ đại biểu, nhanh cứu ta. Ủn trả hởm hố lệ bị xé mở, đánh sụp đi theo tại Lý Giản Giờ Dệ bên người tìm phở lạ giờ nhà khoa học sẽ rổ xịp nội tâm cuối cùng một con cỏ. Hắn điên cuồng giãy giụa, không hiểu vì cái gì bọn hắn có được cường đại như vậy cự thạch sinh vật vẫn hội bại. Xê rồ xịp luống cuống tay chân, kém chút tại cự thạch sinh vật trên thân cắm cái té ngã. Lúc này, bởi vì quang lao khống chế hiệu quả, cự thạch sinh vật áp lực đến cực hạn, tờ giỏ kẹt bảo hộ lì giản giờ dễ cùng xê rồ xịp năng lượng nơi này lúc hoàn toàn tán loạn, không ngừng dãy rủa nghĩ muốn chạy trốn xê rồ xịp, trực tiếp ngã xuống, bất lực bị cự thạch sinh vật cùng án tạ gì ạ rằng có năng lượng dòng lũ quấy thành hư vô, hài cốt không còn. Nhìn thấy xê rồ xịp liền chết như vậy, lì giản giờ dễ không khỏi con mắt bế hợp lại, sau đó mở ra, liền như thế nhìn chăm chú lên tệ ấy dù, phảng phất muốn đem tệ ấy dù nhìn thấu. Bất quá, hắn cuối cùng phát hiện, mình vẫn là xem không hiểu cái này chèn nở. Thật giống như đối phương tồn tại sứ mệnh, chính là muốn ngăn cản cước bộ của mình đồng dạng, mình trước đó cái thời không kia liền có huấn luyện như thế nhà, cái thời không này cũng giống như thế, tim phở là giờ. Cuối cùng không cách nào đạt thành lý tưởng sao, vẫn là nói, mình sai. Giờ khắc này, Lý Giản giờ dễ suy nghĩ rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía càng lúc càng lớn ủn trạ hờm hố lệ, nhìn về phía mặc dù sức cùng lực kiệt, nhưng là vẫn đứng ở đó. Giống như là sẽ không lại lần ngã xuống tệ dù, cũng nhìn thấy hỏa diễm cùng quang mang sen lẫn dưới, chấn áp cự thạch sinh vật ạn tạ gì ạ, còn chứng kiến đếm mãi không hết đứng tại tệ ấy dù phía bên kia cặp bình. Là lúc nào? Tụ tập nhiều như vậy cặp bình, những này cặp bình, toàn bộ đều là đến giúp đỡ hắn sao? Thật đúng là thần kỳ chèn nở a. Lý Giản giờ dễ cuối cùng, thấy được mình những cái kia thân thể tắm lấy máu tươi, tại tệ ấy dù bổ kẹ mẩn ngăn cản dưới. Không ngừng hướng về nơi này khởi xướng tiến công các bộ kẻ mẩn. Mi En Sao, Hột Cơ Dạo, Tì Dại Dạ Đồ. Những này bộ kẻ mẩn, tại cùng tệ ấy rủ bộ kẻ mẩn trong chém giết, thân thể đã không có một khối song địa phương tốt, tệ ấy rủ bộ kẻ mẩn cũng là như thế, bất quá cho tới hôm nay, bọn chúng ở giữa chiến đấu cũng đều không có đình chỉ. Nhìn thấy màn này, Lý Giản giờ dễ biểu lộ có chút động dung, nội tâm không ngừng giằng co. Không có biện pháp à? Trong lòng thật dài thở dài. Lý Giản giờ dễ một mặt tiếc nuối nhìn về phía tệ ấy dù. Bắt đầu đi, là ta thua. Cứ như vậy nhận thua sao? Tệ ấy dù bọn hắn một mực tại đề phòng Lý Giản giờ dễ, lo lắng hắn để cự thạch sinh vật sập đét dù, cho nên lần là cùng gã đệ và tập trung 120% tinh thần, đến lúc đó coi như thời cơ còn không thích hợp, cũng phải lập tức đem bọn hắn chuyển gì. Nhưng là, nhìn Lý Giản giờ dễ dáng vẻ, tựa hồ là nhận mệnh, không có sinh ra đồng quy vu tận ý nghĩ. Ha ha, người quả nhiên nghĩ rất nhiều. Lý Giản giờ dễ cười cười, ta lúc đầu tại một thời không khác tim phở lạ giờ hủy diệt về sau, tâm liền đã chết một nửa, tim giải bảo dọc kẹt xuất hiện, để ta thấy được hy vọng mới, bất quá bây giờ đến xem. Ta cuối cùng vẫn là chạy không khỏi số mệnh, đình chỉ chiến đấu đi. Theo Lý Giản giờ dễ dứt lời, hắn bổ kẹ mẩn nhao nhao đình chỉ tiến công, cùng tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn kéo dài khoảng cách, một mặt lo lắng nhìn xem Lý Giản giờ dễ. Bất luận ta người ở chỗ nào, sứ mệnh của ta cũng sẽ không cải biến. Hết thể cũng là vì muốn để mọi người có thể trải qua không lại tranh đoạt cuộc sống tốt đẹp. Mà hủy diệt, bất quá là đạt thành mục đích này quá trình, đã ta đã thua, không có ý nghĩa hủy diệt liền không cần thiết, không phải sao, tệ ấy dù, tại ta đã thấy chén nở bên trong, ngươi phi thường đặc biệt, có lẽ ngươi có thể đem xâm lấn cái thời không này kẻ dạ tâm nhóm khu trục sạch sẽ cũng khó nói, lấy phương thức của ngươi, tới để thế giới này không có tranh đoạt. Lý Giản giờ dễ sắc mặt đột nhiên nhu hòa xuống tới, nhìn về phía mình các bộ kẻ mẩn. Các ngươi có thể rời đi. Nhìn thấy mình bộ kẹ mẩn vẫn đang vì mình chiến đấu, Lý Giản giờ dễ từ bỏ sập đẹp dục cự thạch sinh vật ý nghĩ, dạng này cố nhiên có cơ hội kéo lên tệ ấy rủ chôn cùng, nhưng là những này từ hắn thời niên thiếu theo hắn, vì hắn chiến đấu đến một khắc cuối cùng bộ kẹ mẩn, cũng sẽ chết, như là đã chú định thua. Như vậy thì bỏ qua mạng của mình, để cho mình bộ kẹ mẩn có cơ hội sống sót tốt. Lý Giản giờ dễ rất kinh ngạc với mình cải biến, nếu như là trước đó mình, khẳng định hội lôi kéo đối phương đồng quy vu tận đi. Đến cùng là cái gì cải biến mình đâu. Mặc dù hắn không biết, mình rời đi sau những này bổ kẹ mẩn sẽ như thế nào, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tệ ấy dù ánh mắt vẫn băng lãnh, không có chút nào bị Lý Giản giờ dễ lời nói dao động, hắn đảo qua Lý Giản giờ dễ các bổ kẹ mẩn, những này bổ kẹ mẩn đã vết thương chồng chết, nhưng thẳng đến cuối cùng còn đang vì Lý Giản giờ dễ chiến đấu, mặc dù rất cảm động, nhưng là Lý Giản giờ dễ cái này uy hiếp, lại là nhất định phải thanh trừ. Giờ khắc này, ủn trạ hởm hồ lệ cửa động không gian rốt cục ổn định, gã đệ và thông qua phủ tủ xỉ tật chế tạo niệm lực đoàn, cũng thuận lợi vượt qua không gian chướng ngại, đột nhiên xuất hiện ở ủn trạ hởm hồ lệ chỗ sâu, cái kia trên lý luận rất khó lan đến gần ngoại giới khoảng cách, cũng là lúc này, gã đệ và tinh thần lực như là một dòng lũ lớn, đem cự thạch sinh vật trên người toàn bộ niệm lực tọa độ kích phát, lấy ủn trạ hởm hồ lệ chỗ sâu niệm lực đoàn làm tiêu ký, sử dụng sân bãi trao đổi chiêu. Thức, To lớn niệm lực ba động cơ hồ là một nháy mắt bao khỏa tại cự thạch sinh vật trên thân, quang lao cũng là giờ khắc này đột nhiên co vào, để cự thạch sinh vật dễ rũa biến thành phi công, không có gì bất ngờ xảy ra, một giây sau, bọn chúng liền sẽ trực tiếp chôn vùi tại vô tận ủn trạ. Vầm hồ lệ chúng. Cho đến giờ phút này, cả loạt nguy cơ mới tính chân chính kết thúc. Không biết tại sao, truyền tống trong nháy mắt, tề ấy dù nhìn về phía lì giản dở dễ, miệng có chút mở ra, nhưng lại không có mở miệng. Bất kể như thế nào, lì giản dở dễ lựa chọn cuối cùng cùng hành vi đều ngoài tề ấy dù dự kiến, tim phở lạ dở lý niệm, từ trên căn bản tới nói là tốt, nhưng là, quá trình cũng rất cực đoan, cái này chú định để bọn hắn trở thành đại bộ phận nhân loại cùng bổ kẻ mẩn địch nhân. Theo vị này đến từ dị thời không kẻ dã tâm tại niệm lực chi quang hạ đột nhiên biến mất một sát na, lì giản dở dễ bổ kẻ mẩn vậy mà điên cuồng xông về kia chậm rãi quan bế ủn trạ hởm hố lệ, không thể nào đoán trước cử động, để tệ ấy rủ cùng hắn các bổ kẻ mẩn trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Những này bổ kẻ mẩn lại muốn theo lì giản dở dễ cùng nhau mà đi, dù là ủn trạ hởm hố lệ, đối phổ thông bổ kẻ mẩn đại biểu cho tử vong cùng hư vô. Cái này mấy cái bổ kẻ mẩn cử động điên cuồng. Sớm sẽ theo cự thạch sinh vật bị truyền tống đến ủn trạ hởm hổ lệ chỗ sâu lì giản giờ dễ cũng không nhìn thấy, chỉ có tề ấy rủ cùng hắn các bổ kẹ mẩn chứng kiến một màn này, lần là không có có thể chống đỡ ủn trạ hởm hổ lệ quá lâu, nhất định phải lập tức quan bế ủn trạ hởm hổ lệ, phòng ngừa nội bộ vụ nổ tác động đến cái không gian này, tề ấy rủ cũng không có tính toán ngăn cản những bổ kẹ mẩn kia, có lẽ đây là những bổ kẹ mẩn kia kết cục tốt nhất. Không lời nhìn xem quan bế ủn trạ hởm hổ lệ, tề ấy rủ rốt cục không kiên trì nổi. Đặt ngông ngồi ở trên mặt đất, miệng lớn hô hấp nằm xuống. Chương 1241, Cạ Lọt đại thắng, rung động thế giới. Ủn trạ hởm hố lệ đóng lại, tệ ấy rủ cũng vô lực nằm xuống, không biết có phải hay không là bởi vì ủn trạ hởm hố lệ bên trong năng lượng quá kịch liệt phản ứng duyên cớ, nơi đây không gian khí chẳng hỗn loạn vô cùng, thỉnh thoảng không khí liền sẽ mãnh chấn động hai lần, giống như là vô hình sóng xung kích tại va chạm nhau. Không gian bạ gì ý ở là chắn vỡ vụn không chịu nổi, mãnh liệt bạo ngược khí lưu tùy ý xung kích ra ngoài. Để nơi đây tạo thành một cái không gian bất ổn khu vực nguy hiểm. Kỳ thật, cái này đã coi như là tương đối kết quả không tệ, nếu như Nhật Nguyệt chi lực ở chỗ này bị dẫn bạo, lúc này cái này một vùng núi, chỉ sợ đều sẽ hoang vu một mảnh, không có một ngọn cỏ, bao quát đi ạ mòn đổ mảnh ở bên trong hết thảy vết tích đều sẽ bị một nháy mắt xóa đi. Đi ẩn xì công chúa, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Ủn trạ hởm hố lễ bên trong loạn lưu trong thời gian ngắn sẽ không lắng lại, trong thời gian này nơi này đều hội vô cùng nguy hiểm. Tệ ấy rủ cánh tay dùng sức trèo chống thân thể một cái, không có thể đứng thẳng lên, sau đó bất đắc dĩ đối đi ẩn sĩ công chúa nói, đồng thời cũng là đối chung quanh vô số tụ tập tới cắt bình nói. Tại hoàn cảnh nơi này ổn định lại trước đó, vẫn là rời xa đi ạ mòn đồ mẩn cho thỏa đáng. Bất quá, những này bổ kẻ mẩn, lại lắc đầu, tụ tập đến càng thêm dày đặc, cho thấy muốn lưu lại tờ giỏ tẹt bảo hộ tệ ấy rủ. Bọn chúng đều biết, tệ ấy rủ là vì tờ giỏ tẹt bảo hộ đi ạ mòn đồ mẩn. Tờ giỏ tẹt bảo hộ bọn chúng mới có thể lại tới đây chiến đấu. Nô. Tệ ấy rủ bổ kẹ mần bên trong, bị tỷ phở lì dẫn đầu vượt qua sốc xếp khí lưu bay tới, rơi vào tệ ấy rủ trên bờ vai, tại cùng hột cờ giật chiến đấu bên trong, cánh của nó suýt nữa tàn phá, nếu như chỉ có ban sơ thể lực chi nguyên kỹ xảo lời nói, nó quả quyết không thể thừa nhận cao cường như vậy độ chiến đấu. Bất quá ngay cả tục kinh lịch hai trận cường độ cao chiến đấu, nó thật sự cũng phi thường mệt mỏi, tệ ấy rủ đã từng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Một con một đám tiểu thí hài đều có thể tiện tay sực giặt bắt đến khi phụ hoàm lệ, ngày sau hội tham dự vào cứu vớt một cái địa khu chiến đấu bên trong. So thu. Ngoại trừ bị tỷ phơ ly bên ngoài, tệ ấy rủ bồ kẹ mần lần lượt tụ tới. Ản tạ gì ạ thân thể cơ hồ toàn bộ héo rút, mặc dù nhìn qua không có bị thương gì, nhưng rời khỏi mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau. Ản tạ gì ạ trạng thái lại lạ thường đến chênh lệch, sinh cơ trôi qua tệ nạn tại lúc này triệt để hiện hiện ra, mặt ngoài không ngại. Nhưng là thể nội đã thủng trăm ngàn lỗ, tệ ấy dù có thể cảm nhận được ạn tạ gì ạ tình trạng, giữa bọn họ liên hệ chưa hề biến mất, rét mồ vợ tác dụng phụ, so với hắn dự liệu muốn lớn hơn nhiều. Tại tệ ấy dù thúc giục dưới, dô tổn bồ kẹ đẹp vội vàng bay tới, mở ra thân máy bay không gian chứa đựng trang bị, một bình bình thuốc thủy chỉnh tề tề bày phóng xuất. Ở trong đó, có ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, có thể nhanh chóng chữa trị thương thế đỉnh cấp gen dược thủy, cũng có tệ ấy dù từ ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì mang tới đặc biệt dược vật. Tại tệ ấy rủ chỉ thị dưới, thủ thương tương đối nghiêm trọng từng cái bổ kẻ mẩn sử dụng. Gã là cắn răng đem dược cao xóa đến lưỡi đao, gã đệ vòi, mịt mạ ủ, hai con đỉ ẩn xỉ cũng vẻ mặt đau khổ uống hết khó uống đặc hiệu thuốc, duy chỉ có lân lạ, tựa hồ đối với dược vật khẩu vị tương đối hài lòng. Vất vả các ngươi. Tệ ấy rủ nao nao, nhìn xem động tác của bọn nó, có chút dường như đã có mấy đời ảo giác. Một trận chiến này, thật để bọn hắn chật vật không chịu nổi, tệ ấy dù một mặt bất đắc dĩ, chính mình cái này bộ dáng, hy vọng có thể nhanh lên khôi phục lại đi. Không để ý không gian chung quanh chấn động, tệ ấy dù bọn hắn trực tiếp đợi tại nghỉ ngơi tại chỗ, đem so với trước áp lực, dưới mắt không gian chấn động ngược lại có chút êm thai. Bất quá sau một khắc, tệ ấy dù biểu lộ nghiêm túc lên. Là ai? Không có dấu hiệu nào, tệ ấy dù đột nhiên mở miệng, tiếng bước chân chuyển đến, không chỉ có là hắn, liền ngay cả gã đệ vói bọn chúng đều không có rất sớm phát hiện, bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân, thẳng đến đối phương tiếp cận, bọn hắn mới hoàn toàn cảm giác tinh tưởng. Tệ ấy dù trong lòng giật mình, người tới cũng không phải là chạy tới cả lọt liên minh một đoàn người, mà là hai con bước chân nhẹ nhàng loài chó sinh vật, khảm bảo thạch vòng cổ khăn quàng cổ phiêu động dưới, bốn cặp con ngươi màu trắng hấp dẫn tệ ấy dù ánh mắt, để hắn sửng sốt một hồi lâu. Gì gạ tẩy? Làm sao có thể? Tệ ấy dù các bộ kẹ mẩn, từng cái như lâm đại địch, bất quá đều bởi vì tiêu hao quá lớn nguyên nhân, không có dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là theo bản năng, cách tệ ấy dù càng gần, chỉ cần hai con gì gạ tẩy rằng có công kích xu hướng, bọn chúng tuyệt đối sẽ liều chết phản kích. Cái này hai con gì gạ tẩy đều là 10% hình thái, hai tôn cá thể, cũng đã nói lên lấy đối phương là hai cái hạch tâm đều tới, nhớ tới trước đó chính mình suy đoán, cùng nói với đỉ ẩn thạ ra kết luận, tệ ấy dù biểu lộ cũng không bình tĩnh, rất cẩn thận nhìn đối phương. Là địch hay bạn? Tựa như là đã nhận ra bầu không khí không thích hợp, cắt bình bên trong, tuổi tác già nhất, kiến thức rất phong phú, đã từng du lịch qua toàn bộ cả lọt địa khu đã sở hốt hoảng nhảy ra ngoài, miệng bên trong khẩn trương hô hào gì gạ tẩy đại nhân đi tới giữa bọn hắn. Hai con gì gạ tẩy nhìn về phía cái này đột nhiên nhảy ra cắt bình, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đúng lúc này, đi ẩn sĩ công chúa đứng ở đạ sở sau lưng, theo hai bọn chúng cử động, một con, hai con, ba con. Vừa rồi tham dự chiến đấu trên trăm con cặt bình toàn bộ ánh mắt kiên định đi tới tệ ấy rủ sau lưng, giống như một chi chỉnh tề quân đội. Bọn chúng là đang lo lắng chúng ta tổn thương cái này nhân loại sao? Bên trong một cái gì gạ tệ hạch tâm nói. Hẳn là đi. Một cái khác gì gạ tệ hạch tâm nói. Hai bọn chúng nhìn về phía trước nhất đạ sở, ánh mắt cứ như vậy nhìn chăm chú nó, cho đạ sở cực lớn áp bách. Gì gạ tệ, nói ra các ngươi ý đồ đến. Tệ ấy rủ biểu lộ bình tĩnh. Mặc dù bọn hắn bên này trạng thái có chút hỏng bét, nhưng là khí thế nhưng không có rơi vào hạ phòng. Hai con gì gạ tẩy cũng có một loại kỳ lạ cảm giác, đối mặt tệ ấy rủ, bọn hắn giống như đứng tại bình đẳng vị trí. Vừa rồi tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ hiện ra lực lượng, mặc dù duy trì thời gian rất ngắn, nhưng kỳ thật đã không kém gì bọn chúng hoàn toàn thể thực lực. Cho dù là gì gạ tẩy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại cùng phổ thông tổ kẻ mẩn có thể cùng đi đến nước này. Trong nguyên tắc, bọn chúng bên trong một cái hoạch tâm là tin tưởng nhân loại, mà một cái khác hoạch tâm thì không tín nhiệm nhân loại, mặc dù cuối cùng bọn chúng đạt thành chung nhận thức, nhưng kinh lịch cũng rất long đong. Bây giờ, bởi vì tệ ấy rủ nhúng tay, hai con gì gạ tẩy đổ ước, rõ ràng là khuynh hướng nhân loại cái kia hoạch tâm thắng, nhân loại không có dựa vào gì gạ tẩy lực lượng, giải quyết cự thạch sinh vật cái này uy hiếp. Hai cái gì gạ tẩy hoạch tâm minh bạch, liền xem như bọn chúng xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem chuyện này giải quyết đến hoàn mỹ như vậy. Đương cự thạch sinh vật tối trung tiến hóa một khắc này, sự tình đã thoát cách chúng nó trường khống, coi như miễn cưỡng có thể giải quyết, đại giới cũng nhất định không nhỏ. Tệ ấy rủ cùng hắn các tổ kẻ mẩn phối hợp đem cự thạch kết. Sinh vật cái này uy hiếp đưa vào ủn trạ hờm hố lệ kết cục, để bọn chúng hài lòng vô cùng, cho dù là không nguyện ý tin tưởng nhân loại cái kia gì gạ tẩy hạch tâm, thấy được tệ ấy rủ cố gắng về sau, cũng không khỏi đến đối với nhân loại có chút đổi mới. Nhất là, cái này nhân loại có vẻ như vẫn là Sunny Art người thừa kế. Dị gạ tới hạch tâm mặc dù ủng có khác biệt tư duy, nhưng kỳ thật vẫn là một cái chỉnh thể. Đối mặt tệ ấy dù hỏi thăm, hai con dị gạ tới thâm hậu thanh âm truyền ra, nhân loại, chúng ta đứng ở trước mặt ngươi, đã nói lên chúng ta đã đối ngươi không có địch ý, bất quá thật rất thú vị, ta còn chưa bao giờ thấy qua sẽ có một con tổ kẹ mẩn tộc bầy đối mặt ta cái này trật tự trưởng khống giả nghĩa vô phản cố đứng ở nhân loại sau lưng, nhưng là chúng ta cũng không ngoài ý muốn, ngươi là sơn ỉ ạ tuyển định. Ngươi thừa kế, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch cái thân phận này trách nhiệm, ngươi cùng án tạ gì ạ có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta hai cái, thanh trừ cắm rễ tại cả lọt đại địa mặt trái năng lượng, bởi vì lần này sự kiện, cả lọt các nơi sinh thái đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn hại. Tại, bởi vì Sunny Art lâm vào ngủ say, cho nên chúng ta cần muốn lực lượng của các ngươi. Hai cái gì gạ tẩy nói ra mình ý đồ đến, đối với nhân loại có thành kiến một cái kia hạch tâm, tạm thời buông xuống đối với nhân loại thành kiến, lựa chọn nghe theo một cái khác gì gạ tẩy hạch tâm đề nghị. Lại tin tưởng một lần nhân loại, mượn nhờ tệ ấy dù lực lượng tới khôi phục cả lọt đại địa. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng đối mặt hai cái gì gạ tẩy mời, Tệ ấy dù lại cười cười, nhìn về phía án tạ gì ạ, không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói, thật có lỗi, trong thời gian ngắn, chúng ta khả năng không giúp được các ngươi. Cái gì? Hai cái gì gạ tầy hạch tâm, không nghĩ tới tệ ấy dù hội cự tuyệt đến như vậy dứt khoát, ngay cả suy nghĩ đều không chút dùng. Đạ Sở nghe nói như thế, lập tức trong lòng giật mình, không rõ tệ ấy dù vì cái gì không thuận thỉnh cầu đáp ứng gì gạ tầy, cứ như vậy, sự tình liền có thể hòa bình thu chẳng a. Bởi vì so với cả lọt địa khu, trước mắt cái khác địa khu càng cần ta lực lượng, gì gạ tầy, chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu, kỳ thật, ngươi còn không có hoàn toàn tin mặc nhân loại đi, tin tưởng ta, cũng chỉ là bởi vì ta là Sunny ạ tuyển định Jenner. Tệ ấy dù nhìn về phía trong đó một con gì gạ tầy, từ trong giọng nói, hắn đã nghe được cái này gì gạ tầy hạch tâm liền là trước kia đối với nhân loại cũng không tín nhiệm một con kia. Cho tới bây giờ, đối phương cũng chỉ là nguyện ý lựa chọn tín nhiệm mình thử một chút. Các ngươi nhất định cũng có thể cảm nhận được đi, cái khác địa khu tai nạn, ta đáp ứng các ngươi, chờ cái khác địa khu cũng giống như cả lọt có thể thuận lợi vượt qua nan quan, ta cùng án tạ gì á hội đến giúp đỡ các ngươi. Tệ ấy dù nói, ở trước đó, các ngươi không ngại nếm thử tiếp xúc càng nhiều người, ta ngẫm lại à, ta hướng các ngươi đề cử một cái, liền là trước kia tại Lù Mì họ Sở City mang theo tiệp chủ Jenner, đến lúc đó ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đối với nhân loại có càng lớn đổi mới. Tệ ấy dù cười nói, hắn lúc này là thật không có công phu lưu tại cả lọt địa khu, mà lại, hắn cũng hy vọng gì gạ tới có thể thành tâm tin tưởng nhân loại, nếu như nói ai có thể có người này cách mị lực cải biến gì gạ tẩy đối với nhân loại cách nhìn, tệ ấy dù cho rằng không phải là mình, mà là As, cái kia đần chen nờ. Ngươi, hai con gì gạ tẩy đều không có dự kiến ra tệ ấy dù lý do cự tuyệt sẽ là cái này, ngươi tự tới làm quen này nhân loại. Là muốn cùng tại cả lọt địa khu đồng dạng, đi chợ giúp những địa phương khác giải quyết tai nạn sao. Gia hỏa này, rõ ràng nhìn qua đã không thể lại chiến đấu a. Sau một khắc, hai con dì gạ tẩy phát hiện, không chỉ có là tệ ấy rủ trên thân, liền ngay cả bên cạnh hắn bổ kẹ mẩn, mặc dù bị thương không nhẹ, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái lộ ra lùi bước biểu lộ, đấu trí vẫn mười phần tràn đầy thiêu đốt lên. Tệ ấy rủ bọn hắn, vì cùng tim giái bảo dọc kẹt một trận chiến này, đã chuẩn bị chiến đấu nhanh 2 năm, bọn hắn không có khả năng tùy tiện nhận thua. Bị cự tuyệt về sau, vốn hẳn nên tức giận dì gạ tẩy. Lại ngoài ý muốn không có quá nhiều biểu thị, cứ như vậy cùng tệ ấy dù đối mặt, thẳng đến trên không có máy bay trực thăng âm thanh âm vang lên, hai bọn chúng mới quay người rời đi. Chúc ngươi may mắn, bọn chúng thầm nghĩ. Nếu như phán đoán hạ không khó phát hiện, dì gạ tẩy nhóm rời đi phương hướng, chính là Lù Mì họ Sở City phương hướng. Bộ kẹ mần liên minh đối thời không nguy tình trung tâm chiến lược, danh hiệu Z5. Z5 trung tâm là bộ kẹ mần liên minh nhằm vào tim giái bảo dọc kẹt thành lập một cái tập tình báo, chỉ huy. Chiến lược làm một thể đặc biệt địa điểm, thiết lập ở Valencia Island địa khu, biết nơi này chỉ có mỗi cái địa khu liên minh tối cao nghị trưởng cùng lít chạm thị họn, tồn tại bản thân thuộc về cơ mật tối cao. Cho đến trước mắt, Hohen, Sinod, Calon, Nova, Á Lọ Lạ là trật tự hỗn loạn nhất 5 cái địa khu. Z5 trung tâm bên trong, mỗi cái cương vị nhân viên đều đã vì các nơi thế cục thao nát tâm, làm đặc biệt đưa tin trung tâm. Nơi này kết nối lấy bao quát cạn tổ liên minh ở bên trong lục đại khu vực tình hình chiến đấu, mỗi cái địa khu một khi có tình huống mới đều sẽ trải qua nơi này truyền đạt đến từng cái liên minh tối cao nghị trưởng trong tay. Sau đó lại trải qua tối cao nghị trưởng quyết định, phải chăng đem tin tức thông qua nơi đó liên minh trong tình báo tiến hành công khai. Tông chính, bây giờ Z5 trung tâm người tổng phụ trách, bởi vì phải xử lý nơi này phong phú tin tức, hắn thời khắc ở vào tinh thần kéo căng trạng thái. Ẩm. Văn phòng yên tĩnh. Đột nhiên bị một đạo vội vàng tiếng đập cửa đánh vỡ, Tông Chính sắc mặt trầm xuống, vừa định trách cứ, bất quá liền bị thư ký kia mang theo vui mừng biểu lộ hấp dẫn. Tông Chính tiên sinh, cả lọt đại thắng, cả lọt tình hình chiến đấu có tình báo mới nhất. Cái gì? Tông Chính lập tức đứng lên, nhanh chóng nói, nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, trước đó vì sao lại liên lạc gián đoạn? Là cả lọt liên minh đối tim phở lạ dở phát khởi phản kích, trước lúc này, cả lọt liên minh sai người đi cùng tim phở lạ dở thương lượng. Bất quá cuối cùng cũng không có kết quả, song phương bạo phát một trận chiến đấu, trong trận chiến đấu này, tim phở lạ dở thủ lĩnh lì giản dở dễ bị đánh bại, sau đó, cả lọt liên minh nhanh chóng động viên, nhất cử tiêu diệt các nơi tim phở lạ dở tàn đảng. Chờ một chút, Tông Chính nhớ kỹ, cả lọt liên minh giống như bị dì gạ từ cùng Ultimate Weapon chế ước mới đúng, làm sao có đảm lượng cùng lì giản dở dễ vạch mặt. Ultimate Weapon nguy cơ đã giải quyết, dì gạ tẩy cũng bị đánh bại. Là ở đó Tứ Thiên Vương cùng quán quân trạm đi hòn à. Tông Chính hưng phấn lên, cuối cùng đợi đến một tin tức tốt, cả lọt đại thắng tin tức nếu như truyền đến cái khác địa khu liên minh nơi đó, đối với toàn liên minh ngăn cản ngoại địch sĩ khí đều sẽ đưa đến tăng lên. Mà lại, Trước hết nhất giải trừ nguy cơ lại là Cả Lọt, đây là tại không thể tưởng tượng, tại G5 trung tâm phân tích, Cả Lọt rõ ràng là thế cục khẩn trương nhất, nguy hiểm nhất địa khu. Không. Là tệ ấy dù, Hồ Hến liên minh đời trước tứ thiên vương tệ ấy dù, hắn xuất hiện ở Cả Lọt địa khu, không chỉ có giải quyết Ultima Thuệ Bòn Thai Hoàng Ẩm, còn một mình đánh bại dị gạ tẩy, thậm chí một mình truy kích một thời không khác lì giản dở dễ, cùng một cái cổ quái cự thạch sinh vật ở giữa lại phát sinh một trận đại chiến cũng chiến thắng. Tệ ấy dù. Cái kia gì thiên vương tệ ấy dù. Tông chính giật mình, chờ một chút, cự thạch sinh vật lại là cái gì, bất quá bây giờ đã không phải là kỹ càng hiểu rõ thời điểm. Hắn dùng sức vỗ bàn một cái, nói, nhanh, không thể chậm trễ, hội nghị khẩn cấp. Sau đó, G5 trung tâm đám người cẩn thận phân tích lên Cả Lọt liên minh bí mật tình báo, khiếp sợ không thôi, cuối cùng xuất hiện cự thạch sinh vật, nguy hiểm đẳng cấp lại bị Cả Lọt liên minh định vị vì cấp độ SSS, là khả năng dẫn đến nhiều cái địa khu hủy diệt nguy cơ. Nguy hiểm đẳng cấp còn tại Ultima Thuệ Bòn phía trên, tại Cả Lọt liên minh lập hồ sơ bên trong, còn có một cái khác nguy hiểm đẳng cấp bị định vị vì cấp độ SSS sinh vật, liền là hoàn toàn thể gì gạ tẩy, Cả Lọt liên minh đương nhiên sẽ không tại loại tin tình báo này bên trên dở trò dối trá, chỉ là cái này cấp độ SSS nguy hại, vậy mà cũng chỉ là gì thiên vương tệ ấy dù một người giải quyết. Thậm chí Cả Lọt liên minh trợ giúp, đều không thể gặp phải, vị này gì thiên vương liền lần nữa vì Cả Lọt địa khu thanh trừ cái này cá. Ý cự đại uy hiếp. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Phi Thiên Vương tệ ấy dù một thân một mình xuất hiện tại Cả Lọt địa khu, đơn thương độc mã giải quyết hết toàn bộ team phở lạ dở tin tức cấp tốc truyền đến từng cái liên minh, lại thông từ các nơi liên minh truyền bá đến các nơi trên thế giới. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là team giái bảo dọc kẹt một phương thế lực, vẫn là phe liên minh thế lực, toàn bộ chấn động không gì sánh nổi. Chương 1242, Phong Vân biến ảo thế giới cách cục. Tại Cả Lọt địa khu làm loạn team phở lạ giờ đã hủy diệt tin tức, như liệu nguyên chi như lửa để các nơi trên thế giới thế cục phát sinh biến hóa kinh người. Hồ Hến địa khu, theo hai con ỉ ổ xịt gia nhập chiến trường, tại Sơ Ti Vẩn cùng họa lời hai vị này quán quân chạm thì hòn cấp tuổi trẻ chèn nở dẫn đầu dưới, team mạ ở mạ cùng team mặc hành động đã bị hạn chế tại nhất định phạm vi. Xì nội địa khu, quán quân chạm thì hòn xỉn thì à một người leo lên mở tờ cỏ rô nét, cùng team gã là cả xì rút triển khai khoáng thế đại chiến, thành công cản trở đối phương bước chân. Ở nổ và địa khu, là một cái duy nhất cùng Cả Lọt địa khu đồng dạng, liên minh phương ở vào yếu thế địa khu, trước mắt cụ thể thế cục còn chưa không rõ ràng. Đây là đâu? Tệ ấy dù chỉ cảm thấy đầu chìm vào hôn mê, tại Cả Lọt liên minh máy bay trực thăng đến về sau, hai con dỉ gạ tại hạch tâm rời đi, bản thân bị trọng thương tệ ấy dù cùng hắn các bộ kẻ mẩn bị Cả Lọt người liên minh viên nhận được tổng bộ tiến hành trị liệu. Đối với cái này trị liệu, tệ ấy dù không có cự tuyệt, hắn mặc dù rất muốn lập tức chạy tới những chiến trường khác. Nhưng là đám bộ kẹ mần tình trạng cơ thể, đã không thể tiếp tục tiến hành cường độ cao chiến đấu. Coi như không vì mình, vì đại cục cân nhắc, tệ ấy dù cũng không thể để bọn chúng ôm mỏi mệt chi thân lần nữa chiến đấu. Cả Lọt liên minh đối tệ ấy dù cùng tham chiến bộ kẹ mần đưa cho tối cao quy cách trị liệu. Trong thời gian này, dù tổn bộ kẹ đẹp cũng đem ghi chép lại bộ phận trải qua chuyển giao cho Cả Lọt liên minh, thuận tiện bọn hắn quyết sách chuyện kế tiếp. Tệ ấy dù lúc này còn không biết mình sở tác sở vi đối thế giới cách cục ảnh hưởng. Tệ ấy dù tiên sinh, ngươi đã tỉnh chưa? Tệ ấy dù mở to mắt về sau, một bóng người rơi vào trong tầm mắt, mặc dù không biết đối phương, nhưng là kia quen thuộc màu tóc, lại làm cho tệ ấy dù nhanh chóng đã đoán được thân phận của đối phương. Ý thì tá giỏi. Ừm. Tệ ấy dù lên tiếng, hoạt động một chút thân thể, phát hiện trên người đau nhức đã không có, toàn thân cao thấp cảm giác bất lực cũng hoàn toàn biến mất, mặc dù không có khỏe mạnh trạng thái lúc khí lực, nhưng cũng kém không nhiều khôi phục cái 7-8 phần, hẳn là lần này trị liệu công lao. Mặt khác, đại não cũng phá lệ thanh tỉnh, tinh thần lực tiêu hao quá độ tác dụng phụ cũng tại một giấc qua đi hoàn toàn biến mất. Ý thì tá giỏi, xin hỏi đã qua bao lâu? Tệ ấy rủ thiên vương, từ ngài lại tới đây, chỉ mới qua 3:15 đồng hồ. 3 giờ tệ ấy rủ ngồi dậy, được sự giúp đỡ của Ý thì tá giỏi, trên thân gián thiết bị đo lường từng cái bị hái xuống. Mặc dù chúng ta đã hết sức làm cho thân thể của ngài khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là ngài trước đó tình trạng cơ thể vô cùng chênh lệch. Ngài nhất định phải gây nên coi trọng mới được, loại trình độ này tiêu hao, nếu như lại có lần thứ hai, cũng không phải là trị liệu đơn giản có thể khôi phục. Y tá giỏi một mặt nghiêm túc, mặc dù tệ ấy dù nhìn từ bề ngoài không có cái gì tổn thương, nhưng thể nội lại hỏng bét đến rối tinh rối mù, kiểm tra ra tệ ấy dù ban đầu tình trạng cơ thể thời điểm một lần để phụ trách trị liệu các bác sĩ coi là thương binh là một cái 60, 70 tuổi gần đất xa trời lão nhân. Cũng may, tệ ấy dù nội tình thật sự không tệ. Minh tưởng pháp cùng ổ giả thuật cách đấu mang tới cường đại thể trạng có tác dụng, lại thêm cả lọt liên minh tất cả đỉnh cấp bác sĩ đem hết toàn lực trị liệu, tệ ấy dù thân thể khôi phục được coi như không tệ, bất quá, loại này trị liệu, trong thời gian ngắn lại đến lần thứ hai, dù là tệ ấy dù thể chất không tệ, thân thể của hắn cũng tuyệt đối sẽ sụp đổ mất. Ta cấp bộ kẹ mần đâu? Tệ ấy dù không có quan tâm thân thể của mình, tình trạng cơ thể của hắn hắn rõ ràng nhất, ngược lại ạn tạ gì ạ tình huống của bọn nó, là tệ ấy dù nhất không kịp chờ đợi muốn biết. Đám bộ kẹ mần đều không có vấn đề, bởi vì ngày trước đó để bọn chúng sử dụng dược vật, ngoại trừ ạn tạ gì ạ thương thế có chút nghiêm trọng bên ngoài, cái khác bộ kẹ mần đã hoàn toàn khôi phục lại, bất quá, ạn tạ gì ạ tình huống ngài cũng không cần lo lắng, thân thể của nó rất đặc thù, tại chúng ta trị liệu bên trong. Thân thể của nó vậy mà mỗi giờ mỗi khắc đều tại khôi phục nhanh chóng, loại tình huống này có thể nói là chữa bệnh bên trên kỳ tích. Y tá giỏi nói. Vậy là tốt rồi. Tệ ấy dù nhẹ nhàng thở ra, xem ra có thể tự nhiên điều động sinh mệnh năng lượng ạn tạ gì ạ, mặc dù đạt không đến được si thần thân thể bất tử trình độ như vậy, nhưng truyền thuyết cấp thể chất cũng phá lệ kinh người. Tệ ấy dù tỉnh lại về sau, ngoại trừ lưu lại chiếu cố tệ ấy dù y tá giỏi bên ngoài, một mực chờ ở bên ngoài đi ẩn thạ lập tức đẩy cửa vào. Trước mắt tệ ấy dù tình huống thân thể đã có thể nói là hoàn toàn khôi phục, y tá giỏi biết tiếp xuống đi ẩn tha bọn hắn muốn thảo luận chuyện quan trọng, nhẹ gật đầu sau liền rời khỏi phòng, cũng đóng cửa lại bên trên. Theo đi ẩn tha cùng một chỗ tiến đến còn có rổ tổn bộ kẹ đẹp, nó mừng rỡ chạy tới tệ ấy dù bên người, chờ đợi lấy tệ ấy dù hỏi thăm, nó biết, tệ ấy dù hiện tại khẳng định có một đống nghi hoặc, mà tệ ấy dù ngủ say trong thời gian này, các nơi thế cục rổ tổn bộ kẹ đẹp đều đã tại cả lọt trụ sở liên minh nơi này đại thể hiểu rõ. Tệ ấy dù thiên vương, đây là ngươi bổ kỳ bản. Đi ẩn thạ đem mấy cái bổ kỳ bản bỏ lên bàn, xem ra ạn tạ gì ạ bọn chúng thật đã không có đáng ngại. Cái này về sau, nhìn về phía đi ẩn thạ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp, tệ ấy dù ngừng trọng mở miệng nói, hiện tại tình huống thế nào? Các lọt địa khu mặc dù nhưng đã giải trừ nguy cơ, nhưng đây cũng chỉ là tim dài bảo dọc kẹt mang tới nguy cơ một phần nhỏ, chủ yếu nhất. Là yến đi gỗ tờ lệ ti ố nơi đó tình hình chiến đấu. Dô Vạn Nỉ cùng siêu ma thần hủ và mang theo 6 con truyền thuyết bổ kẹ mẩn công kích Yến Đi Gỗ Tờ Lệ Tì Ổ, không biết Yến Đi Gỗ Tờ Lệ Tì Ổ ngăn cản không có chống đỡ đỡ được. Chỉ qua 3 giờ, Hohen, Sinot, Ano và các địa khu tình hình chiến đấu có thể sẽ không đưa đến chuyển hướng tính biến hóa, nhưng là Yến Đi Gỗ Tờ Lệ Tì Ổ nơi đó, hẳn là có thể xuất hiện kết quả đi. Đối mặt tệ ấy dù vấn đề, dô tổn bổ kẹ đẹp buồn rầu vô cùng, biết tiếp xuống tin tức có thể sẽ đối tệ ấy dù xung kích có chút lớn. Dù sao, tệ ấy dù vì xử lý rổ vạn nhỉ nhưng là chuẩn bị rất lâu. Đình! Vẫn là để ta tới nói đi. Đi ẩn thả thở ra một hơi đạo, đánh gây rổ tổn bổ kẹ đẹp, tệ ấy dù thiên vương, may mắn mà có ngươi, các lọt địa khu đã giải trừ nguy cơ, mà quê hương của ngươi, hồ hền địa khu, thế cục cũng đã bị khống chế lại, bởi vì dịch của dạ hiện thân, hồ hền liên minh mượn nhờ lực lượng của nó đã từng bước đánh sụp tim mà ở mà cùng tim mà quân chủ lực. Tệ ấy dù hai mắt tỏa sáng. Xem ra hồ hến địa khu thế cục đã có thể xác định, có ý Oasis hỗ trợ tìm kiếm dịch của giả cứu tràng, tim mạ ở mạ cùng tim của dù cho nắm trong tay gỡ dù ổng cùng kỳ ố giờ, cũng khó có thể nhấc lên sóng gió gì. Về phần xì nội địa khu, gặp mơ ước đảo ngược thế giới chi chủ dị giả tì nạ hiện thân, cũng cùng xỉn thị ạ tiểu thư cùng một chỗ tại mở tờ có dồ nẹt kề vai chiến đấu, đã thương nặng tim gã là cái xì rút, đáng tiếc là, tim gã là cái xì rút lại lợi dụng thời không song long lực lượng đào tẩu. Đi ẩn thạ trong lòng vẫn có chút giật mình nói, xí nội địa khu quán quân trạm thì hòn xỉn thì ạ trọng thương trưởng khống thời không song long si rút, mặc dù nói có gì giả tì nạ trợ trận, nhưng là chiến tích này y hề nguyên rất bưu hãn, sẽ không thua kém chút nào tệ ấy dù bao nhiêu. Cái kia xỉn thì ạ, cũng bước vào một bước kia sao. Nghe được đi ẩn thạ tự thuật, tệ ấy dù khẽ giật mình, nếu không, dù cho có gì giả tì nạ trợ trận, chỉ bằng vào một cái quán quân trạm thì hòn lực lượng cũng đừng hòng đánh lui thời không song long, con kia gạ cụm. Bước vào truyền thuyết về sau, đến cùng phát sinh biến hóa gì? Nói như vậy, hồ hến cùng xỉ nội thế cục đều đã ổn định lại đi. Kêu yến đi gỗ tờ lệ tì ổ cùng ở nổ vạ phía bên kia đâu? Tệ ấy dù nhanh chóng hỏi. Cái thời không này, hồ hến hai đại siêu cổ đại bổ kẻ mẩn, xỉ nội thời không song long, ở nổ vạ chân thực cùng lý tưởng chi long, toàn bộ bị siêu ma thần hủ vạ không chế, công hướng cạn tổ liên minh. Hồ Hèn cùng xì nội có thể bằng vào dịch của giả cùng dị giả tì nạ lực lượng tạm thời áp chế những cái kia dị thời không kẻ dạ tâm, đã coi như là kế cả lọt về sau lớn tin tức tốt. Trọng điểm chính là chỗ này. Dô Vạn Nỉ leo lên ỉn đi gỗ tờ lệ tì ổ về sau, nơi đó tứ đại thiên vương cùng quán quân trạm thì hòn gian khổ chống cự, về sau bởi vì bờ tờ vị kia sống nhanh 120 tuổi lão tăng lữ mang theo NTA, dạy cụ, xì củn tam thánh thú đã gia nhập chiến trường, cùng hờ hãi lần ở lù gì ạ bị cản tổ liên minh triệu hoán đi ra, cản tổ liên minh lúc này mới chặn vòng thứ nhất tiến công. Nghe nói, trận chiến kia còn xuất hiện mẹ thân ảnh, đồng thời có hai con mẹ thỏ giao chiến. Đi ẩn tha nhìn về phía tệ ấy rủ, mẹ cùng mẹ thỏ, thế nhưng là cùng tệ ấy rủ quan hệ không tầm thường a. Hồ hền thần chiến lúc tệ ấy rủ liền cùng mẹ kề vai chiến đấu qua, đây đối với nàng cái này quán quân chạm tỷ hòn tới nói không phải bí mật. Mẹ thỏ cùng mẹ, quả nhiên trước tiên chạy tới chủ yếu chiến trường à. Tệ ấy rủ một mực không liên lạc được bọn chúng, nguyên lai bọn chúng cũng tại chiến đấu. Lục đại truyền thuyết, còn có siêu ma thần hụt họa, còn có rổ vạn nỉ cùng cơ giáp mẹ thỏ tại. Cán tố liên minh áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn, dù cho liên minh đồng dạng có truyền thuyết bộ kẻ mẩn trợ trợ. Bờ tơ vị kia sống nhanh 120 tuổi lão tăng lữ là 300 năm trước đạt được HOH công nhận chèn nở hậu nhân, được vinh dự trước 100 năm mạnh nhất chèn nở, rất nhiều người coi là hắn đã chết, kỳ thật bởi vì HOH màu đỏ chi vụ nguyên nhân, lão nhân kia còn sống được thật tốt, so chát lơ kỳ hội trưởng đối phận đều lớn. Về phấn hở ái lần ở con kia lũ gì ạ? Mặc dù không bằng Valencia Island con kia hải chi thần thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể khinh thường. Lại thêm thực lực không kém cỏi gì dạ tì nạ mẹ thỏ cùng mẹ. Tệ ấy dù tiếp tục truy vấn, hắn không có cho rằng bằng vào cỗ lực lượng này liền có thể đánh lui siêu ma thần hụt họa. Tại thời khắc mấu chốt, đã từng dùng dị dòng buột lệ phong ấn hụt họa gạo lì hai cái hậu nhân chạy đến, gia nhập chiến đấu, bọn hắn tại ạc và lì bên trong tìm được lưu lại ạc sẽ ở sinh mệnh chi nguyên năng lượng, quan hệ song song hệ đến cạn tổ liên minh. Một lần nữa chế tạo một cái gì rồng bất lệ, cái này ấm, trở thành yến đi gỗ tợ lệ tỷ ổ chi chiến thắng phụ đi hướng mấu chốt. Bởi vì mới gì rồng bột lệ xuất hiện, hụt bã lực lượng mất khống chế, làm vũ khí kim sắc vòng tròn vỡ vụn, thời không sụp đổ, xuất hiện to lớn thời không khe hở đem bao quát hụt bã, lục đại truyền thuyết bổ kẹ mẩn ở bên trong bộ phận bổ kẹ mẩn nuốt vào, sinh tử không biết. Đi ẩn thạ lòng vẫn còn sợ hay nói, bên kia chiến trường, phá lệ thảm liệt. Bất quá tệ ấy dù nhìn thấy nét mặt của nàng về sau, lại biết, sự tình đến nơi đây còn chưa kết thúc. Cạn tố liên minh bị lừa rồi, dồ vạn nì mục đích, căn bản không phải vì mượn nhờ siêu ma thần hủ bạ lực lượng cho bọn hắn một hạ mạ huy, cũng không phải là vì đơn thuần phá hư, liền ngay cả gáo lì hậu nhân một lần nữa sáng tạo ra dị rồng một lệ, cũng là tim dọc kẹt âm thầm hướng dẫn sản phẩm, AC ở sinh mệnh chi nguyên căn bản không có lưu lại đến, vậy chỉ bất quá là dồ vạn nì tại một thời không khác đánh cắp năng lượng, từ vừa mới bắt đầu, dồ vạn nì liền hạ xuống một bản cờ rất lớn. Một trận chiến này, đại bộ phận truyền thuyết bổ kẻ mấn đều sinh tử không biết, nhất là siêu ma thần hụt họa, hạ tràng thê thảm nhất, ban đầu liền là bị rổ vạn ní lợi dụng, tim giái bảo dọc kẹt sớm liền chuẩn bị xong áp chế thủ đoạn của nó, mà mượn nhờ hụt họa lực lượng, rổ vạn ní trong trận chiến này chân chính thu hoạch. Là tại đại chiến bên trong từ bổ kẻ mấn liên minh cướp đi giờ S hệ thống quyền hạn, từ vừa mới bắt đầu tim dọc kẹt mục đích, liền là chủ yếu trưởng khống liên minh bộ phận cấm kỵ vũ khí giờ S hệ thống, hỗn chiến bên trong, không ai từng nghĩ tới mà hiểu thì mạnh mẽ như vậy bổ kẹ mẩn lực lượng rổ vạn nì mục đích thực sự sẽ là liên minh cấm kỵ vũ khí, cũng không có người biết, hắn dùng phương pháp gì, thành công chiếm lĩnh giờ S hệ thống, đồng thời nhanh chóng cắt đứt liên minh đối trưởng khống. Bây giờ, tim dọc kẹt thông qua giờ S hệ thống, nắm trong tay 16 tòa cấm kỵ vũ khí phát xạ quyền, cũng thông qua thời không chi lực rút lui Indigo tờ lệ tỷ ổ. Trong lúc nhất thời, bổ kẹ mẩn liên minh căn bản không dám đối tim dọc kẹt động thủ, một giờ trước, bởi vì cấm kỵ vũ khí uy hiếp, song phương ký kết hiệp ước không bình đẳng, tổng bộ bên kia đã bị ép đem ạ lò lạ địa khu chia cho tim dọc kẹt, cũng chính là trước mắt ạ lò lạ địa khu, đã là tim dọc kẹt lãnh địa. Đầu tiên là cứu đi hủ họa, lợi dụng hủ họa năng lực ở thế giới gây ra hỗn loạn, khiến tim giải bảo dọc kẹt cái khác kẻ dã tâm không có nỗi lo về sau từ trong bóng tối đi ra, hấp dẫn các nơi liên minh lực chú ý, sau đó mình lại dùng kế thoát khỏi hủ họa cái này không ổn định nhân tố, từ vừa mới bắt đầu. Dù vạn nỉ cái này một hệ liệt bố cục mục đích cuối cùng nhất, liền là liên minh ngăn được thế giới chủ yếu thủ đoạn, cùng loại vũ khí hạt nhân cấm kỵ vũ khí. Cấm kỵ vũ khí uy hiếp giới, tim dọc kẹt nhất trước một bước để liên minh chủ động chịu thua, song phương đạt thành một loại cân bằng, ai cũng không dám lẫn nhau xuất thủ. Ngay vậy, tệ ấy rủ sầm mặt lại, cứ như vậy, thế cục căn bản không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm ác liệt, liền xem như hắn, cũng căn bản là không có cách đối dụ vạn nỉ trực tiếp xuất thủ. Chương 1243 bốn khối mẹ gạ sợ tồn. Từ đi ẩn thạ nơi đó biết được Indigo tờ lệ tỷ ổ phát sinh sự tình về sau, tệ ấy rủ ấn cái chán, rơi vào trầm tư. Tệ ấy rủ có thể khẳng định, nếu như không giải quyết cấm kỵ vũ khí uy hiếp, bộ kẹ mần liên minh là quả quyết không dám đối tim dọc kẹt trực tiếp xuất thủ. Tựa như là cả lọt liên minh không dám đối nghịch có ún tìm mà tuệ bọn tim phở lạ dở tùy tiện ra tay đồng dạng. Như vậy, Phải chăng có thể giống chuyển di ủn tí mà thuệ phòn đồng dạng, đem tim dọc kẹt nắm giữ cấm kỵ vũ khí rời đi? Tệ ấy dù hướng đi ẩn thả đưa ra sự nghi ngờ này, nhưng cái sau tiếc nuối lắc đầu, liên minh cấm kỵ vũ khí phần lớn bố trí tại biển sâu, vị trí tùy thời có thể lấy di động, chúng ta tại dệ họ sen tạo cử động cũng không phải là bí mật, tim dọc kẹt khả năng đã được đến tin tức, mà lại coi như có thể được đến cấm kỵ vũ khí vị trí cụ thể, chúng ta cũng không có khả năng một di chuyển tức thời đi tất cả cuối cùng vũ khí. Một khi có gió thổi cỏ lay, vẫn là hội đánh cỏ động rán, để tim dọc kẹt có phát. Rắc. Là ta thiếu suy tính. Tệ ấy dù những mày, tim dọc kẹt hết thể trong tay nắm giữ 10 cái cấm kỵ vũ khí phát xạ quyền hạn. Mặc dù một chút cấm kỵ vũ khí cá thể uy lực không bằng Ultimate Weapon, nhưng là có thể thao tác tính lại rất lớn. Vẫn là về trước hồ ND. Tệ ấy dù cảm thấy mình không thích hợp tại cả lọt ở lâu, trước mắt việc cấp bách là trở lại hồ ND. Mặc dù nơi đó thế cục đã bị hổ hển liên minh trường khống, nhưng tệ ấy dù vẫn còn có chút lo lắng phạ lạt bồ tảo. Sau đó, muốn để dị quân đoàn tề tụ mới được, cả lọt một trận chiến, để tệ ấy dù minh bạch hoàn chỉnh dị lĩnh vực tầm quan trọng. Tệ ấy dù thiên vương. Tệ ấy dù nói rõ với đỉ ẩn thả mình mục đích về sau, mang tốt bổ kỳ bản, trực tiếp liền hướng phía môn đi ra ngoài, liền ngay cả đỉ ẩn thả giữ lại, cũng bị hắn cự tuyệt. Chờ một chút, tệ ấy dù thiên vương. Mắt thấy tệ ấy dù sốt ruột muốn đi. Đi ẩn thả cũng rất bất đắc dĩ, nàng cũng minh bạch hiện tại tệ ấy dù khẳng định tâm hệ hổ hền bên kia, bất quá cả lọt liên minh đối với tệ ấy dù viện thủ, không thể không có biểu thị. Trải qua cả lọt quốc hội liên minh nghiên cứu thảo luận, dự định để đi ẩn thả thay mặt liên minh tặng cho tệ ấy dù một vài thứ. Ngay tại tệ ấy dù tức sắp rời đi thời điểm, một cái cô gái tóc ngắn thở hồng hộc chạy đến, nàng hướng về phía đi ẩn thả mỉm cười về sau, nói, đều ở nơi này. Dứt lời. Nàng đem trong tay hộp đưa cho vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tệ ấy dù. Tệ ấy dù thiên vương, cảm tạ ngài đối cả lọt địa khu hợp tình hẹn trợ giúp. Người này là đi ẩn thả trợ thủ, nàng hướng phía tệ ấy dù nhẹ gật đầu, mở ra hộp, bên trong trưng bày, đúng là 4 khối mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch. Tệ ấy dù thiên vương, những vật này còn xin ngươi có thể nhận lấy. Những này theo thứ tự là tỷ dạ nỉ tạ, gà đệ vòi, mà ai ồ, cùng áo đi nô mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch. Là cả lọt liên minh trong khoảng thời gian này phí một chút công phu mới từ các nơi thu thập tới. Đi ẩn thả nói. Tì ra nì tạ, gà đệ vòi, mà ai ồ, đều là tệ ấy dù nắm giữ bổ kẻ mẩn, mà áo đi nô, mặc dù tệ ấy dù không có thu phục, nhưng lại là gì thuộc tính. Cả lọt liên minh hẳn là nhìn vào một điểm này, mới cùng nhau đem khối này mẹ gà sở tồn cùng nhau đưa tới. Dù sao chỉ cần có khối này mẹ gà sở tồn, lại thêm tệ ấy dù gì hệ đại sư thân phận. Nhanh chóng bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp chiến lực mẹ gà ảo đi nổ là tất nhiên. Nhìn về phía trong hộp đồ vật, tệ ấy rủ ánh mắt khẽ giật mình, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch sao? Đối với đỉnh cấp chèn nờ mà nói, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn thạch liền là cấp chiến lược tài nguyên, nhưng tệ ấy rủ đã từng không có tận lực siêu tập qua những vật này, không phải lấy để vòn tài lực, thu thập đủ cũng không phải việc khó, nhiều lắm thì vấn đề thời gian, cả lọt không hổ là mẹ gà sở tổn lớn nhất làm ra, vẹn vẹn thời gian mấy canh giờ. Liên minh liền y theo mình bộ kẹ mẩn tư liệu thu thập đủ mình cần nhất mấy khối mẹ gạ. Sơ tồn. Những vật này, đều có thể trong thời gian ngắn tăng cường tệ ấy dù chiến lực. Tạ ơn, như vậy ta liền nhận. Đối với mình chỗ hữu dụng đồ vật, tệ ấy dù không có khách khí, cứ như vậy, cũng tỉnh ngày sau mình chậm rãi siêu tập. Hô hô hô hô. Cả lọt trong liên minh bệnh viện bên ngoài, tại đi ẩn thạ cùng trợ thủ của nàng nhìn soi mói, tệ ấy dù mở ra ản tạ gì ạ bộ kỳ bản. Khí lưu phun trào, chói mắt gì chi quang nương theo tổ kỳ bản quang mang cùng nhau khuyết tán ra, ạn tạ gì a đập động cánh, phảng phất cùng tự nhiên hòa làm một thể, hài hòa vô cùng. Thuần trắng lông vũ hướng về tệ ấy rủ cọ đi qua, cảm thụ được kia quen thuộc nhiệt độ, tệ ấy rủ kìm lòng không được mà cười cười sờ lên ạn tạ gì a đầu. Đi thôi. Ạn tạ gì a cùng tệ ấy rủ hết thể đều không nói lời nào, mặc dù không có quá nhiều giao lưu, nhưng là thân là quán quân trạm thì họn. Đi ẩn thả tự nhiên biết tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ đều đã minh bạch tâm tình của đối phương. Loại này ràng buộc, xuất hiện tại tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ trên thân nàng không có chút nào kỳ quái. Ngươi dự định cứ như vậy về hồ hẹn. Nhìn ra tệ ấy rủ thả ra là ạn tạ gì ạ, mà không phải vậy chỉ có thể trưởng khống không gian chi lực bộ kẹ mẩn. Đi ẩn thả ý thức được, có lẽ tệ ấy rủ tạm thời không muốn để cho lần lạ tiêu hao thể lực, bất quá thừa cười ạn tạ gì ạ. Chẳng bằng để cả lọt liên minh dùng phi hành công cụ đưa tệ ấy rủ về hồ hẹn. Phảng phất đoán được đi ẩn thả ý nghĩ, tệ ấy rủ lắc đầu nói, ta kế tiếp còn có một ít sự tình phải xử lý, cũng không cần làm phiền các ngươi, so sánh ta, khẳng định còn có càng nhiều chuyện hơn cần đi ẩn thả tiểu thư ngươi đi xử lý đi. Được. Đi ẩn thả đạo, Cứ như vậy thả tệ ấy rủ trở về, nghị trưởng bên kia khẳng định phải biểu đạt bất mãn, bất quá cũng không có biện pháp gì, liền cùng tệ ấy rủ nói như vậy. Trước mắt cả lọt liên minh mặc dù thoát ly Tim Phở Lạ Giờ uy hiếp, nhưng là còn có một đống lớn sự tình cần phải xử lý. Tim Phở Lạ Giờ mang tới thai hoàng ẩm, nhưng không có hoàn toàn biến mất. Trừ cái đó ra, thế cục dần dần chuyển biến tốt đẹp lên địa khu, cũng cần hướng một chút thế cục không ổn địa khu khởi xướng viện trợ. Ở nổ và địa khu, đưa mắt nhìn tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ rời đi về sau, đi ẩn thả cùng trợ thủ của nàng cũng quay người rời đi. Hiện tại, cũng không phải lẫn nhau khách sáo thời điểm. Tệ ấy rủ cái mục đích thứ nhất địa, cũng không phải là hồ hên địa khu, mà là trước kia cùng cự thạch sinh vật đại chiến chiến trường chính, đi ạ mòn đồ mạnh. Tại cả lọt người trong liên minh đến về sau, tệ ấy rủ liền xua tán đi ạ mòn đồ mạnh cắt bình nhóm. Một trận chiến này, đã để đi ạ mòn đồ mạnh đánh lên tệ ấy rủ nhãn hiệu, coi như tệ ấy rủ không nói, cả lọt liên minh cũng biết phải làm sao, nhất định sẽ trọng điểm bảo vệ lại đi ạ mòn đồ mạnh, thậm chí đem đi ạ mòn đồ mạnh cắt bình chia làm chăm sóc bộ kẻ mẩn cũng có thể. Đi ạ mòn đồ mảnh trải qua đại chiến tẩy lễ, đã rách nát không chịu nổi, chỉ là dư ba, liền nhường đất ngọn nguồn đi ạ mòn đồ mảnh suýt nữa trở thành một vùng phế tích. Vô số cắt bình đang ra sức trùng kiến gia viên, tại bọn chúng đồng tâm hiệp lực dưới, đi ạ mòn đồ mảnh sớm muộn khôi phục như lúc ban đầu, mà lúc này, thần thánh kim cương dưới, sinh mệnh chi thụ bên cạnh, trước mắt đi ạ mòn đồ mảnh bên trong tôn quý nhất đi ẩn sĩ công chúa, lặng lặng đứng ở chỗ này, tựa như là đang chờ đợi người nào đồng dạng. Mượn nhờ thần thánh kim cương lực lượng, nó thương thế khôi phục được càng thêm hoàn toàn. Theo tiếng bước chân truyền đến, tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ rốt cục đi vào đi ạ mòn đồ mảnh nội bộ, đi tới đi ẩn sĩ công chúa sở tại địa. Tệ ấy rủ đại nhân. Gặp ra tệ ấy rủ, đi ẩn sĩ công chúa có chút hành lễ. Vẫn luôn đang chờ chúng ta à? Nhìn thấy đi ẩn sĩ công chúa bộ dáng này, tệ ấy rủ lộ ra tiểu dung, nói, đi thôi, ta cần lực lượng của ngươi. Ừm. Đi ẩn sĩ công chúa vui vẻ đáp, lần này nó cũng có cơ hội trở thành tệ ấy rủ bộ kẻ mẩn, cùng tệ ấy rủ cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Chương 1244, trở lại hồ hện. Hồ hện, cái này phong phú duyên phận nơi trốn bây giờ đã từ nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh thoát khỏi ra. Liên minh lệnh triệu tập dưới, hồ hện mấy ngàn tên có khả năng đánh một trận chèn nở hưởng ứng hiệu triệu, lần lượt gia nhập chiến trường, hai tổ chức lớn liên tục bại lui, hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ. Cái này 1,196 tên chèn nở, cũng không phải góp đủ số phá hôi. Toàn bộ là có tham gia qua địa khu đại hội kinh lịch, có năng lực lấy được 8 tấm huy chương, lại thực lực, phẩm hạnh trải qua hồ hên liên minh nhận chứng Chenner. Đây vẫn chỉ là liên minh triệu tập không tại hệ thống bên trong Chenner, những cái kia thân ở hệ thống bên trong điều tra quan, nhân viên cảnh sát, tại hồ hên liên minh thân cư yếu chức Jim Chenner các loại, mới là lần này chiến tranh chủ lực. Số 127 thủy vực, một mực là hồ hên mấy năm gần đây có thụ chú ý một vùng, mấy năm trước nơi này phát sinh hồ hên thần chiến. Bây giờ vẫn để cho người ta nói chuyện say xưa. Lúc này, nơi này trở thành hồ hên liên minh cùng Team Aqua giao chiến một chỗ tao ngộ chiến trường. Mặc dù gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ đã bị liên minh đỉnh cấp chiến lực nhóm ngăn chặn, nhưng là hai tổ chức lớn tàn đảng lại khó mà tiêu diệt sạch sẽ. Tại một thế giới khác thân kinh bách chiến Team Aqua cùng Team Ma Ơ Mạ, trên biển lớn như cá gặp nước, đầy đủ lợi dụng địa hình cùng liên minh đánh lên chiến thuật du kích. Chỗ này thủy vực. Hiện tại đang tác chiến chính là hồ hên liên minh A số 24 lùng bắt hạm, cùng bọn hắn giao chiến, là Team Aqua một cái phụ trách truyền tống vật liệu đái lặn xuống nước hạm. Song phương nhân số quy mô theo thứ tự là 16 người cùng 10 người, nhìn như liên minh bên này chiếm cứ nhân số ưu thế, nhưng là Team Aqua đái lặn xuống nước hạm tính năng nhưng vượt xa liên minh lùng bắt hạm, bây giờ liên minh lùng bắt hạm thân thuyền đã hư hao, thời khắc có đắm chìm nguy hiểm. Tiếp tục như vậy không được. Lùng bắt hạm chèn nở đội trưởng là một thanh niên, màu nâu tóc dưới. Thanh niên ánh mắt ngưng trọng. Chúng ta nhất định phải bỏ qua chiếc thuyền này. Trận này tao ngộ chiến, song phương đồng thời phát hiện địch nhân, bất quá Team Aqua đái lặn xuống nước hạm càng thêm ẩn nấp, tại liên minh lùng bắt hạm ý thức tới thời điểm, Team Aqua đã tiên hạ thủ vi cường, đối lùng bắt hạm tiến hành cường công, đồng thời để một chút hệ phở lì hình bộ kẻ mẩn, hệ họa tở bộ kẻ mẩn quay chung quanh thuyền triển khai chiến đấu. Chiến đấu ảnh hưởng dưới, lùng bắt hạm dưới đáy đã nhận hư hao, bây giờ bọn hắn chỉ có một con đường, liền là từ bỏ thuyền. Thông qua hệ phở lì hình cùng hệ hỏa tở bộ kẻ mẩn thoát thân. Đội trưởng, thế nhưng là cách chúng ta gần nhất lùng bắt hạm cũng muốn 13 phút mới có thể đổi tới, trong thời gian này đối phương nhất định sẽ biến mất tại chúng ta tỏa định lock on phạm vi bên trong. 13 phút. Nói cách khác, chỉ cần lại kiềm chế lại đối phương 13 phút liền không thành vấn đề, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể để đối phương rời đi. Căn cứ tình báo, kia là một cái vận chuyển vật liệu đái lặn xuống nước hạm, trước mắt Team Aqua bộ đội chủ lực bên kia vật tư thiếu thốn. mỗi một chiếc vận chuyển vật liệu đái lặn xuống nước hạm đều là mạch máu của bọn họ, nhiệm vụ của chúng ta liền là cắt đứt mạch máu của bọn họ. Thanh niên tóc nâu nghiêm túc nói, hắn cũng không có dự liệu được mình có một ngày sẽ vì Hồ Hên mà chiến, tích cực hưởng ứng Hồ Hên liên minh hiệu triệu hắn, không cho phép mình nhiệm vụ lần thứ nhất liền thất bại. Đội trưởng, ngươi nói đi, tiếp xuống nên làm như thế nào? Lung Bát Hạ ngoại trừ 14 tên trainer, còn có 2 tên phụ trách thao túng thuyền nhân viên, thanh niên mắt sáng lên, vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là thân tàu lần nữa rung động dữ dội. Trên bầu trời, mấy cái hệ phở lì hình bổ kẻ mẩn cùng quân lấy nhau, trong thủy vực, bọn hắn bổ kẻ mẩn cũng tại ngăn cản tim mặc khuôn bổ kẻ mẩn tiến công, chấn động hiển nhiên không phải là bởi vì song phương chiến đấu sinh ra. Không xong, dòng nước tốc độ chảy ngay tại quỷ dị tiến hành biến hóa, giống như có một cỗ lực lượng cải biến dòng nước phương hướng. Cùng lúc đó, biển sâu, tim mặc khu đái lặn xuống nước bên trong hạm. Mặc màu lam đường vân màu trắng ngắn tay, tóc bị màu lam khăn trùm đầu che tim mặc khu thành viên biến sắc. Hắn không thể tưởng tượng nhìn trên màn ảnh dòng nước biến hóa ba động biểu hiện, toàn thân buốc lên mồ hôi lạnh. Cảm thụ nhất là trực quan kỳ thật không phải tim mặc khu đái lặn xuống nước hạm cùng liên minh lùng bắt hạm, theo dòng nước biến hóa, đứng núi chịu sào liền là tim mặc khu những hệ họa tở kia bổ kẹ mẩn, những cái kia hướng phía liên minh lùng bắt hạm phát khởi thế công bổ kẹ mẩn. Đột nhiên quá sợ hãi khống chế khởi thân thể bình ổn, để thân thể không đến mức bị dòng nước vận động ảnh hưởng đến, thế nhưng là bọn chúng đánh giá thấp hải dương lực lượng. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, hải dương phảng phất nổ tung, nhận lấy đả kích cường liệt, vô số cột nước tại cỗ này trùng kích vào phóng lên tận trời, đem tim mạch hệ hỏa tở bổ kẹ mẩn quét sạch đi vào, sau đó cực hạn áp xúc thành từng đầu như là dao long hỉ rồ tùm, hướng lên bầu trời hệ phở lì hình bổ kẹ mẩn lần nữa đánh tới. Một máy mắt, mười mấy đầu cuồng vũ cột nước phóng lên tận trời, dọa sợ song phương đang giao chiến trên nơ. Bất quá phe liên minh rất nhanh phát hiện, cái này phóng lên tận trời cột nước, lại là hiệp đỉnh hẹn trợ giúp bọn hắn. Gạ đệ vòi, biển sâu bên kia còn giống như có một đầu côn trùng. Không biết lúc nào, hai thân ảnh xuất hiện ở liên minh lùng bắt hạm phía trên, bọn hắn đứng tại thuyền hạm đỉnh, quan sát biển cả, nhìn không ra biểu lộ. Có được đồng bền váy dài gạ đệ vòi nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, theo nó niệm lực tác dụng. Không chỉ có là vô số cột nước bị nó điều khiển mà lên, liền ngay cả biển sâu cái kia ẩn nấp vô cùng đái lặn xuống nước hạm, cũng cấp tốc bị một cỗ vòng xoáy cuốn vào, đái lặn xuống nước bên trong hạm, mấy tên phía sau màn chỉ huy tim mặc thành viên lập tức như cha mẹ chết, nơi này. Thế nhưng là sâu đạt 1.800 gạo hải vực A, làm sao có thể có sức mạnh có thể công kích đến nơi đây. Đen nhánh trong biển sâu, theo trời xa địa chuyển lắc lư, chiếc này đái lặn xuống nước hạm cấp tốc đã mất đi đại bộ phận công năng, cũng theo dòng nước nghịch thế mà lên. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua mẹ gã gã đệ vòi, hài lòng nhẹ gật đầu, từ cả lọt liên minh đạt được gã đệ vòi mẹ gã sở tồn, quả nhiên không sai, gã đệ vòi mẹ gã hệ vô lũ tì hòn về sau, tinh thần lực lần nữa đạt được cường hóa, bây giờ cực kỳ khủng bố, liền đúng như cùng mênh ngông như đại dương mênh ngông, sâu không thấy đáy, lại thêm chút rèn luyện một chút, phí lĩnh vực cũng sẽ càng thêm cường đại. Tệ ấy dù, là tệ ấy dù thiên vương sao? Trên bong thuyền, dưới đáy mái tóc xù chen nơ. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chỉ huy gã đệ vòi thanh niên. Ngạch, ngươi là Ti Sông. Tệ ấy dù cũng nghe đến phía dưới kêu gọi, hắn vừa mới trở lại Hồ Hẹn, chỉ là trùng hợp trải qua nơi này, vốn chỉ là tiện tay trợ giúp một chút, ai có thể nghĩ tới còn gặp được người quen. Tại gã đệ vòi niệm lực dưới, Tệ ấy dù chậm rãi hạ xuống trên bong thuyền, ngoại trừ Ti Sông bên ngoài, huấn luyện của hắn nhà đều đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem Tệ ấy dù cùng gã đệ vòi, đây cũng quá đẹp trai, để bọn hắn vì đó khó giải quyết tim mặc khuôn bộ kẻ mẩn. Vậy mà đối phương chỉ là dùng một con bộ kẹ mẩn, một nháy mắt liền toàn bộ giải quyết. Kia kinh khủng cột nước của vũ, tinh chuẩn chúng đích địch nhân bộ kẹ mẩn tư thái, rất có tính chấn động, bây giờ nghe được Ti Sông hỏi thăm, bọn hắn cũng phát hiện thân phận của người này. Trước Hồ Hên liên minh một trong tứ thiên vương, Tệ Ấy Dù, có tư cách chấn thủ ở các nơi khu chiến trường chính đỉnh cấp chiến lực. Thật đúng là ngươi. Tệ Ấy Dù rơi xuống về sau, hướng phía Ti Sông bọn hắn mỉm cười, giờ phút này lại một đầu trùng thiên cột nước cuồng bạo ném ra, kia chiếc dấu ở biển sâu đái lặn xuống nước hạm, trực tiếp bị gã đệ và cường hoành tinh thần niệm lực ném đi ra, phảng phất bị dòng nước đè ép, tàn phá vô cùng. Mấy người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chương 1245, phản kích bắt đầu. Theo Tệ Ấy Dù rơi xuống bong thuyền, Ti Sông triệt để thấy rõ Tệ Ấy Dù, mấy người còn lại cũng giống như vậy. Tướng so với một lần trước Hồ Hền Thai Hương Trung Tệ Ấy Dù chân áp gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ hình tượng. Lúc này Tệ Ấy Dù mặc dù không có quá nhiều triển lộ lực lượng, nhưng hắn kia phần rất có chen ép khí chàng, lại làm cho mấy người ý thức được cái này dì thiên vương thực lực khả năng càng thêm sâu không lường được. Vừa rồi cái kia, là niệm lực sao? Hẳn là đi. Bất quá tim mặc khu đái lặn xuống nước hạm lại bị niệm lực từ biển sâu túng ra. Đây không phải rất bình thường à? Rất nhanh, ở đây chèn nở nghĩ đến trước đây không lâu đạt được chiến báo, Phỉ Thiên Vương tệ ấy dù một thân một mình đơn thương độc mã giải quyết hết toàn bộ tim phở lạ giờ hạch tâm lực lượng, giải trừ cả lọt địa khu gặp phải đến từ tim giái bảo dọc kẹt nguy cơ. Tin tức này, không chỉ có để phe liên minh sĩ khí đại trấn, liền ngay cả tim mạ ơ mạ, tim của sau khi lấy được tin tức này, cũng giống như bị chấn nhiếp đến đồng dạng, hành động không có trước đó to gan như vậy làm cản, từ nhiều lần tránh cho. Cùng liên minh chính diện giao chiến cử động cũng có thể thấy được hai tổ chức lớn kiên kỵ. Tệ ấy rủ thiên vương về đến rồi. Gặp ra tệ ấy rủ, những này chèn nở không thể nghi ngờ là vui mừng quá đỗi. Tệ ấy rủ dạng này đỉnh cấp chiến lược trở về hồ hện. Như vậy hồ hện chiến cuộc hẳn là có thể triệt để gõ truy định âm. Tim mặc cùng tim mạ ở mạ lại không xoay người hy vọng. Kỳ thật không cần để ý ta, các ngươi hẳn là tại thi hành nhiệm vụ đi. Tệ ấy rủ chỉ bên kia rớt xuống đài lặn xuống nước hạm, đám người nghe vậy. Biểu lộ trong nháy mắt ngưng trọng lên, liếc mắt nhìn nhau về sau, chén nở nhóm bắt đầu mệnh lệnh còn có dư lực bổ kẹ mẩn hướng về bên kia vây quanh quá khứ, đồng thời lùng bắt hạm cũng bắt đầu đối chiếc này tàn phá đái lặn xuống nước hạm triển khai hạn chế hành động. Chặn đường một chiếc vận chuyển vật liệu đái lặn xuống nước hạm, đây chính là đại công lao, thậm chí nói không chừng có thể đối toàn diện chiến trường đưa đến không nhỏ ảnh hưởng. Dưới sự chỉ huy của Ti Sông, những này chén nở nhau nhau hành động, bong thuyền bên này cũng chỉ còn lại có thể ẩy rủ cùng Ti Sông. Cắt đây này. Hoàn thành nhiệm vụ gạ đệ vòi, thối lui ra khỏi mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn trạng thái, tệ ấy dù một câu vất vả về sau, đưa nó thu hồi bổ kỳ bản bên trong. Trong thời gian này, Ti Sông bên người kia chỉ mặc trường hoa mập vẫn đang ngó chừng tệ ấy dù gạ đệ vòi, trong mắt chiến ý lửa nóng. Hiện tại cũng không phải khiêu chiến cường giả thời điểm. Ti Sông đệ lên mình mặc mũ, cười khổ một tiếng, mà lại, thực lực của hai bên chênh lệch quá rõ ràng, muốn khiêu chiến tệ ấy dù, bọn hắn khả năng còn cần càng lâu tu hành. Mình mặc dù nhưng đã được đến đại sư thi đấu ra trận khoán, nhưng là khoảng cách thiên vương cấp bậc kia. Còn 10 phần xa xôi, điểm này Ti Sông chính mình cũng minh bạch. Mà tệ ấy dù, lại không phải bình thường thiên vương. Trước mắt hồ hền bên này thế nào? Tệ ấy dù hướng về Ti Sông hỏi. Hắn mặc dù từ cả lọt liên minh nơi đó đạt được hồ hền đã đoạt được ưu thế, chiếm cứ chủ động tin tức, nhưng là hồ hền trong thời gian này cụ thể xảy ra chuyện gì, tệ ấy dù còn không có kỹ càng hiểu rõ. Hai tổ chức lớn cơ hồ quân lính tan rã. Ngay cả hậu cần tiếp tế đều thành vấn đề, Kỳ Ố Giơ bị Eosis tìm thấy dưới của dạ trọng thương, theo tim mạc khu bộ đội chủ lực nặc nhập biển sâu, khó mà nhấc lên sóng gió, tim mạ ở mạ thảm hại hơn, đại bản doanh gặp Sở Ti Vân cùng bờ giang đồn, nọ mạn tiên sinh ba người vây quét, nghe nói trận chiến kia thánh trụ vương dễ gỉ gỉ gặt đều bị bờ giang đồn tiên sinh mang đến, binh lực của bọn hắn tổn thất so tim mạc khu nghiêm trọng hơn. Bờ giang đồn tiên sinh cùng nọ mạn tiên sinh sao? Tệ ấy dù điểm đầu, hô hến tình huống so cả lọt thật tốt hơn nhiều. Không chỉ có hai con truyền thuyết bổ kẹ mẩn Eosis thân xuất viện thủ, liền ngay cả dực của dạ đều bị Eosis từ vũ trụ hay là tầng ô rổ hền bên trong tìm tới, còn có nọ mạn vị này mặc dù là tứ thiên vương, nhưng thực lực sớm đã tiếp cận quán quân trạm thì hòn chèn nở gia nhập. Về phần, bờ rằng đồn tiên sinh có thể gọi ra dễ ghi ghi gạt, thì là tệ ấy dù không có nghĩ tới. Cũng trách không được tim mà ở mạ cùng tim quốc hội bị động như vậy, không có nắm giữ ún tim mà hẹp hòn như thế uy hiếp hình vũ khí. Hồ hền địa khu chèn nở cũng không phải ăn chay. Tệ ấy dù, tiếp xuống ngươi chuẩn bị đi đâu, về phạ lạt bồ tạo hả? Ti Sông nhanh chóng hỏi, hắn không có dự liệu được tệ ấy dù lại nhanh như vậy liền từ cả lọt địa khu gấp trở về. Kinh lịch đại chiến như vậy, tệ ấy dù nhìn qua giống như không bị thương tích gì. Không. Vẫn là trước hiệp tình hẹn trợ giúp hồ hền địa khu, quét sạch hạ địch nhân đi. Tệ ấy dù trầm giọng nói, nếu mà có được giải tệ ấy dù người ở chỗ này, nhất định có thể biết. Hắn hiển nhiên là đem không thể đối tim dọc kết động thủ đoán khí vung đến tim mạc khu cùng tim mạ ở mạ trên thân. Ngạch Ti Sông trọng trọng gật đầu, hắn 10 năm trước làm sao không có phát hiện, cái kia bề ngoài ôn hòa nhỏ bờ dơ đờ, vậy mà ngày sau hội giống chiến như thần, vừa mới chấn áp một cái địa khu phản động thế lực, liền muốn tiếp tục xuất kích. Ản tạ gì ạ tốc độ phi hành, cũng không phải là rất nhanh, bất quá trên vùng hải vực này, tệ ấy dù lại có thể nhanh chóng nhất tìm tới địch nhân. Mấy năm trước, vừa thành là Phì Thiên Vương thời điểm. Hắn liền không sợ tim mạ ơ mạ cùng tim khu, bây giờ đối mặt binh bại như núi đổ hai tổ chức lớn, tệ ấy rủ càng thêm không có đem bọn hắn phóng tới trong mắt, mượn nhờ rổ tổn tổ kẻ đẹp bên trong đưa có thể mạnh hơn gã đệ và hành niệm lực mẹ gã dạ đạ, tệ ấy rủ bọn hắn một đường hướng về lục địa phương hướng phi hành đồng thời, một bên quét sạch chiến trường. Mặc kệ là lẹ vì tệt trôi nổi trên mặt biển hạm đội, vẫn là giấu ở biển sâu tàu ngầm, cơ hồ là vừa đối mặt công phu, liền bị mẹ gã đệ vòi niệm lực nghiền nát, đoạn đường này cũng là để gạ đệ và quen thuộc mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn chi lực lịch luyện. Thời gian dần trôi qua, Tệ ấy dù đánh tan hai tổ chức lớn du kích bộ đội càng ngày càng nhiều, sự xuất hiện của hắn cũng hấp dẫn vô số người chú ý. Lúc này, tệ ấy dù trở lại Hồ Hền tin tức, Hồ Hền liên minh đã biết được, đối mặt tệ ấy dù hành động, liên minh bên kia không có ngăn lại, không nói trước tệ ấy dù dạng này đỉnh cấp chiến lược tiến vào chiến trường đưa đến có bao nhiêu tác dụng, Hồ Hền liên minh nghị hội cũng bây giờ không có đối tệ ấy dù tiến hành mệnh lệnh lực lượng. Bất quá có lẽ là bởi vì tệ ấy dù đưa tới động tinh quá lớn, hai tổ chức lớn sợ tệ ấy dù tiến lên lộ tuyến cùng phạm vi hoạt động bị suy đoán ra, lập tức để tệ ấy dù nhìn thấy người sống tỷ lệ nhỏ rất nhiều. Không có ai sao. Ngay tại tệ ấy dù bên này thực sự tìm không thấy người thời điểm, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trong tầng trời thấp thân thể nhảy xuống, từ trên thân án tạ gì ạ nhảy tới một cái trên đảo nhỏ, nơi này cách ở Lệnh Hòa City đã rất gần, nói cách khác, cách Phạ Lạt Bồ Tảo cũng rất gần. Là ta. Rơi xuống đất, tệ ấy dù xuất ra nhiều chức năng nhân viên phụ trách hải hành, phía trên hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc. Ta từ ti sông nơi đó đạt được ngươi tin tức thời điểm còn rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền từ cả lọt trở về, ta nghe nói ngươi ở bên kia thụ một chút tổn thương, nhưng bây giờ nên nói như thế nào đâu. Khí sắc nhìn qua không tệ. Sở ti vần ngoại ý muốn nói. Vẫn được. Tệ ấy dù đạo, đoạn đường này đánh tan không ít hai lớn tổ chức người, để tâm tình của hắn hơi tốt điểm. Ha ha. Ta nhưng nghe nói, không ít chèn nờ đều phát hiện bị phá hủy địch quân thuyền hạm, đều là kiệt tác của ngươi đi, đúng. Ngươi hiện tại ở đâu? Chương 1246, trợ giúp. Phạ Lạt Bồ Tảo. Lập tức liền muốn tới Phạ Lạt Bồ Tảo. Tệ ấy dù trả lời Sở Ti Vân về sau, cũng từ Sở Ti Vân nơi đó đạt được một chút tình báo. Hồ Hến Liên minh đã tỏa định lóc con mạ sỉ cùng ạ trịa vị trí, đang chuẩn bị đối tim mạ ở mạ cùng tim mạ khuya phát động một vòng cuối cùng tiến công. Khoảng cách hai tổ chức lớn hủy diệt thời khắc, đã gần trong gang tấc. Bất quá Sở Ti Vân liên hệ tệ ấy dù chuyện chủ yếu, không phải cái này. Phạ Lạt Bồ Tảo thứ một phong cảnh, vẫn là kia từ kim phong sa tạo thành biển hoa đại đạo, tòa này mê người ở chặt hoa chi thành trấn, hiển nhiên không có có nhận đến tim mạ ở mạ cùng tim mạc của ảnh hưởng. Đối với cái này, tệ ấy dù không có chút nào ngoài ý muốn. Phạ Lạt Bồ Tảo gá đi ở nơi ý cũng tốt, hắn lưu lại bổ kẹ mẩn cũng tốt, đều là Phạ Lạt Bồ Tảo an toàn vô ưu bảo hộ. Bởi vì trước mắt hổ hình chỗ ở chiến sự, phần lớn người đều tránh trong nhà, còn dám ra đây đi dạo đích sắc rất ít người. Tự nhiên cũng không ai phát hiện tệ ấy rủ trở về. Ngoại trừ Pokemon. Kim phong xa trong biển hoa, một con lại một con đợt tốt, bị tỷ phở lý bay ra, chen trúc tại tệ ấy rủ bên người, bướm bầy dị động, để tại Phạ Lạt Bồ Tảo biên giới tuần tra nhân viên cảnh sát nhanh chóng chú ý tới đột nhiên xuất hiện tệ ấy rủ. Trên thực tế, Phạ Lạt Bồ Tảo bướm bầy cũng là cảnh sát con mắt, tại nào đó chút thời gian, những này từ Phạ Lạt Bồ Tảo tự chủ bồi dưỡng hệ bùn Pokemon, so cảnh khuyển càng làm cho Phạ Lạt Bồ Tảo cảnh sát tin cậy. Ngài là tệ ấy dù Jim Leader. Chạy tới tuổi trẻ nhân viên cảnh sát nhìn ra tệ ấy dù về sau, sắc mặt hơi kinh hãi, kém chút cho là mình thấy được hiện tượng. Là ta trở về. Tệ ấy dù trở về. Đối với Phạ Lạt Bồ Tảo tới nói, đây là một cái ghê gớm tin tức. Lúc này Phạ Lạt Bồ Jim bên trong, sắc mặt lênh khốc, đứng ở nơi hẻo lánh dựa vào vách tường mà ổ tiện tay đùa bỡn trong tay mẹ gạ sở tồn, lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Liên là cái đồ chơi này. Để gạ lạ bọn chúng lần nữa tiến hóa. So sánh mà ô ngạc nhiên, hậu hoa viên ngọn núi nhỏ bên kia tỷ dạ nì tạ cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy ăn hết trong tay mẹ gạ sở tổn xúc động, dù sao vừa rồi tệ ấy dù dặn dò qua nó, cái này không thể ăn. Dù là tỷ dạ nì tạ kết cấu thân thể dị thường, tệ ấy dù cũng không dám để tỷ dạ nì tạ nuốt sống mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn thạch, vạn nhất bị triệt để tiêu hóa, vẫn chỉ là việc nhỏ, tỷ dạ nì tạ nếu là bởi vậy ăn xấu thân thể. Vào giờ phút như thế này tệ ấy dù thế nhưng là sẽ phi thường đau đầu. Cả lọt liên minh tặng cho 4 khối mẹ gạ sở tổn, trong đó 3 khối đã đến nhân tuyển thích hợp trong tay. Về phần áo đi nổ mẹ gạ sở tổn, tệ ấy dù bỏ vào gym bên trong, thời gian ngắn hẳn là không cần đến vật này. Một bên khác, ạt cá nhìn nằm tại mặt đất, cắt phổm rơi vào trên đầu của nó, gờ rèn nhìn dạ cùng mái nệ tạ lẹt đứng tại đối diện cùng bay vào dí bỏm bệ ẹ nhóm cùng một châu nghe rộ tổm bổ kẹ đẹp giảng thuật tệ ấy dù bọn hắn tại cả lọt địa khu kinh lịch đại chiến. Ngao! Nghe, ạt cá nhìn đủ rũ, tựa như là thất lạc không thể gặp phải đặc sắc chiến đấu. Tệ ấy dù cùng ạt cá nhìn bọn chúng cũng có mấy tháng không gặp mặt, hiện tại rốt cục lại gặp được bọn chúng, tâm tình cũng tốt hơn chút. Đã nói mấy câu sao? Từ éo lần mãi mãi bên kia đi ra về sau, tệ ấy dù đối mặt với cổ hỏi thăm, trầm mặc không nói. Hiện tại éo lần mãi mãi, nhất thiên phần lớn thời gian đều là nằm ở trên giường, tuổi tác cao, tay chân cũng không tiện, ngoại trừ bờ lù phủ gì người bên ngoài, rất bất tiếp xúc đến càng tin tức của ngoại giới, đối với lúc này hồ hền đối mặt uy hiếp, trước đó chiến sự, kéo lần mãi mãi còn hoàn toàn không biết. Tệ ấy dù cũng chỉ là nghĩ lại nhìn một chút vị lão nhân này, không muốn làm cho đối phương hiểu rõ chiến sự dự định, dù sao trời sập xuống, cũng sẽ không lan đến gần phạ lạt bồ tảo, coi như lan đến gần phạ lạt bồ tảo, chỉ cần có hắn tại, cũng không ảnh hưởng tới phạ lạt bồ Jim cùng bờ lù phụ gì. Tệ ấy dù hội hết sức cam đoan điểm này. Ân, không nói cái này, nghe nói lần này tạ cu mì lập được công, ta nhìn Jim cũng là thời điểm giao cho hắn, dù sao A Dương bọn hắn đều không có hứng thú gì. Tệ ấy dù cảm khái nói. Cũng tốt, dù sao cái này Jim lý đỡ ta cũng làm ngán, ta còn thật hâm mộ hắn có thể khắp nơi đi lữ hành tới. Dây cổ bất đắc dĩ nói, nếu như kế tiếp còn có cơ hội lữ hành. Phạ lạt bổ tạo lần thứ nhất gặp công kích về sau, tạ cụ mì mang theo bướm bầy cùng tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn đánh tan người xâm nhập, thậm chí còn bắt sống một cái tim mạ ở mạ cán bộ, có thể nói là đối tim mạ ở mạ kế hoạch tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Dây cổ gấp trở về sau, cũng tốt ngợi khen tạ cụ mì một phen. Cũng chính là bởi vì phạ lạt bổ tạo nhận mơ ước duyên cớ, dạy cổ vị này Jim Leader không có bị hai lần triệu tập, liên minh để nàng lưu tại phạ lạt bổ tạo, tờ rõ kẹt bảo hộ một phương này trọng địa, chí ít, tuyệt đối không thể để cho phạ lạt bổ tạo cùng mở tờ chím nỉ bị tim mạ ơ mạ chiếm cứ. Đương nhiên, phía sau liên tiếp đại thắng, cũng là hổ hền liên minh ban đầu không có dự liệu được. Ngươi hẳn là sẽ còn đi thôi. Đây cũng không phải là dạy cổ lần thứ nhất hỏi câu nói này, đối với tệ ấy rủ cái này vung tay trường quỹ. Dạy cổ có thể nói là hiểu rõ đến cực điểm, chỉ bất quá, lần này dạy cổ trong giọng nói giữ lại chi ý rõ ràng càng cường liệt. Ở nổ và địa khu quán quân trạm tỷ hòn A lông mày khắc tiên sinh trọng thương hôn mê, chủ lực bổ kẹ mẩn chết mất hai cái, chờ ẩn đội tại ở nổ và địa khu trước mắt khí thế hùng hổ, không ngừng ở các nơi truyền giáo, nghe nói giáo đồ nhân số chính đang nhanh chóng gia tăng, nói cách khác, chờ ẩn đội không giống với những tổ chức khác, số người của bọn họ, trải qua mấy lần chiến đấu, không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại tăng lên, bởi vì ở nổ và đỉnh cấp chiến lực không người kế tủ, lúc này ở nổ và địa khu, tình huống rất tồi tệ, hiện ở các nơi liên minh đã quyết định phái ra một chút trợ giúp tiểu tổ, tiến về ở nổ và địa khu. Cái này, liền là Sở Ti Vân cho hắn một cái khác tình báo. Tệ ấy dù nói, về sau, ta cũng sẽ tiến về ở nổ và, từ ở chiến sự khẩn cấp, lỡ nạ công ty hiện tại chỉ có Bạch Thành hỗ trợ chiếu cố, cũng may tợ lạt mạ đội còn không có chú ý tới nơi đó. Không phải là nạ công ty chỗ thành thị luân hãm chỉ là vấn đề thời gian, nếu để cho tợ lạt mã đội đánh cắp thậm chí tiêu hủy là nạ công ty thành quả nghiên cứu, vậy liền phí công nhọc sức. Là nạ công ty nghiên cứu. Nó mục đích là vì đối kháng tim giái bảo dọc kẹt vượt qua thời không kỹ thuật, tại ủn trạ dễ cổn sở cuộc mấy người gia nhập nghiên cứu về sau, hiện tại không chừng có thể xuất hiện một chút thành quả, nếu để cho tợ lạt mã đội đánh hạ nơi đó, hậu quả khó mà lường được. Tim dọc kẹt trước mắt có được cấm võ uy hiếp. Liên minh đã không thể dùng thông thường phương pháp đối kháng tim dọc kẹt, thậm chí chỉ có thể tán thành tim dọc kẹt chính thống địa vị, thậm chí khuất nhục cắt đưa ạ lọ là địa khu chủ quyền. Bất quá, mặc kệ liên minh làm gì dự định, tệ ấy rủ cũng không có thu tay lại dự định. Nhìn xem tệ ấy rủ vẻ mặt nghiêm túc, dậy cổ muốn nói lại thôi, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, được rồi, có thể an toàn trở về liền tốt, kéo lần mãi mãi tháng sau liền sinh nhật. Ta biết, tệ ấy rủ nhếch miệng cười nói, yên tâm. Hồ Hên bên này thế cục ta từ Sở Ti Vân nơi đó giải qua, cơ bản không có vấn đề gì, xí nộ bên kia, cả lọt bên kia cũng đã giải trừ nguy cơ, cho nên chỉ phải giải quyết tợ nổ và tợ lạt mạ đội, cùng. Trước 1247, triệu tập lực lượng, cùng. Team Rocket. Chỉ cần cuối cùng sẽ giải quyết Team Rocket, như vậy thế giới bộ kẹ mẩn, liền sẽ khôi phục thường ngày bộ dáng. Tệ ấy dù sẽ không cùng Hồ Hên liên minh chẹn nở cùng nhau đi tới tợ nổ và địa khu. Mặc dù đều là đi chợ giúp Thợ Nổ Vạ, nhưng là song phương mục đích lại không giống nhau. Trước mắt là nạ công ty chỗ Phi Vân Thị, còn không phải tợ lạt mã đội sinh động chủ yếu nơi trốn. Khôi Kỳ nghĩ người này rất có ý tứ, xuất lĩnh tợ lạt mã đội trước hết nhất chiếm lĩnh chính là ở Nổ Vạ địa khu nông thôn các vùng. Thông qua truyền giáo phương thức khiến cái này giao thông, tin tức cũng không phát đạt địa khu bị tợ lạt mã đội trưởng khống. Mặt khác, căn cứ cái thời không này liên minh đối với tợ lạt mã đội hiểu rõ, tổ chức này dã tâm trực tiếp nhất. Thông qua lực lượng đi tạo dựng một cái chỉ có bên mình nắm giữ bộ kẹ mẩn, đi chi phối những người khác chính quyền, cũng chính là hủy bỏ những nhân loại khác có thể nắm giữ bộ kẹ mẩn chế độ. Tệ ấy rủ từ phá lạt bộ Jim hậu hoa viên đi qua, trước đi xử lý đông đảo tin tức lúc, thuận tiện quyết định tiếp xuống hành trình. Thắng Tông Đại Sư bên kia. Đến lúc đó đi xem một chút đi. Tệ ấy rủ trong lòng thì thầm, trước đó đạt được tin tức là, Thắng Tông Đại Sư cùng bờ giờ đờ hiệp hội bờ giờ đờ nhóm, bị hồ hền liên minh bảo vệ. Bây giờ vì đang tiến hành chiến đấu chẹn nở cung cấp tình hẹn trợ giúp. Loại thời điểm này, Bờ giờ đỡ cùng bác sĩ, là trọng yếu nhất hậu phương người làm việc, cơ hồ có thể để cho chiến tranh thương vong giảm bớt mấy thành. Không có tại phạ lạt bổ Jim ở lâu, tệ ấy rủ về sau đi đến mở tờ chìm nhì, Jim bên trong gã đệ vòi theo sau, tốc độ của bọn hắn không phải rất nhanh, nhưng cũng không phải rất chậm. Mở tờ chìm nhì bên trên, tệ ấy rủ trồng trọt ở hẹt địa phương, từng cây ở hẹt đã nhan sắc tiên diễm sung mãn, nếu như không tận lực yêu cầu cao năm, đã có thể tính là thành thủ. Đem ở hẹt 5 ghi ở trong lòng về sau, tệ ấy rủ trưởng hô khẩu khí, tiếp tục hướng tây tiến đến, đi tới lưu tinh động quật. Lưu tinh trong động quật, cảm nhận được gã đệ vòi niệm lực ba động triệu hoán 24 con lờ nạ tồn, cùng nhau từ trong bóng tối bay ra. Lưu tinh động quật cũng không phải là tệ ấy rủ ra ngoài chi hành điểm cuối cùng, gọi trở về lờ nạ tồn nhóm về sau. Tại phạ lạt bộ Jim đơn giản thu thập một chút hành lý, tệ ấy rủ lại đi đến Mizu Kingdom. Đến Mizu Kingdom, tệ ấy rủ phát hiện nơi này hết thể ngay ngắn trật tự, cũng chưa từng xuất hiện duyên hải thành trấn khẩn trương như vậy bầu không khí. Xem ra, nơi này cũng giống như phạ lạt bộ tảo, không có nhận đến tim mạ ở mạ cùng tim mạ của ảnh hưởng. Chúng ta cũng chẳng qua là trốn ở chỗ này mà thôi. Xạ giả nữ vương tiếp đai tệ ấy rủ về sau, đáng chát cười một tiếng, biểu thị bọn hắn đối với ngoại giới chiến tranh bất lực. Bọn hắn Mizu Kingdom lúc này cũng chỉ có thể chỉ lo thân mình, mặc dù là hổ hền liên minh gia nhập liên minh nước, cũng rất khó đối hổ hền chiến sự đưa đến tác dụng. Cái này cũng không trách người nhóm, Mỹ lực lượng quân sự có thể giữ gìn nơi đó trật tự, đã rất đáng gờm rồi. Tệ ấy rủ lắc đầu nói, tiếp xuống. Ta biết, Tô Dệ Kỳ đại nhân bọn chúng cũng sớm đã đang chờ ngài. Xạ giả nữ vương cười cười. Xin ngài mang theo Mizu tiền bối truyền thừa, đi sử dụng cố lực lượng này đi. Mizu Kingdom cũng không phải là không có mạnh hơn lực lượng quân sự, Tô Dệ Kỳ vạ dạ đi xệ bên trong Tô Dệ Kỳ nhóm, chính là Mizu nội tình. Chỉ bất quá cái này bây giờ số lượng trưởng thành đến 5-4 con Tô Dệ Kỳ quân đoàn, có thể mệnh làm chúng nó, chỉ có thể ấy dù một người. Tô Dĩ Tỷ Vạ Dạ Đỉ Sệ là Mizu cổ vương thất mô phỏng Ultimate Weapon chế tạo một cái vũ khí chiến tranh sự thật không cách nào xóa đi, cố lực lượng này, vô luận dùng ở nơi nào, đều là cực kỳ đáng sợ, mà mấy năm gần đây, tệ ấy dù liên hợp đệ vòn đem Tô Dĩ Tỷ Vạ Dạ Đỉ Sệ ẩn chứa GX năng lượng dùng cho bồi dưỡng tổ kẹ mẩn bên trên, đã sáng tạo ra một chi cực kỳ cường đại Tô Dệ Kỳ quân đoàn. Đương Tô Dệ Kỳ quân đoàn số lượng trưởng thành đến 5-4 con lúc, triệt để tiêu hao sạch sẽ Tô Dĩ Tỷ Vạ Dạ Đỉ Sệ nội tình. Mà chi này quân đoàn, thực lực cũng triệt để đạt đến đỉnh phong. Hơ tờ tờ tờ S, choe nù ạ toàn e. T. Tệ ấy rủ tứ đại phụ dị quân đoàn, Tô Dệ Kỳ quân đoàn, Cắt Bình quân đoàn, dị bỏm bệ ẹ quân đoàn, lợn ạ tổn quân đoàn, lấy Cắt Bình số lượng là nhiều nhất, nhưng là luận thực lực, lại là những này Tô Dệ Kỳ mạnh nhất. Cố này phủ bụi tại Mizu Kingdom Tô Dệ Kỳ vạ ra đỉ xệ lực lượng, dù cho chiến chuyện phát sinh, đệ vỏn cũng không có đi khởi động nó. Bởi vì nhất có thể phát huy ra cỗ lực lượng này toàn bộ tiềm lực người, vẫn chưa về. Hiện tại, tệ ấy dù tới, xạ giả nữ vương xin nhờ rơi lọt vào trong thai, để tệ ấy dù nhẹ gật đầu, bọn chúng hội bình an trở về, cỗ lực lượng này, cũng sẽ trở thành khu trục bóng ma quan mang. Tô gì thì vạ dạ đi xệ bên trong, tệ ấy dù Tô Dệ Kỳ đang luyện binh, nó cũng biết tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến. Đối với tình huống ngoại giới, nó cũng không phải không có chút nào hiểu rõ. Nhìn thấy Tô Dệ Kỳ về sau, tệ ấy dù nhịn không được bật cười, hiện tại Tô Dệ Kỳ vô lại nhìn qua ít đi rất nhiều, cũng không biết có phải hay không là ngụy trang, tại bọn này Tô Dệ Kỳ trước mặt, ngược lại là thật có một chút lão đại. A không, vương giả phong phạm. Ngay tại tệ ấy dù triệu hồi kia một cỗ có thể bị mình sử dụng lực lượng thời điểm, từng cái liên minh viện quân cũng đã vào chỗ. Hồ Hến liên minh bên này phái ra một chi 24 người chèn nở đội ngũ, lĩnh đội là kim tự tháp phạ dạ ổng, bờ giảng đồn tiên sinh. Sau đó bọn hắn toàn viên đều sẽ cưới bờ rằng đồn tiên sinh bạ tổ tỷ dẹ mịt tiến về ở Nova, đội viên bao gồm 8 tên xuất ngũ Jim Chandler, 11 tên thâm niên Chandler, cùng một chút liên minh cái khác biên chế Chandler. Toàn viên đỉnh cấp Chandler số lượng đạt đến 6 người, đội hình có thể nói là xa hoa đến cực điểm, nhưng đây cũng chỉ là hổ hền liên minh một phần nhỏ lực lượng, mỗi cái địa khu đội hình hầu như đều là như thế, nhưng hội tụ đến cùng một chỗ, tuyệt đối có thể ảnh hưởng toàn bộ ở Nova chiến cuộc. Cái này 24 người đều là có tư lịch Chandler, không có một người trẻ tuổi, trong đó lẫn nhau cũng có nhận biết, bây giờ tụ tập lại một chỗ đi chợ giúp gỡ nổ và địa khu, cũng khiến cái này người vô hạn cảm thán, ai có thể nghĩ đến bộ kẹ mẩn liên minh thành lập về sau còn sẽ phát sinh loại cấp bậc này náo động. Lần này đi ở nổ và không phải đi làm cái gì thi đấu biểu diễn, cũng không phải đi du lịch, tất cả mọi người minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, phía trên yêu cầu lần này hành động toàn cục nghe theo chỉ huy của ta ý tứ. Đương nhiên vẫn là muốn hỏi một chút các vị ý kiến bở rằng đồn nhìn về phía Hồ Hên liên minh chọn lựa ra đông đảo chèn nờ đạo, nếu có người không muốn nghe từ chỉ huy, như vậy tự nhiên muốn từ trong đội ngũ loại bỏ ra ngoài. Bất quá hiển nhiên nhưng cái này đặt câu hỏi là dư thừa, bờ rằng đồn đang huấn luyện trong nhà tư lịch mặc dù không phải cấp cao nhất kia một đời, nhưng là nơi này Chandler, lại đại bộ phận là vãn bối của hắn, mà bờ rằng đồn thực lực, tự nhiên cũng đủ kẻ dưới phục tùng. Trước một hồi bờ rằng đồn tiên sinh dẫn đầu 7 con truyền thuyết bổ kẹ mần cường công tim mà ở mạ đại bản doanh sự tình, đến bây giờ còn tại bị nói chuyện say xưa. Không có ý kiến, chúng ta vẫn là rất tin tưởng bờ rằng đồn tiên sinh ngài. Bên trong một cái khiêu chiến qua đối chiến kim tự tháp chèn nở trước tiên mở miệng, những người khác cũng đều điểm đầu, coi như song phương không có gì gặp nhau, nhưng bờ rằng đồn tiên sinh danh khí còn tại đó, lĩnh đội từ bờ rằng đồn cái này tại vô số hiểm cảnh từng vào sinh ra tử đỉnh cấp nhà thám hiểm tới đảm nhiệm, không ai không phục. Vậy là tốt rồi, nói đến, lần này dẫn đội vốn là một người khác, bất quá hắn lại huyện cự công việc này, cuối cùng mới rơi xuống trên đầu của ta. Bờ rằng đồn cười ha hả nói, nghĩ tới tệ ấy dù, cũng không biết. Nếu như là tệ ấy dù có thể hay không để cho những này xem như hắn lao tiền bối chèn nở chịu phục, hẳn là có thể chứ, dù sao người trẻ tuổi kia, hiện tại danh khí cùng thực lực đã không thua cho mình. Chương 1248, Kết Minh, Mẹ Gạ Lộ Bộ Ly. Ngay tại hồ Ấn địa khu bờ rằng đồn một đoàn người bắt đầu xuất phát, tiến về Hà Nổ và địa khu thời điểm, Canto, Dô Ở Tô, Sino, Cà Lọt, Gạ Lạ các nơi viện quân cũng bắt đầu lần lượt hướng phía Hà Nổ và xuất phát. Những người này đều là bản xứ được hưởng nổi danh Chandler, cho dù là đi vào một cái khác chiến trường, cũng che không lấn át được hào quang của bọn họ. Ở nổ và địa khu chiến sự theo các nơi viện quân gia nhập, trình độ kịch liệt không ngừng thăng cấp, bất quá chờ tìm tợ lạt mạ chiến thuật có độ cao lưu động tính, tính linh hoạt, chủ động tính, mặc dù ở nổ và địa khu bên này binh lực dần dần tăng nhiều, nhưng là đại thể nhìn cục thế đi lên cũng không có rõ rệt biến hóa. Rõ ràng, chờ tìm tợ lạt mạ hấp thụ cái khác mấy cái tổ chức lạc bại giáo huấn. Từ bỏ chính diện tác chiến chiến pháp. Bọn hắn là muốn đánh đánh lâu dài, sau đó chậm rãi thẩm thấu ở nổ và địa khu. Castellia City, tệ ấy dù là lúc nào lại tới đây chỉ có Bạch Thành chờ số ít mấy người biết. Tòa chấn lần nạ công ty tổng bộ tệ ấy dù, cầm trong tay ở nổ và địa khu địa đồ, cùng Bạch Thành bọn người cùng nhau phân tích nói. Hoặc là nói, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy. Tệ ấy dù gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói, đừng nhìn liên minh tại Hồ Hèn, Sinot. Cả lọt liên tiếp đại thắng, nhưng chiến tranh dù sao cũng là chiến tranh, tàn tật là thế nào cũng tránh không khỏi. Căn cứ thống kê, liên minh thương vong nhân số đã vượt qua các lớn tổ chức phản động thương vong tổng số người, trong đó tổn thất kinh tế càng là không thể đo lường. Bất quá những này thương vong đều là có giá trị, ngoại trừ tim dọc kẹt bên ngoài, các lớn tổ chức phản động đều nguyên khí đại thương, dù cho không có hoàn toàn hủy diệt, cũng khó có thể nhấc lên sóng gió gì. Nhất là tim dọc kẹt cũng không có trợ giúp tợ lạt mạ đội ý tứ. Chờ tìm tợ lạt mạ hiện tại có thể nói là một mình phân chiến, thừa nhận đến từ toàn bộ tổ kẹ mẩn liên minh áp lực. Hiện tại tợ lạt mạ đội, tựa như là tìm dọc kẹt đẩy ra kiểm chế liên minh tầm mắt mùi nhử đồng dạng phụ gì kỳ cao mày, nói, đối với liên minh uy hiếp lớn nhất, vẫn là tìm dọc kẹt, chờ bọn hắn tại ạ lò là đứng vững, hậu quả khó mà lường được. Đúng vậy a. Tệ ấy dù thở dài, nhìn xem rổ tổn tổ kẹ đẹp in ra tổng kết, như có điều suy nghĩ. Theo các nơi chiến sự có một kết thúc. Rất nhanh tin tức liền bay đầy trời, vô số chèn nở cản trở các lớn tổ chức phản động bước chân, đây vốn là giá trị phải cao hứng một sự kiện, giống tệ ấy dù, xỉn thị ạ, sở ti vần dạng này chiến tranh anh hùng cũng bị trùng điệp đưa tin, nhưng là tầng dưới chốt dân chúng biểu hiện lại không phải giống cao tầng nghĩ như vậy lạc quan. Những cái kia tàn tật chèn nở gia đình, nhận chiến tranh ảnh hưởng thành trấn cư dân, hoặc là tại ở nổ và địa khu, ả lọ là các địa khu có thân nhân người bình thường, đều trở thành trước mắt liên minh áp lực nơi phát ra. Vô năng tổ kẹ mần liên minh. Như thế bắt mắt tin tức, tự nhiên không thể nào là xuất từ liên minh thuộc hạ truyền thông chi thủ, trong đó không hiện có tim dọc kẹt thao tác cái bóng, ả lọ là địa khu bị liên minh hợp pháp chia cho tim dọc kẹt, tại trong phạm vi toàn thế giới đều đưa tới không nhỏ dung chuyển. Tim dọc kẹt là cái gì tổ chức? Tạo thành hổ hển, Sinot, Nova, cả lọt chiến sự kẻ cầm đầu. Đối với dạng này tổ chức, liên minh chẳng những không thể toàn lực tiêu diệt, ngược lại làm cho đối phương có được hợp pháp địa vị. Vô luận như thế nào cũng không thể bị phần lớn người tiếp nhận. Bởi vì cái này khuất nhục điều ước, phụ trách việc này bổ kẻ mẩn liên minh chủ tịch Chatler gột cáo đã từ đi tương ứng chức vị, cho nên tại liên minh toàn lực khu trục các nơi không ổn định nhân tố lúc, toàn bộ liên minh bầu không khí cũng không cao, ngược lại rất nặng nề. Được rồi, cái này cục diện rối rắm dù sao không phải chúng ta có thể quản. Bạch Thành đau đầu nói. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi tệ ấy dù dựa vào ghế, bất đắc dĩ cười nói. Dù sao lúc này còn cũng không đủ có lợi điều kiện đi mặt đối tim dọc kẹt. Bộ kẻ mẩn trụ sở liên minh bên kia cũng là có chút bất đắc dĩ, tim dọc kẹt trưởng không cấm kỵ vũ khí sự tình, đến bây giờ còn ở vào phong tỏa trạng thái, một khi bại lộ, khẳng định sẽ khiến khủng hoảng. Tim dọc kẹt bên kia tựa hồ không có chủ động bại lộ ý tứ, nhưng là không thể không phòng, tiếp xuống đáng sợ nhất phát triển, liền là tại liên minh thừa nhận ạ lò lã địa khu vì tim dọc kẹt tất cả về sau, càng nhiều bên trong, tầng dưới chốt dân chúng cũng thừa nhận tim dọc kẹt địa vị, bởi như vậy, thế giới bổ kẹ mần liền sẽ nhiều một cái không ổn định chính quyền. Kỳ thật loại sự tình này, nhìn qua không có nghiêm trọng như vậy, dù sao bổ kẹ mần liên minh cũng là nhiều phe thế lực lợi ích thể cộng đồng, cũng không phải là độc tài tổ chức. Nhưng là khó giải quyết liền khó giải quyết tại, tim dọc kẹt dã tâm rất lớn, ý đồ mượn nhờ thời không chi lực cải biến thế giới, loại này dã tâm tuyệt đối không phải bổ kẹ mẩn liên minh, cái này lợi ích thể cộng đồng, thậm chí thế giới bổ kẹ mẩn có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, đối với tim dọc kẹt tồn tại, trong ngắn hạn, nhưng không ai có biện pháp giải quyết tốt hơn. Đông, đông, đông. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, một người bí thư bộ dáng nữ tính đi đến. Tệ ấy dù tiên sinh. Phỉ cổ nghiên cứu viên muốn gặp ngài. Ta đã biết. Tệ ấy rủ buông xuống trang giấy trong tay, gật đầu nói. Tại nữ thư ký lui ra ngoài về sau, Bạch Thành nhìn thoáng qua tệ ấy rủ, nói, đã ngươi trở về, nơi này cũng không cần ta cùng phụ gì kỳ bảo vệ, liền theo mới vừa nói, hai chúng ta đi trước cùng bờ giảng đồn tiên sinh sẽ cùng. Vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Tệ ấy rủ đạo, tiếp xuống, để cho tệ ấy rủ tự mình tọa chấn lân nạ công ty, mà Bạch Thành cùng phụ gì kỳ. Thì mang theo hắn bộ phận bổ kẻ mẩn tham gia ở nổ vạ chiến sự. Ở nổ vạ các nơi nhận tờ lạt mạ đội tập kích, đã sớm để Bạch Thành khó chịu, bởi vì mộng hiểm đội quan hệ, hắn đối với loại này tổ chức phản cảm đến cực điểm. Nếu không phải là bởi vì tệ ấy dù nguyên nhân hắn muốn lưu tại lần nạ công ty tờ giỏ kẹt bảo hộ nơi này, khẳng định sớm liền mang theo bổ kẻ mẩn gia nhập chiến đấu. Còn có, nhất định phải chú ý an toàn. Tệ ấy dù cuối cùng căn dặn hai người bọn họ nói. Tệ ấy dù, ngươi có thể tính trở về. Ủn trạ dễ cổn sở quốc đội trưởng phì cổ đến ra tệ ấy rủ trở về tin tức về sau, lập tức chạy tới, đồng hành còn có cắt kẹn vòi trưởng lão, số lì ở ra, á mạng mồ, phong động, mà hiện tại thân phận của bọn hắn, đều là lần ạ công ty nghiên cứu viên. Mẹ gạ lồ bồ lì bên kia tình huống thế nào? Tệ ấy rủ 2 tháng đi xa mục đích, liền là ủn trạ mẹ gạ lồ bồ lì, trong thời gian này, phì cổ bọn người càng thêm rõ ràng thấy rõ thế giới bổ kẹ mẩn đối mặt nguy cơ, mẹ gạ lồ bồ lì mặc dù tối tăm không mặt trời. Nhưng tốt xấu có rất ít đến từ nội bộ uy hiếp, thế giới bổ kẹ mẩn tình huống trước mắt, theo bọn hắn nghĩ không thể nghi ngờ rất tồi tệ. Bọn hắn cũng rất muốn biết, ủn trà mẹ gạ lổ bổ lì bên kia, đến tột cùng có thể không thể trợ giúp thế giới bổ kẹ mẩn vượt qua nan quan. Tệ ấy dù lần này tiến đến kết minh kết quả, đến cùng thế nào? Ta gặp được nẹ rồi mà tệ ấy dù vừa mở miệng, mấy người trước mắt liền phát sáng lên, bất quá tệ ấy dù câu nói tiếp theo, liền để bọn hắn kích động bên trong bắt đầu lo lắng. Đáng tiếc. Nẹ rồi mà bên kia không có thu hoạch gì. Quả nhiên là dạng này. Phi cổ bọn người cười khổ nói. Bất quá, mặc dù nẹ rồi mà bên kia không có thu hoạch gì, nhưng là Azila nữ vương đã đồng ý kết minh. Năng lượng tụ biến kỹ thuật cùng năng lượng dạng vốn đã đưa đến ủn trả dễ cồn sở cuột trong tay. Trước mắt ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì đã bắt đầu thành lập hành tinh động cơ, ý đồ thông qua thôi động mẹ gạ lỗ bổ lì tiếp cận gần nhất mặt trời, sau đó sáng tạo thế giới bổ kẹ mẩn vận chuyển hệ thống, để lớn đều sẽ đạt được tân quang minh. Tệ ấy dù nói, năng lượng tụ biến kỹ thuật cùng tương ứng năng lượng hàng mẫu, là thế giới bổ kẹ mẩn đặc hữu kỹ thuật, cái này kỹ thuật cùng mới năng lượng chạy vào, cho ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì một cái toàn phương hướng mới, nhưng cuối cùng đến tột cùng có thể thành công hay không, ai cũng không biết. Đối với ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tới nói, đây là một trận đánh cược, quyền lựa chọn trong tay bọn hắn. Mà xem như kết minh điều kiện, tệ ấy dù bên này cung cấp tương ứng kỹ thuật cùng năng lượng hàng mẫu đồng thời. Bên kia cũng cần toàn lực vì tệ ấy rủ nghiên cứu tim dài bảo dọc kẹt nắm giữ xuyên qua thời không kỹ thuật. Bên kia. Đồng ý à? Phi cổ trùng điệp thở dốc một hơi, bọn hắn tại lần nạ công ty vì tệ ấy rủ nghiên cứu xuyên qua thời không kỹ thuật cũng lâm vào bình cảnh. Bất quá bình cảnh này là bởi vì thế giới bổ kẹ mẩn nghiên cứu công trình mà tồn tại. Nếu như có thể được đến mẹ gạ lỗ bổ lý bên kia tỉnh hẹn trợ rút, nghiên cứu lập tức liền có thể lấy có đổi mới tiến triển. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Tệ ấy dù nao nao, lấy thế cục bây giờ đến xem, chỉ có mà hiểu thì xuyên qua thời không kỹ thuật, cũng mượn nhờ mẹ gạ lỗ bổ lì chi lực, mới có một khả năng nhỏ nhoi có được cùng tim dọc kẹt khai chiến tư cách. Chương 1249, Sì Va Nạ bái phỏng. Tệ ấy dù đi vào ở nổ và địa khu về sau, liền một mực tại cả Tệ Lì Ả City tòa chấn, cái này một đợi, liền là nửa tháng. Lần nạ công ty dưới mặt đất, to lớn sân huấn luyện bên trong, mị hoặc khiếp người xỉ vị ổng, hư hảo phiêu miểu di mạ di nạ, cao quý ưu nhã lạ tờ giác, tiểu xảo linh động trẻ dìm cùng bọn chúng ở trong tuyệt đối hạch tâm, di lịp, 5 con bổ kẻ mẩn tại to lớn phí dị trong lĩnh vực, một lần lại một lần rèn luyện tiếng ca. Phí lĩnh vực bên ngoài, chân chính ca cơ mệ lộ ẻ ở tạ, cũng là cái này 5 cái tiểu gia hỏa đạo sư, chính khẩn trương nhìn xem bọn chúng. Tệ ấy dù muốn đem âm thanh chi hạch tâm dung nhập dĩ lĩnh vực ý nghĩ, đến bây giờ cũng không hề từ bỏ. Tại hắn rời đi thế giới bộ kẹ mẩn, tiến về ủn trạ mẹ gạ lộ bộ lì trước sau, cái này 5 con bộ kẹ mẩn đều tại theo mẹ lộ ẹ ở tạ học tập đặc biệt phát ra tiếng Pháp. Bây giờ lại trải qua nửa tháng đột kích đặc hấn, mượn nhờ đặc biệt phát ra tiếng Pháp, 5 con bộ kẹ mẩn đã có thể hoàn mỹ phối hợp, đem tuyệt chiêu dung nhập gì trong lĩnh vực, mặc dù xác suất thành công một mực là không may. Dù sao ngâm sướng cổ lão chi ca đặc biệt phát ra tiếng Pháp là mẹ lộ ẹ ở tạ chuyên môn, dù cho tệ ấy dù tìm thấy cái này 5 con bổ kẹ mẩn có đỉnh cấp thanh âm thiên phú, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy liền dễ cổ vợ phục hồi như cũ cái thiên phú này. Em hai trong tiếng ca, theo răng rắc một tiếng truyền ra, từ 2 con đỉ ẩn xỉ phối hợp tạo dựng phí lĩnh vực trực tiếp xuất hiện vết rách, bởi vì không ổn định sóng âm xung kích, phí lĩnh vực tại nội bộ nhận lấy tổn hại, đến ra tệ ấy dù cho phép về sau. Đi ẩn sĩ cùng đi ẩn sĩ công chúa hắc một tiếng bắt đầu chia tán phí lĩnh vực, luyện tập tuyên bố kết thúc. Lần này, 2 phân 13 giây. Tệ ấy rủ trong lòng thở dài, hiển nhiên đối kết quả này không hài lòng, bất quá trên mặt vẫn là mang theo mỉm cười hướng về 5 con bộ kẹ mần nói, có tiến bộ. 5 con ca cơ có thể đem 5 loại tiếng ca hoàn mỹ dung nhập phí lĩnh vực 2 phân 13 giây, so sánh ban sơ, đã phi thường không tầm thường, bọn hắn trong khoảng thời gian này cố gắng tệ ấy rủ cũng nhìn ở trong mắt, nếu như là bình thường chiến đấu. Thời gian lâu như vậy đã đầy đủ, nhưng là đối với có thể duy trì mấy ngày mấy đêm gì lĩnh vực tới nói, cái này 2 phút, thực sự quá ngắn. Phải biết, lúc trước tệ ấy rủ gì quân đoàn chấn áp gở rủ ổng cùng kỳ ô dở thời gian, thế nhưng là dài đến một ngày một đêm. Lạc nắm có mới tình báo lạc nắm. Ngay tại tệ ấy rủ dự định để mấy cái bổ kẹ mẩn nghỉ ngơi một chút thời điểm, một bên phụ trách quan sát rổ tổm bổ kẹ đẹp đột nhiên hô to một tiếng. Ồ, lạp tỡ lạc mạ đội chi bộ đội đó lại bị tiêu diệt sao? Tệ ấy dù biểu lộ bình thản hỏi, nửa tháng này đến, tại các nơi trên thế giới viện quân gia nhập hạ, chờ tìm tợ lạt mạ tình cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, có thể nói cùng chuột chạy qua đường đồng dạng, vẫn luôn tại trốn đông trốn tây. Lần này là tợ lạt mạ đội cán bộ, chờ tìm tợ lạt mạ sẽ vẫn xả hệ bên trong 4 vị, cùng xa đảo chỉ ác, toàn bộ tại lần này tiêu diệt hành động bên trong bị bắt lạt nắm. Kia ghệ xịt đâu? Tệ ấy dù hỏi. Trong tình báo nói hắn cùng một cái mái tóc màu xanh lục chèn nớ đại chiến qua đi. Mất tích lạc nắm, trước mắt cái kia chẹn nở thân phận còn không thể xác định lạc nắm. Tóc lục. Ta đại khái đã biết là người nào, hẳn là As nói người bạn kia, cái thời không này tợ lạc mạ đội lao đại ghệ xịt con nuôi. NT ấy rủ trong mắt hơi híp, nói. N sao? Dù tổn tổ kẻ đẹp trong tư liệu hiển nhiên không có có tên là N cái này chẹn nở ghi chép, cho nên nghe tệ ấy rủ trả lời không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tợ lạc mạ đội ghệ xịt. Đây chính là ở nổ và quán quân trạm thì hòn A mang khắc đều khó mà ứng đối kẻ dạ tâm, còn nhiều lần từ tứ thiên vương vây quét bên trong bình yên rút lui, cũng chỉ có cái lỉn có thể đối tạo thành một chút uy hiếp, kẻ như vậy, lại là bị một cái xa lạ chèn nở đánh lui. Khoảng cách ở nổ và chiến sự kết thúc, đã không xa. Tệ ấy dù nhìn về phía dưới mặt đất sân huấn luyện đỉnh bích, tựa hồ nghị xuyên thấu kiến trúc nhìn thấy ở nổ và bầu trời, thời gian nửa tháng, chờ tìm tợ lạt mạ tan tác không ra tòa cây đoán trước. Nếu như cái khác địa khu có tương ứng phản động thế lực kiểm chế liên minh tinh lực nói không chừng tợ lạt mã đội còn có cơ hội đè lại ở nổ vạ liên minh một đầu, nhưng khi toàn bộ tổ kẻ mẩn liên minh đem lực chú ý tập trung đến tợ lạt mã đội trên thân, dù là ghệ xịt bản sự lại lớn, cũng vô lực hồi thiên. Ở nổ vạ chiến sự chuẩn bị kết thúc, trong thời gian này tệ ấy dù thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ ra, ngoại trừ để gạ là đánh tan qua một chi chui vào cả tệ lì ạ si tìm tợ lạt mã đội tiểu đội bên ngoài. Hắn cũng không có chủ động hướng tợ lạt mạ đội xuất thủ qua, mà là lợi dụng trong khoảng thời gian này, đang tìm kiếm đối phó tim dọc kẹt biện pháp. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N đã mất đi tim giải bảo dọc kẹt cái này bối cảnh, chờ tim tợ lạt mạ theo tệ ấy rủ, hủy diệt cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, thế giới bổ kẹ mẩn chân chính tai nạn, vẫn là tim dọc kẹt. Nửa tháng đến, tệ ấy rủ tiến hành bế quan, tim dọc kẹt bên kia cũng không có động tĩnh chút nào. An tính đợi tại ạ lò là địa khu, tính quan hồ hẹn, Sinod, ở Nova, cả lọt các nơi chiến bên trong, chiến hậu biến hóa. Tệ ấy dù không biết tim dọc kẹt đến cùng đang lưu đổ lấy cái gì, nhưng là lúc này mạng lưới dư luận, đã bắt đầu không nhận liên minh khống chế, có một loại mưa gió nổi lên cảm giác cấp bách. Cái này chính là của ngươi mục đích sao, dồ văn nhì. Tệ ấy dù nói một mình nói. Nam nhân kia, muốn mượn tim giái bảo Rocket, để cái thời không này thế giới bổ kẹ mẩn phát sinh thuế biến, không có chút nào ý hỏi, hắn thành công, thế giới này chính đang nhanh chóng biến hóa, chẳng những xuất hiện hai vị truyền thuyết cấp chen nở, trừ cái đó ra các nơi trong chiến tranh cũng có rất nhiều thiên tài chen nở quật khởi, hấp thụ lấy chiến tranh kinh nghiệm cố gắng gỡ dọc trưởng thành, dựa theo tim giái bảo Rocket tiêu chuẩn, tệ ấy dù chỗ cái này thế giới bổ kẹ mẩn, dù cho phóng nhan đông. Đảo thời không song song, tương lai thực lực tổng hợp chỉ sợ cũng phải là đứng hàng đầu. Cứ như vậy, đương tim dọc kẹt dã tâm đạt thành, vô số thời không va chạm dung hợp về sau, thế giới này, liền không còn là phối giác. Dạng này, tựa hồ có thể để game càng thú vị. Tệ ấy rủ ánh mắt ngưng tụ. Tệ ấy rủ tiên sinh, có khách bái phỏng, đối phương tự xưng là xỉ nổ địa khu quán quân trạm tỷ hòn muội muội, tên là xỉ và nạ. Từ rổ tổm bổ kẻ đẹp nơi đó nhận được tin tức về sau, tệ ấy rủ tiếp tục chỉ đạo 5 con bổ kẻ mẩn. Thẳng đến lần nạ công ty nụ vệ ạ tiểu thư liên hệ ra tệ ấy dù, trước mắt mà nói gì trong quân đoàn cần có nhất tôi luyện liền là bọn chúng mấy cái, so sánh với hạ cái khác gì hệ bổ kẹ mẩn dung nhập coi như đơn giản, đều là tại vốn có hạch tâm bên trên cường hóa gì lĩnh vực, mà không phải tăng thêm chiến thuật mới hạch tâm. Sivana. Nghe được cái tên này, tệ ấy dù ký ức bị gọi lên, cái tên này hắn có ấn tượng, mấy năm trước, hồ hèn, cụ đi nạ tỏ liên hợp chén nở mẹ gạ khánh điển bên trên. Cũng có một vị gọi sỉ và nạ chèn nở dự thi, còn trở thành tệ ấy dù đối thủ. Đồng thời, đối phương vẫn là thanh thiếu niên chèn nở thế giới thi đấu tranh giải quán quân trạm tỷ hòn được chủ. Bất quá đáng tiếc kia cuộc tỷ thí bên trong, đối thủ của nàng là tệ ấy dù ạn tạ gì ạ. Dù là đối phương là thiên tài, là quán quân trạm tỷ hòn muội muội, cũng tuyệt đối không thể có thể thắng được tệ ấy dù vị này ngày sau truyền thuyết chèn nở. Các ngươi tiếp tục huấn luyện. Tệ ấy dù hướng phía mẹ lộ ở tạ cùng dịch lì phật chờ bổ kẹ mần đạo. Sau đó bắt đầu đi ra ngoài. Lần nạ công ty, phòng khách. Một cái tóc quăn màu vàng kim nữ tính ngồi ở trên ghế salon, uống vào pha tốt trà nóng chờ lấy tệ ấy dù đến. Xì vã nạ là xì nổ địa khu phái đi ở nổ và đối kháng ở lạt mã đội chèn nở một trong. Mặc dù tại xì nổ không bằng tỷ tỷ như thế loa mắt, nhưng cũng là không thể xem thường đỉnh cấp chèn nở, bởi vì không có tham gia quá lớn sư thi đấu nguyên nhân. Nàng thực lực không biết, nhưng nghe nói chưa chắc so xì nổ phở lại. A Dông chờ tuổi trẻ thiên vương yếu nhược. Lần này tại ở nổ vã địa khu chiến sự bên trong thực lực của nàng cũng đã rất tốt bày ra, một mình đánh bại tờ lạt mã đội cán bộ sẽ vẫn xả hệ một trong chiến tích, để xì vạ nạ danh khí lớn tăng, tuổi trẻ chèn nở bên trong chỉ sợ cũng chỉ có mang theo tệ ấy du bộ phận bổ kẻ mẩn, đuổi theo tờ lạt mã đội cán bộ xạ đất chỉ ạt đầy ở nổ vã chạy bạch thành danh tiếng có thể vượt trên đối phương. Thật chậm. Vì cái gì tỷ tỷ muốn lựa chọn ra hỏa này xì vạ nạ nhìn xem trong chén trà gợn sóng. Bất đắc dĩ một tiếng. Chương 1250, Tiểu ỉ vợ lẹt. Xì và nạ tiểu thư, đã lâu không gặp. Không cần bao lâu thời gian, tệ ấy dù liền đi tới phòng khách, gặp được muốn tìm mình xì và nạ. Đối với xì và nạ ý đồ đến, tệ ấy dù sợ không rõ lắm đầu não, bất quá đã đối phương có thể biết hắn tại lần nạ công ty, khẳng định là bỏ công sức ra khá nhiều điều tra mình tin tức. Mà điểm này, nếu như không có nhất định mạng lưới quan hệ, là rất khó làm được. Tệ ấy dù thiên vương. Nhìn ra tệ ấy dù đẩy cửa vào, Xì Vạ Nạ nhẹ nhàng mở miệng, đem chén trà đặt ở trên mặt bàn, sau đó đứng dậy. Mời ngồi đi, không cần khách khí. Tệ ấy dù mở miệng, đồng thời nhìn về phía đối phương, thử hỏi, là tỷ tỷ của ngươi để ngươi tới đi. Không sai. Xì Vạ Nạ nao nao, nhẹ gật đầu. Dứt lời, nàng nhìn thẳng lên tệ ấy dù con mắt, nói, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào, bất quá như là đã gặp được ngươi bản nhân, liền mời đem cái này cất kỹ đi. Trước đây không lâu, nàng nhận được đến từ xỉ nổ tỷ tỷ xỉn thị A nhắc nhở, đem một kiện đồ vật tự tay đưa cho dì thiên vương tệ ấy dù. Thân là xỉn thị A muội muội, xì vạ nạ cũng biết mình tỷ tỷ muốn tặng cho tệ ấy dù đồ vật là một kiện cỡ nào chân quý vật phẩm, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới có điểm cảm xúc. Chỉ gặp xỉ vạ nạ đem ba lô lôi ra, trực tiếp từ đó xuất ra một cái hộp, bỏ lên bàn. Đây là tệ ấy dù những mày. Là tỷ tỷ từ một cái trong di tích lấy được. Xì vạ nạ hít thở sâu một hơi, mở ra hộp, bên trong có một khối màu hồng hình hộp chữ nhật phiến đá, từ vết tích đến xem có nhất định năm tháng, nhìn thấy cái này phiến đá lần đầu tiên, tệ ấy dù biểu lộ không tự nhiên lại, bắt nguồn từ phiến đá bên trên thuần túy gì ba động để hắn cảm giác có chút quen thuộc. Có ý tứ gì? Tệ ấy dù trịnh trọng lên, nếu như hắn không có phán đoán sai, khối này phiến đá lai lịch không tầm thường, giá trị cũng không phải mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn đạo cụ loại hình vật phẩm có thể so sánh được. Xin thì ạ đem vật này đưa tới, là muốn cho tự mình làm cái gì? Tỷ tỷ nàng nói vật này chỉ có tại trong tay của ngươi mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính. Nàng thử qua để nàng tổ dễ kỳ sạp xô hấp thu hoặc mượn nhờ phiến đá lực lượng, nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại. Sivana nhìn về phía Tệ Ấy Dù đạo, không thể không thừa nhận, Tệ Ấy Dù tại dĩ lĩnh vực tạo nghệ, có thể được xưng là cử thế vô song, nhưng cái này không thể trở thành nàng tín nhiệm Tệ Ấy Dù lý do. Cái này phiến đá, cùng A Sê ợt có quan hệ đi. Tệ Ấy Dù nghe xong Sivana, mở miệng nói ra. Hắn gặp qua giống nhau phiến đá hình ảnh. Giờ dạ cổ tờ lết, y rồng tờ lết cùng sập tờ là sập tờ lết. Chuyện của tôi nét. Xì nội hai hướng lúc, tim gã là cách chính là lợi dụng cái này ba khối phiến đá đến để thăng bọn hắn khống chế đi ổ gã cùng bạ kỳ ạ năng lực, dùng cái này tới sáng tạo thế giới mới. Khối này phiến đá vô luận bề ngoài, vẫn là ẩn chứa đặc biệt gì ba động, đều tượng trưng cho bất phàm của nó, Tệ Ấy Dù lập tức làm ra phán đoán. Thế nhưng là, vô số trong điển tịch, chỉ ghi chép 16 loại thuộc tính phiến đá, gì thuộc tính, vừa lúc ở 16 loại thuộc tính bên ngoài, cái yêu tinh này phiến đá, lại là chuyện gì xảy ra? Trong truyền thuyết, phiến đá là vũ trụ mới thành lập thời điểm năng lượng bản nguyên mảnh vỡ hợp thành, vũ trụ chưa sinh, bản nguyên độc tồn, phiến đá chi lực, vạn vật cùng hưởng, nắm giữ phiến đá chi vật, nhưng phải vạn biến chi lực, những lời này cũng là trong cổ tịch miêu tả Aseot câu, biểu lộ Aseot có trưởng khống các loại năng lượng bản nguyên lực lượng, để nó có được cái này các loại năng lực, chính là phiến đá. Mặc dù có khuyết đại thành phần, nhưng bằng này cũng có thể nhìn ra phiến đá tác dụng. Bọn chúng đối với đỉ ổ gạ cùng ạ kỳ ạ như thế bổ kẹ mẩn đều có thể có tăng lên tác dụng, có thể nghĩ bọn chúng phi phạm. Ân, tỷ tỷ cũng là nói như vậy, bất quá về phần phiến đá tại sao lại xuất hiện ở cái di tích kia, nàng mặc dù có rất nhiều suy đoán, nhưng là còn không dám xác định. Sivana nói, nàng suy đoán ban đầu ngay cả ạ xệ ợt cũng không có nắm giữ gì năng lượng. Bởi vì thẳng đến mặt trăng sau khi xuất hiện, phí năng lượng mới chậm rãi sinh ra. Thuộc về độc lập với thế giới sinh ra mới bắt đầu các loại bản nguyên bên ngoài năng lượng, mà tỷ ỷ tợ lệ chính là ạt sẽ ợt về sau vì trưởng khống loại này mới năng lượng, đang hấp thu ánh trăng quá trình bên trong ngưng tụ năng lượng bản nguyên mảnh vỡ. Cái di tích kia bên trong, ghi chép không ít ạt sẽ ợt sự tình, căn cứ dấu vết để lại, cái này phiến đá rất có thể là cổ đại lúc ạt sẽ ợt đưa tặng cho cái kia cung. Phụng tên của nó vì Nguyệt Chi dân cổ lão dân tộc đồ vật, đại biểu cho thuần túy Nguyệt Chi tinh hoa. Như vậy sao? Tệ Ấy Dù phi thường ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế gian còn tồn tại loại này đồ vật, kia quen thuộc gì ba động, không thể nghi ngờ không cho thấy tỷ ỉ tợ lệch năng lượng đẳng cấp sẽ không kém hơn ạn tạ gì ạ nắm giữ cao cấp gì năng lượng, cái này chẳng phải là nói, ạn tạ gì ạ cũng không phải là cái thứ nhất tiếp xúc gì năng lượng bản nguyên bộ kẻ mẩn. Khả năng sớm tại vô số năm trước, gì năng lượng vừa hình thành lúc, Aseot liền đã thấy rõ gì bản chất. Dài răng giặc trong tu hành. Aseot sớm đã đem thế giới sinh ra ban sơ bản nguyên mảnh vỡ lực lượng toàn bộ ạp xôn hấp thu, ngưng tụ ra sinh mệnh của mình chi nguyên, phân biệt đối ứng mười mấy loại thuộc tính. Xí nội ngôi thần điện kia truyền thừa sinh mệnh bảo ngọc, chính là Aseot bằng vào gờ mặt đất, thủy, gờ giác thảo, lôi điện, long ngũ loại sinh mệnh chi nguyên làm thành, mà phong ấn hủ phạm gì rồng bất lệ, cũng chỉ dùng thủy, hỏa, gờ mặt đất ba loại sinh mệnh chi nguyên bộ phận lực. Lượng, so sánh phiến đá loại này ngoại vật. Sinh mệnh chi nguyên mới là ạt sẽ ở thứ trọng yếu nhất, thậm chí liên quan đến ạt sẽ ở sinh mệnh. Bất quá, cái này tia không ảnh hưởng chút nào phiến đá giá trị, bản chất của bọn chúng là các loại năng lượng bản nguyên mảnh vỡ. Nếu như không có bọn chúng, ạt sẽ ở cũng đừng hòng ngưng tụ ra sinh mệnh chi nguyên, có thể nói bọn chúng là để ạt sẽ ở trở nên bây giờ cường đại như vậy căn bản. Khối này tỷ ỷ tợ lệ, cụ có khả năng rất lớn là ạt sẽ ở ngưng tụ gì thuộc tính sinh mệnh chi nguyên lúc sản phẩm, độc nhất vô nhị. Từ xưa đến nay vô số người hy vọng bằng vào các loại phiến đá đạt thành dạ tâm, thế nhưng là cuối cùng đều là thất bại, bởi vì cũng không phải là cái gì người, cái gì bổ kẻ mẩn đều có tư cách nắm giữ thậm chí ạp xôn hấp thu phiến đá căn nguyên nhất lực lượng, giữa hai bên liền phảng phất tồn tại không thể vượt qua ngăn cách, tìm gã là cái tốn hao mấy chục năm tinh lực thu tập được ba khối phiến đá, cũng chỉ có thể đối đi ổ gã cùng ạ kỳ ạ đưa đến tác dụng, xin thì ạ thu hoạch được tí ý. Đợt lệt về sau, thử để cho mình tổ dễ ký ạp xôn hấp thu. Kết quả cũng cuối cùng đều là thất bại, cái này cũng nói rõ phiến đá tính đặc thù. Tại nếm thử về sau, xin thì á minh bạch, chỉ có đối nào đó một thuộc tính trưởng khống trình độ, hiểu rõ đến bản nguyên nhất, hoặc là tiếp cận bản nguyên, mới có hy vọng trưởng khống, ạp sụp hấp thu phiến đá lực lượng. Bây giờ, có tư cách sử dụng khối này thì y tờ lệ, chỉ sợ cũng chỉ có tệ dù. Khối này phiến đá ẩn chứa căn nguyên nhất gì năng lượng, có thể tiết kiệm ạn tạ gì ạ vô số năm thời gian tu hành. Có thể nói là để ạn tạ gì ạ mạnh lên đường tắt cũng không đủ, đối với phổ thông chèn nở tới nói, cái này phiến đá liền là phế vật, không dùng được, nhưng là đối với tệ ấy dù huấn luyện như thế nhà, nó nhưng lại có không có gì sánh kịp tác dụng. Một ngày mắt, tê ấy rủ nghĩ đến rất nhiều, khối này tỷ ỉ vợ lẹt, với hắn mà nói ý nghĩa phi phạm, mặc dù rất quý giá, nhưng lại không thể không thu. Có chút trầm mặc, tê ấy rủ mở miệng nói. Tỷ ỉ vợ lẹt ta nhận, ta thiếu xỉn thi à một cái nhân tình, xin giúp ta chuyển cáo nàng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tỷ tỷ ngươi đem vật này giao cho ngươi lúc, chưa hề nói sự tình khác sao. Nàng chỉ nói ngươi khẳng định cần muốn vật này. Hy vọng ngươi có thể thiện dùng nó đi. Sivana đứng dậy, nàng cũng có chính mình suy đoán, có lẽ. Xin thì ạ đem phiến đá đưa ra, là hy vọng nó có thể tại tệ ấy rủ trong tay phát huy ra càng lớn tác dụng, sau đó tới nên đón tiếp xuống thế giới bổ kẹ mẩn khả năng đối mặt nguy cơ đi. Dù sao, tim dọc kẹt tồn tại, đã ảnh hưởng đến thế giới cách cục, cái này sức một mình giải cứu cả Lord Chandler, đã được đến tỷ tỷ tán thành, không phải, lấy một cái quán quân trạm tỷ hòn kiêu ngạo. Làm sao có thể thừa nhận mình tại ở một phương diện khác không bằng người khác? Hy vọng cái này Chandler sẽ không cô phụ tỷ tỷ tín nhiệm. Theo đại biểu gì bản nguyên mảnh vỡ tỷ ỉ tờ lệ xuất hiện, cùng dòng chuyển đến tệ ấy dù trong tay, tệ ấy dù minh bạch, bây giờ đã vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông, chỉ cần cái điều kiện cuối cùng đạt thành, chính là cuối cùng quyết chiến một khác. Chương 1251, Thế giới an tĩnh. Si Vã Nạ không có tại lần nạ công ty ở lâu. Nàng hôm nay tới đây mục đích đều chỉ là vì hoàn thành xỉn thị ạ bái việc nhờ nàng, sắp tỉ ỉm tờ lệ tự tay giao cho tệ ấy dù. Làm xong sau chuyện này, si và nạ cự tuyệt tệ ấy dù mời, trực tiếp rời đi, nhưng sau tệ ấy dù bên này không có mấy ngày nữa, liền được nàng tham gia ở nổ vạ cuối cùng chi chiến tin tức. Trừ cái đó ra, còn có một cái lớn chuyện phát sinh. Nguyên ở nổ vạ liên minh một trong tứ thiên vương cái liền nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thay A mang khắc quán quân trạm tỉ hòn chi vị. Mà ở nổ vạ cuối cùng chi chiến, chính là tại cái lìn dẫn đầu hạ tiến hành. Một trận chiến này, ở nổ vạ liên minh đối tim tợ lạt mạ làm ra không để lối thoát huyết tinh vây quét, các nơi khác viện quân cũng đều tham dự trong đó. Bị tim tợ lạt mạ lý niệm tẩy não dân chúng bình thường một mực là ở nổ vạ liên minh không cách nào cường ngạnh ứng đối đau đầu vấn đề, nhưng là theo thế lực khắp nơi tạo áp lực cùng ở nổ vạ tổn thất dần dần mở rộng, ở nổ vạ phe liên minh cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, bất kỳ cái gì cùng tim tợ lạt mạ liên lụy người. Người phản kháng ngay tại chỗ đánh giết, bao quát không nắm giữ bổ kẹ mần người bình thường ở bên trong, liên minh trắng trợn sát phạt, quả nhiên hữu hiệu ngăn lại tim tợ lạt mạ khuyết. Trương tăng tốc độ, theo sệ vẩn xả hệ dần dần xa lưới, tim tợ lạt mạ từng cái phân bộ cũng dần dần sụp đổ. Không nghĩ tới ở nổ vạ liên minh thật đúng là dám xuống tay a. Trận chiến kia thế nhưng là lừa giết không ít tim tợ lạt mạ đẩy ra người bình thường pháo hôi, ta chỉ lo lắng chuyện này sẽ bị tim dọc kẹt dư luận lợi dụng, bất quá nha. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Trở lại lần nạ công ty Bạch Thành, đối ở nổ vạ liên minh hành vi biểu thị duy trì, bọn hắn sớm nên làm như vậy, nếu như ngay từ đầu không có cố kỵ, tim tợ lạt mạ làm sao có thể khuyết trương nhanh như vậy. Không đến cuối cùng một khắc, luôn luôn muốn lo lắng hình tượng, những nghị viên kia không đều là thế này phải không? Tệ ấy dù từ chối cho ý kiến nói. Đối với ở nổ vạ liên minh cách làm, hắn chưa nói tới phản cảm. Có thể bị tim tợ lạt mạ kia phiên lý niệm tẩy não khăng khăng một mực phản kháng bổ kẹ mẩn liên minh người bình thường, từ vừa mới bắt đầu liền chú định vận mệnh của bọn hắn, nếu như lập trường của bọn hắn cùng ý chí lại kiên định một chút, cũng sẽ không phát sinh hậu quả như vậy. Chỉ cần là chiến tranh, liền cũng nên có tử vong, tệ ấy dù cũng vô năng bất lực. Hắn mặc dù không có tham dự ở nổ vạ chi chiến, nhưng là mà ai ô, gờ rèn nhìn ra, tí ra nghỉ tạ chờ bổ kẻ mần lại là theo Bạch Thành cùng phụ dị kỳ tại ở nổ và các nơi không ngừng chinh chiến. So với tại lẫn ả công ty cùng tệ ấy rủ cùng một chỗ hoàn thiện gì lĩnh vực, bọn chúng tại chiến trường gờ dọc trưởng thành sẽ nhanh hơn, lưu lại ý nghĩa không là rất lớn, chỉ bất quá tệ ấy rủ phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể để Bạch Thành thay thế mình chiếu cố bọn chúng một đoạn thời gian, không lại chính là tệ ấy rủ tự mình mang theo bọn chúng ra chiến trường. Bởi vì tệ ấy rủ bộ phận chủ lực bổ kẻ mần gia nhập, để Bạch Thành tại đoạn thời gian này xông ra rất lớn thanh danh, đoán chừng cũng chỉ kém mượn lần này chiến tranh leo lên quán quân trạm tỉ hòn cái lìn cùng đối kháng ghệ xịt thanh niên thần bí N. Có thể nói tim tợ lạt mạ nhìn thấy Bạch Thành lúc e ngại, hoàn toàn không thua gì nhìn thấy tứ thiên vương lúc. Tim tợ lạt mạ cán bộ xạ đảo chỉ ác, chính là tại Bạch Thành cùng phụ dị kỳ hợp kích phía dưới bị bắt giữ. Không giống với phổ thông chen N, bọn hắn hai cái này tại mộng hiểm chi đảo vài trăm người bên trong chém giết ra chèn nở càng có thể thích ứng loại chiến trường này. Giã ngoại trong thực chiến đơn giản như cá gặp nước, bất quá bọn hắn càng ưa thích tiến hành ám sát, có được ổ dạ ở Bạch Thành trở thành kẻ ám sát về sau. Vô số tim tợ lạt mạ cơ sở cán bộ thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, mà tệ ấy dù bộ phận bộ kẹ mẩn, cũng thành công trong lúc này, học tập bọn hắn chiến đấu lý niệm, hoàn thành một trận máu và lửa lịch luyện. Đáp ứng ngươi sự tình hoàn thành, bọn chúng toàn bộ bình an vô sự trở về. Bạch Thành buông xuống bộ kỳ bản, hướng phía Tề Ẩy Dù nói. Sau đó phải về Hồ Ẩn sao, ở nổ vạ bên này chiến tranh hẳn là gần đây liền sẽ kết thúc, lại nói ngươi cũng nên an bài đến không sai biệt lắm à. Hồi, lần nạ công ty trọng yếu thành quả nghiên cứu đều đã chuyển rời đến Hồ Ẩn, đến lúc đó người tại quá khứ, nơi này liền không giá trị gì. Tề Ẩy Dù nói, lần nạ công ty thành lập mục đích chủ yếu chính là vì nghiên cứu thời không lĩnh vực, trong đó ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì những cái kia tiên tiến khoa học kỹ thuật, mặc dù có thể mang đến lợi nhuận to lớn, nhưng trước mắt rõ ràng không còn Tề Ẩy Dù chú ý trọng điểm bên trên. Sau đó Tề Ẩy Dù tự nhiên không có khả năng luôn luôn ở nổ vạ cùng Hồ Ẩn hai đầu chạy, biện pháp tốt nhất liền là đem lần nạ công ty hạch tâm đồ vật chuyển qua Hồ Ẩn bảo vệ, lưu lại một cái thuần túy khoa học kỹ thuật công ty tiếp tục lợi nhuận, vì Hồ Ẩn bên kia nghiên cứu cung cấp tài chính. Hô, rốt cục có thể trở về. Bạch Thành nói chính là mình, hắn cũng tại ở nổ vạ đợi thời gian rất lâu, vì giúp Tề Ẩy Dù bận bịu ngay cả đại sư thi đấu đều bỏ qua. Lần này trở về, đoán chừng là muốn quay về đại sư thi đấu, tranh đoạt thiên vương chi vị. Bất quá lấy Hồ Ẩn tình trạng đến xem, đại sư thi đấu đoán chừng hội ngừng cái một năm nửa năm. Mấy ngày nay, ở nổ và địa khu không ngừng có thế lực đại biểu tới bái phỏng lân ạ công ty, một là Bạch Thành tại cùng tìm tợ lạt mạ chiến đấu mà biểu hiện chói sáng, hai là ở nổ và liên minh biết được Tề Ẩy Dù ở chỗ này về sau, đến đây thương thảo chuyện quan trọng, Bạch Thành tin tức, nhưng không gạt được người hữu tâm, hắn mang theo bộ phận bổ kẹ mẩn. Có Tề Ẩy Dù rõ ràng cá nhân ấn ký, không ít bị người nhận ra, dù là Tề Ẩy Dù không có trực tiếp tham chiến, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn, cũng không ai dám khinh. Thường, mà Tề Ẩy Dù cũng trong lúc này, triệt để đem nguyệt thần công chuyện của công ty an bài thỏa đáng. Cuối cùng, Tề Ẩy Dù, Bạch Thành, Phụ Dì Kỳ, còn có ủn trạ dễ cổn sở quất mấy vị, cùng mấy cái phụ trợ bọn hắn nghiên cứu viên, tại ở nổ và chuyện về sau, bắt đầu cùng nhau đi tới Hồ Hền địa khu. Indigo tợ lệ tỷ ổ chiến đấu bắt đầu cùng kết thúc, tựa như lần này các nơi khu tai nạn hai cái tín hiệu đồng dạng, tại rổ vạn nỉ âm như dưới, tim dọc kẹt thành công đặt chân ở thế giới bộ kẹ mẩn, trở thành liên minh thể chế bên ngoài có thể cùng liên minh địa vị ngang nhau thế lực, mà tim giải bảo dọc kẹt hạ mặt khác mấy tổ chức lớn, thì bất hạnh cùng cái thời không này toàn bộ lực lượng đối kháng quá trình bên trong từng cái suy tàn. Mà ơ mà, Aku, Galatip, Chờ Ai ơn, Phật là giờ. Không có một cái nào tổ chức có thể giống như Team Rocket, chịu đựng lấy cái thời không này bộ kẻ mẩn liên minh phản kích. Những cái kia chủ yếu chiến trường, nhà cao tầng biến thành đổ nát thê lương, sơn thanh thủy tú biến thành phế tích bụi bặm, hoang dại bộ kẻ mẩn sinh động hoàn cảnh lúc này cũng lênh lênh thanh thanh, đây đều là chiến hậu mang tới ảnh hưởng, có nhiều chỗ là cần phải xây lại, từng cái địa khu cũng bắt đầu trùng kiến công việc, tới chữa trị các nơi chiến đấu mang tới ảnh hưởng. Một máy mắt, toàn bộ thế giới phảng phất yên tĩnh trở lại. Đào thoát đi ra phản động nhân viên, cũng không có ngưng tụ thành quân nguyên khí, bị liên minh toàn diện phong tỏa hành động quy tích, trước mắt đang đứng ở cường độ cao đuổi bắt dưới, không ra thời gian, toàn bộ đều sẽ từ Chị Ổ Cụ Sĩ tiếp nhận. Chị Ổ Cụ Sĩ là bộ kẻ mẩn liên minh gần nhất xây dựng phán quyết cơ cấu, chủ yếu phụ trách không phải bản thời không tội phạm, thống lĩnh trước mắt ngay tại truy nã lẩn trốn cường giả toàn bộ lực lượng, quản lý quyền lực trong thời gian thật ngắn đã vượt qua cảnh sát hình sự quốc tế chờ lịch sử lâu đời cơ cấu. Nghe nói trong đó tụ tập không ít xuất ngũ cũng lần nữa rời núi uy tín lâu năm Chenner, cùng các nơi trong chiến tranh hiện lên có tiềm lực thiên tài. Từ thành viên kết cấu đến xem, Chị Ổ Cụ Sĩ tồn tại ý nghĩa là nghĩ bồi dưỡng lần này trong chiến tranh xuất hiện thiên tài Chenner, đem bọn hắn ngưng kết thành một cỗ lực lượng, tới đối kháng không biết thai hoàng ẩm, rõ ràng dụng tâm lương khổ, có thể nói, Chị Ổ Cụ Sĩ từ trình độ nào đó là lần này sự kiện lớn kết tinh. Hồ Hèn, mở tờ chim nhi, một con lạ tỷ ạ bay lượn mà qua. Lạ tỷ ạ cân đối trên thân thể, một nữ tính chèn nở giống như đang tìm kiếm cái gì. Rốt cục, tại chăm chú tìm kiếm dưới, nàng phát hiện mở tờ chìm nì một cái đặc biệt khu vực. Phát hiện phiến khu vực này về sau, nữ tính chèn nở trong lòng lập tức chấn động, dưới thân lạ tỷ ạ không ngừng truyền đến dự cảnh, bởi vì sinh vật bản năng, lạ tỷ ạ rõ ràng cảm nhận được bên kia tồn tại vài luồng để nó cũng vì đó kiêng kỵ sinh mạng thể, liền xem như thành vì nhân loại bổ kẹ mần trước, nó cũng không có trải qua mấy lần dạng này bản năng dự cảnh. Tề Ẩy Dù thiên vương hẳn là ở chỗ này, lạ tỷ ạ, chúng ta đi xuống đi, muốn lễ phép một điểm. Làm Chị Ổ Cụ Sĩ địa khu chính án một trong giỏi dù kỳ, ngựa khí phức tạp, so với lần thứ nhất gặp ra Tề Ẩy Dù, lần này giữa hai người thân phận địa vị có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 1252, Chị Ổ Cụ Sĩ. Chuyên môn trụ sở huấn luyện bên trong, Tề Ẩy Dù nhìn như nhàn nhã nằm trên ghế, bị một bản đặc huấn bản kế hoạch phủ lên khuôn mặt, nằm ngáy ho ho. kỳ thật lực chú ý chưa bao giờ tại từng cái ngay tại tu hành bộ kẻ mẩn trên thân rời qua. Ngưng tụ tinh thần lực ba động đi tư tán, tệ ấy dù đang lấy một loại đặc biệt cách thức khác cảm thụ được đám bộ kẻ mẩn biến hóa, đối với hắn như vậy tới nói cũng là xì tài một loại huấn luyện. 3. Theo tệ ấy dù thân thể lắc lư một cái, bản kế hoạch trực tiếp rơi xuống đất, tệ ấy dù mở ra nửa mở hai mắt, ngáp một cái. Cắt đây này. Nơi xa nổi đồng bền giữa không trung ngay tại cằn mìn minh tưởng gã đệ và so tệ ấy dù càng trước cảm giác được tình huống ngoại giới, không chỉ có là gã đệ và cảm giác được, ngoại giới từng cái nhìn như là hoang dại bổ kẹ mẩn bị tỷ phơ ly, đưa tốt, cũng đều thổi lên rất nhỏ mảnh gió, nhắc nhở lấy mở tờ chìm nì không giống bình thường. Tệ ấy dù từng cái bổ kẹ mẩn đều đình chỉ huấn luyện, nhìn về phía tệ ấy dù, đợi tệ ấy dù tùy ý khoát tay háo về sau, bọn chúng lại tiếp tục lên chuyện lúc trước. Xem ra có khách nhân đến. Tệ ấy dù đau đầu vướt vướt huyệt thái dương, bất đắc dĩ đứng dậy, trước đi nên đón bái phòng khách nhân, so sánh tệ ấy dù bình tĩnh đi ra, đến giỏi dù kỳ có vẻ hơi câu nệ, tại bên người nàng, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn là tì ạ không có một chút truyền thuyết bổ kẻ mẩn khí thế, bị bên trong một cỗ sinh mệnh ba động chấn nhiếp chắc chắn. Nhất là cái này tòa khổng lồ trụ sở huấn luyện chỗ sâu nhất kia cỗ sinh mệnh ba động, đơn giản bàng bạc đến để là tì ạ sinh không nổi tương đối tâm tình. Nơi này thật đúng là kỳ quái. Rồi dù kỳ đi ngang qua trồng trọt ở hẹn địa phương, bất quá lúc này vùng đất kia đã hoang vu một mảnh, chỉ còn lại có thổ địa. Ta trước đó tại những địa phương này loại một chút dùng cho huấn luyện thực vật, vừa vặn tại đoạn thời gian trước đã toàn bộ đào hết, rồi dù kỳ kiểm sát trưởng, không nghĩ tới khách nhân vậy mà lại là ngươi. Tệ ấy dù ra lúc, đã nhận ra đối phương, trước mắt vị này y tá giỏi chính là lúc trước phụ khảo hạch mình Jim Lý đỡ tư cách kiểm sát trưởng, khi đó đối phương chính là thực lực viễn siêu mình Chandler. Là giỏi ra trong tộc thực lực phái, đã nhiều năm như vậy, đối phương hẳn là mạnh hơn đi. Nhưng là, tệ ấy dù ngược lại là không tiếp tục so một lần tâm tư, đã không có cái kia cần thiết. Là ta, đã lâu không gặp, tệ ấy dù tiên sinh. Mặt khác ta hiện tại không làm trước đó công tác, mà là gia nhập chỉ ổ cụ si, đảm nhiệm lấy hồ hình địa khu 4 vị chính án một trong. Giỏi dù kỳ mỉm cười, vươn tay ra, cùng đi lên trước tệ ấy dù nắm tay. Chỉ ổ cụ si, phụ trách xử lý dị thời không vụ án cơ cấu. Ta đã nghe nói, tệ ấy dù đem bàn tay sau khi trở về, sờ lên cái cằm, nói, như vậy chị ổ cụ xì người tự mình đến tìm ta, lại là bởi vì chuyện gì đâu. Chị ổ cụ xì bởi vì tim giái bảo dọc kẹt mang tới sự kiện lớn mà hình thành, trong đó có các nơi khu thế lực lớn cái bóng, nhưng là đệ vòn nhất hệ lại không có gia nhập trong đó, tệ ấy dù tự nhiên mà vậy cũng không có đi xâm nhập hiểu rõ tổ chức này, tại hắn trong ấn tượng. Chỉ ổ cụ xì liền là liên minh vì truy nã lẩn trốn dị thời không kẻ phạm tội khác loại cảnh sát hình sự. Vậy ta liền nói thẳng. Rồi dù kỳ chăm chú nhìn về phía tệ ấy dù, nhưng tệ ấy dù biểu hiện ra lời nhác, lại làm cho nàng rất kinh ngạc, dưới mắt tệ ấy dù, cùng chính mình hiểu rõ cái kia hăng hái gì thiên vương. Giải quyết một cái địa khu tai nạn cường đại chèn nở so sánh, thực sự không giống là cùng một người. Ta hy vọng mời ngươi gia nhập chỉ ổ cụ xì. Trước mắt hồ hình địa khu chỉ ổ cụ xỉ thiếu khuyết một cái cường đại chèn nở tòa chấn. Theo ta được biết, tệ ấy dù ngươi vẫn luôn đợi tại phạ lạt bồ tảo, giống ngươi huấn luyện như thế nhà. Hẳn là phát huy càng lớn tác dụng đúng không? Tệ ấy dù một mặt xoắn suýt trầm tư. Đúng vậy, chúng ta cần lực lượng của ngươi. Rồi dù kỳ thành khẩn nói, đệ vòn nhất hệ, hóa lầy đảm nhiệm quán quân trạm thì hòn chi trách, không cách nào gia nhập chỉ ổ cụ xỉ, sở ti vần từ khi hồ hình chi chiến lóa mắt biểu hiện về sau. Tiếp thủ đệ vòn quận bộ dạ tỷ hòn, gánh nhâm xã trưởng, từ đó về sau liền không còn tiến hành chèn nở hoạt động, mà tệ ấy dù, cũng ẩn cư tại phạ lạt bồ tảo, không có lưu ra bao nhiêu tin tức, những này thực sự để giỏi dù kỳ tiếc hận, cho nên bây giờ mới có thể tự tiện chủ trương trước tới mời tệ ấy dù gia nhập chỉ ổ cụ si. Cảm ơn ngươi mời, bất quá vẫn là mời trở về đi. Tệ ấy dù nói, ta bổ kẹ mẩn lúc trước chiến đấu bên trong đều thụ thường, đoán chừng muốn thật lâu mới có thể khôi phục. Cho nên ta hiện tại cũng không phải là rất muốn vào đi nhiệm vụ nguy hiểm. Những cái kia truyền ngôn ta cũng không tin. Rồi dù kỳ lắc đầu, bên ngoài đều đang đồn nói tệ ấy dù chủ lực bổ kẹ mẩn trong chiến đấu bị thương rất nặng, dẫn đến không cách nào tiếp tục chiến đấu, nhưng là nàng lại ôm lấy thái độ hoài nghi, nàng lạ tỷ ạ cũng không phải hời hợt hạng người. Tệ ấy dù trụ sở huấn luyện một con kia chỉ bổ kẹ mẩn cường hoành trạng thái tinh thần, tuyệt đối không thể nào là dở trò dối trá. Thật đúng là chấp nhất. Khi đó làm sao không có phát hiện vị này rồi dù kỳ kiểm sát trưởng sự nghiệp tâm lại nặng như vậy. Tệ ấy dù lần nữa cự tuyệt, 5 lần 7 lượt bị tệ ấy dù cự tuyệt về sau, rồi dù kỳ cũng rốt cục thất vọng, xem ra tệ ấy dù thật không có gia nhập chỉ ổ cụ xì dự định, bất quá, tệ ấy dù sao cũng là cứu vớt cả lọt đại anh hùng, mình cũng không có tư cách yêu cầu đối phương cái gì, nghĩ tới đây, rồi dù kỳ xin lỗi nói, tốt à, là ta thất lễ, chẳng qua nếu như tệ ấy dù ngươi về sau cố ý nguyện gia nhập chỉ ổ cụ xì, hồ hến địa khu chỉ ổ cụ xì cơ cấu nhất định có một chỗ của ngươi, còn hy vọng ngươi có thể suy. Nghĩ thêm một chút. Được. Tệ ấy dù cười một tiếng. Nguyên bản tệ ấy dù coi là giỏi dù ký hội như vậy bỏ qua, nhưng hắn phát hiện mình giống như xem thường đối phương, tệ ấy dù bên này không cách nào đắc thủ về sau, nàng vậy mà muốn mời bây giờ phạ lạt bổ Jim Jim lý đỡ tạ cụ mì gia nhập chỉ ổ cụ xì. Tiểu tử kia. Ta nhưng không có cách nào thay hắn làm quyết định, ngươi vẫn là tự mình đi hỏi một chút xem đi. Tệ ấy dù chỉ có thể dạng này đáp lại. Kỳ thật các nơi đều có giống như tệ ấy dù bị chỉ ổ cụ xì mời cường đại chen nơ. Khác biệt chính là, đại đa số người đều lựa chọn gia nhập, cự tuyệt mời chỉ là giải rắc một phần nhỏ. Giống tệ ấy dù làm như vậy giòn cự tuyệt, còn có tại ở nổ vã địa khu biểu hiện chói mắt bạch thành. Bởi vì đại sư thi đấu ngừng thi đấu, hắn cùng phụ gì ký bây giờ tại hồ hền bốn phía lữ hành. Mặc dù không có minh xác gia nhập chỉ ổ cụ xì, nhưng lại làm lấy giống như chỉ ổ cụ xì sự tình, thanh trừ tim mạ ở mạ cùng tim khu. Tàn đảng. Cùng tệ ấy dù có chút quan hệ người, đều đối cái này chỉ ổ cụ xì không quá cảm mạo, đợi giỏi rủ kỳ rời đi về sau. Tệ ấy dù ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía bầu trời, xuyên thấu qua tầng mây, trong vũ trụ vô ngần, khoảng cách thế giới bổ kẹ mấn địa phương rất xa, một cái cự đại thế giới đang không ngừng di động tới, phảng phất tại trong vũ trụ lang thang. Ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì chính thức tiếp nhận tệ ấy dù đề nghị, cùng hắn đạt thành quan hệ hợp tác, song phương phương án, cũng bắt đầu đâu vào đấy tiến hành, trừ cái đó ra, ạ lọ là địa khu, tệ ấy dù cái thứ hai bố cục cũng bắt đầu vận chuyển. Chương 1253, đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật. Ạ lọ là địa khu bây giờ đã trở thành tim dọc kẹt đại bản doanh. Nơi này lớn nhất dân gian tổ chức gạ hệ thở phá ủ đạ tỷ hòn địa bàn đã sớm bị tim dọc kẹt toàn phương vị tiếp nhận. Hội ngân sách hoạch tâm thành viên thì bị vây ở ạ hệ thở phạ dạ đi xệ, đối tim dọc kẹt hành vi không có biện pháp. Từng cái ai lần cả hù nạ cũng biết, bọn hắn hiện tại bất lực, ngay cả bổ kẹ mẩn liên minh đều đã chịu thua, bọn hắn cũng không còn cách nào đem tim dọc kẹt khu trục ra ạ lọ lạ. Bất quá cũng may, chiếm linh ạ lọ lạ về sau, tim dọc kẹt cũng không có đối với nơi này thi hành nghiêm khắc đem khống, ngược lại so trước đó đối ạ lọ lạ giám thị càng rộng rãi, ngoại trừ trong thời gian ngắn không cho phép ạ lọ lạ cư dân di dân bên ngoài. Không có làm cái gì chuyện quá đáng. Loại cảm giác này, cũng thực không tồi meo. Trên một con đường, thân mang y phục hàng ngày dêm, Jesse, mập nên ngang đi tới, từ khi tim dọc kẹt tại thế giới bổ kẹ mẩn đứng vững về sau, các nơi trên thế giới tim dọc kẹt thành viên đều bị triệu hồi, tuyên bố giải tán tim dọc kẹt cũng tại rổ vạn nì ra lệnh một tiếng, lần nữa khôi phục quá khứ quy mô, vượt ngang hai đại địa khu khổng lồ tổ chức ngầm lần nữa tái hiện. Dêm, Jesse, Mập làm nghiên cứu ra thải hồng hạng mục hoạch tâm nguồn năng lượng công thần, hơn nữa còn là rộ vạn nỉ coi trọng thâm niên thành viên, đang được vời về ạ lọ lạ về sau, bọn hắn lập tức được như nguyện đạt được thăng quan ban thưởng, trở thành tim dọc kẹt chấp hành bộ môn cán bộ. Lúc này bọn hắn phụ trách nhiệm vụ, liền là âm thầm điều tra một cái bí mật phản kháng tim dọc kẹt ạ lọ lạ dân gian lưu manh tổ chức khô lâu đội. Bất quá chỉ là một đám tiểu lưu manh mà thôi, vậy mà cũng muốn làm phiền chúng ta, phải biết chúng ta bây giờ thế nhưng là tim dọc kẹt cán bộ uy. Jesse cơ cơ quả đấm, bất mãn nói. Tổ ba người làm sao biết, kỳ thật rổ vạn nỉ sớm đã có tâm đem bọn hắn điều nhập nghiên cứu bộ môn, dạng này có thể để dêm đám người giá trị phát huy đến lớn nhất, nhưng tiếc rằng trong khoảng thời gian này rổ vạn nỉ có quá nhiều chuyện phải xử lý, không tâm tư chú ý bọn hắn, bởi vì lo lắng vội vàng an bài hội dẫn đến dêm bọn người chuyện xấu, rổ vạn nỉ chỉ có thể tạm thời cho bọn hắn điều động một chút tiểu nhiệm vụ nuôi thả. Được rồi, Jesse, dạng này cũng tốt. Dêm cười khổ nói. Ta nói dêm mèo, ngươi có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình a? Mập đột nhiên dừng bước, hầu nghi nhìn xem dêm, hai ngày này dêm biểu hiện đều rất kỳ quái, cái này nhưng cùng bình thường không giống. Không có. Dêm tranh thủ thời gian lắc đầu nói, nội tâm có chút bối rối, hắn cùng Jesse, mập không giống, Jesse cùng mập đều là người cô đơn, mà hắn lại còn có một cái đại gia đình, có phụ mẫu, có tuổi thơ bạn chơi, mặc dù là tìm dọc kẹt thành viên. Nhưng cái này không có nghĩa là Jem không rõ ràng thế giới cách cục. Trước đó một hệ liệt sự kiện, để Jem biết, tim dọc kẹt đã hoàn toàn đứng ở bộ kẻ mẩn liên minh mặt đối lập, mặc dù không biết tim dọc kẹt lợi dùng thủ đoạn gì lấy được hợp pháp địa vị, nhưng là gần nhất đều khiến Jem có một loại cảm giác bất an. Phần này bất an, tại hai ngày trước, triệt để biến thành sự thật. Jem ở xa cạn tổ phụ mẫu thông qua đặc biệt phương thức liên hệ đến Jem. Đồng thời Jem cũng tại video trò chuyện bên trong gặp được mình mong nhớ ngày đêm tuổi thơ bạn chơi gở giáo lì thở gở giáo lì, thậm chí còn tại trong video gặp được bày ra đây hết thể mình tại xì nổ kết bạn bằng hưu. Tệ ấy dù. Jem, người đã lớn lên. Khi còn bé sự tình là chúng ta không đúng, những năm này ngươi một mực tại bên ngoài tùy hứng, chúng ta không có để ý, nhưng là lần này, ngươi đợi tim dọc kẹt đã triệt để đi lầm đường, ngươi không thể dạng này tiếp tục nữa. Hohen, Sinot, Nova, Calot, rất nhiều địa khu đều bởi vì tim dọc kẹt kế hoạch hỗn loạn một mảnh, nhìn, gờ giáo lì chân cái này tổn thương, liền là những cái kia nhận chiến tranh ảnh hưởng ham tiền tài cấp tiến phần tử xâm nhập trong nhà của chúng ta tạo thành. Bởi vì các địa khu hỗn loạn, cho dù là không có bị lan đến gần cạn tổ, pháp luật cũng bắt đầu biến không được khá dùng. James, tim dọc kẹt đã không cách nào quay đầu lại, coi như hiện tại hết thể cũng đều bình ổn, thế nhưng là phần này an bình cũng sớm muộn sẽ bị đánh vỡ. Coi như ngươi hy vọng thành làm một cái chùm phản diện, thế nhưng là ngươi cũng muốn cân nhắc hạ thân nhân cùng bằng hữu cảm thụ. Ta nghe à nói, kỳ thật các ngươi không xấu, cũng làm rất nhiều chuyện tốt, ta tin tưởng các ngươi. Tệ ấy dù, ngươi đều biết. Tệ ấy dù tại James cùng phụ mẫu trò chuyện về sau. Lấy video trò chuyện phương thức gặp được James, đặc biệt thông tin trang bị, dùng mẹ gạ lộ bộ lì kỹ thuật, không cách nào bị nghe lén, thiệt thu, là tệ ấy rủ xin nhờ một cái thần bí bổ kẻ mẩn, vạn dặm xa đưa đến James bên người. Tim dọc kẹt James, xuất thân một cái phú ông gia đình, khi còn nhỏ, James phụ mẫu muốn cho James trở thành một vị hữu dụng nhân tài, vì James mời tới rất nhiều tư nhân giáo sư dạy James nghệ thuật cùng lễ nghi, nhưng James một chút hứng thú cũng không có, thời gian lâu, James liền bắt đầu chán ghét. Về sau, bởi vì không thể chịu đựng được vị hôn thê tùy hứng, James triệt để sụp đổ, lựa chọn rời nhà trốn đi, cũng cùng Jessie nhận biết, sau đó kinh lịch rất đa tài gia nhập team Rocket. Tệ ấy dù tại giỏi dù kỳ rời đi về sau, yên lặng về tới trong căn cứ, nhìn về phía một bên đang cùng tỷ dạ nhỉ tạ so đấu khí lực gạt cạn nhìn, dần dần thân ảnh của nó biến thành James con kia ban sơ bộ kẹ mẩn bằng hữu gở rào lì thở gở rào lì. Mang theo gở rào lì James tại xỉ nổ địa khu cùng tệ ấy dù quen biết. Đối với cái này nguyên kịch bản bên trong thân ở tim dọc kẹt nhân vật phản diện nhân vật, còn bao gồm dẹt xỉ cùng mập ở bên trong, tệ ấy dù một mực ôm lấy rất phức tạp tâm tình. Bọn hắn xấu, nhưng lại có lương tâm phát hiện thời điểm, nhất là James, tệ ấy dù từ nhiều lần trong lúc nói chuyện với nhau đều có thể cảm nhận được đối phương đối thiện ý của mình. Có cơ hội bắt bọn hắn thời điểm, tệ ấy dù lựa chọn từ bỏ, mà là thông qua bọn hắn đi tìm hiểu tim dọc kẹt động thái, cách làm như vậy mặc dù cũng rất có giá trị. Nhưng chưa hẳn không có tệ ấy dù một cái nhân tình cảm giác quấy phá, dẫn đến không cách nào nhẫn tâm ra tay. Bây giờ, tệ ấy dù không do dự nữa, bọn hắn là mình tại tim dọc kẹt bên này duy nhất đột phá khẩu, dù là muốn lợi dụng James tình cảm. Xuyên qua nguyên kịch bản từ đầu đến cuối, lấy tim dọc kẹt thân phận xuất hiện số lần nhiều nhất nhân vật phản diện nhân vật, thậm chí rất nhiều người đem ba người này tổ cùng tim dọc kẹt trực tiếp treo ngang bằng. Bọn hắn tại cái này sự kiện lớn bên trong hội rổ lệ tờ lay dạng gì nhân vật. Tệ ấy dù dự định tự mình đến thôi động nhìn xem. Lần thứ nhất trở lại hồ hên về sau, tệ ấy dù liền bắt đầu liên hợp đệ vọn, bắt đầu thu thập James cùng dẹt xỉ tư liệu, động tác của bọn hắn, thậm chí so tim dọc kẹt động tác còn nhanh hơn. Tim dọc kẹt cũng nghĩ đến muốn đem một vài còn có gia đình hạch tâm thành viên thân nhân bảo vệ, nhưng coi bọn hắn tiếp xúc đến James gia đình thời điểm, tệ ấy dù cũng đã khống chế được cái này phú ông gia tộc, để bọn hắn tuyệt đối không đến mức triệt để đảo hướng tim dọc kẹt một bên. Phối hợp James phụ mẫu đem tim dọc kẹt dã tâm cùng tim dọc kẹt khả năng mang tới tai họa ngầm cùng James toàn bộ đỡ ra về sau, tệ ấy dù một mực đang chờ đối phương đáp án. Gơ giọc ly. Còn có ba ba mụ mụ. James mờ mịt vô cùng, bởi vì tệ ấy dù liên hệ, để bản tính không có triệt để hư mất James nội tâm xuất hiện một tia giấy rùa. Ta nên làm như thế nào, Jesse, mặc. Thế giới này, thật lại bởi vì tim dọc kẹt hủy diệt à. Thế giới bổ kẹ mẩn, cho mỗi người đều lưu lại rất nhiều hồi ức. James cũng có rất nhiều lưu luyến sự vật, gờ giọc ly, trí mẹ trồ, hủy dình. Đây đều là James ràng buộc. Á lọ là trên không, một con hình người bổ kẹ mẩn lạnh lùng nhìn phía dưới, không rõ tệ ấy du động can qua lớn như vậy dụ ý, lại còn muốn hắn âm thầm hướng dẫn ý nghĩ của người này, thật sự là vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp sửa chữa ký ức không tốt sao. Mẹ thọ, cho dù là ngươi, cũng không có cách nào triệt để điều khiển lòng người, hiện tại khác biệt tại Indigo tờ lệ tì ổ tình huống, trực tiếp chiến đấu không thể làm. Xin tin tưởng ta, trong vòng nửa năm, cho ngươi một cái công đạo. Nghĩ ra tệ ấy dù, mẹ thỏ âm thầm lắc đầu, nhân loại, kỳ quái chủ tàu. Chuyện xảy ra ba ngày sau, mẹ thỏ lông mày giãn ra, James rốt cục quyết định, cho tệ ấy dù trở về tin tức. Tốt ta nghe ngươi, bất quá ta muốn ngươi cam đoan, muốn bảo vệ tốt ba ba mụ mụ của ta an toàn, cùng. Về sau không thể để cho người tổn thương đến dẹt xì cùng mọc. Còn có, ta có một vật muốn cho ngươi, có lẽ nó có thể đối với các ngươi đưa đến hợp tình hẹn trợ giúp đi. Hồ Hến địa khu, rốt cục đợi đến trả lời chắc chắn tệ ấy dù, chăm chú gật đầu, ta cam đoan. Chương 1254, Thế giới hội nghị. Đạt được James trả lời chắc chắn một tuần sau, James bí mật đưa ra một phần bản vẽ. Phần này bản vẽ đến là tệ ấy dù ngoài dự liệu, tại rồ tổn bổ kẻ đẹp phân tích, cùng căn cứ James đôi câu vài lời, để tệ ấy dù ý thức được bản vẽ này tầm quan trọng. Tệ ấy dù, ngươi còn nhớ rõ ngươi để chúng ta tìm kiếm qua một cái gọi ma sát thạch vật phẩm sao? Thật xin lỗi, kỳ thật khi đó ta lừa ngươi, chúng ta căn bản không có tìm tới cái gì ma sát thạch, cuối cùng giao cho trên tay ngươi cái kia cũng chẳng qua là một cái hàng nhái. Thật sự là thật có lỗi. Còn xin ngươi có thể tha thứ ta. Bất quá ta muốn cùng ngươi nói sự tình không phải cái này, tại tham khảo ngươi cho ra tư liệu chế tạo ma sát thạch quá trình bên trong, chúng ta cũng chế tạo ra rất nhiều thất bại phẩm. Những cái kia thất bại phẩm mặc dù tác dụng thiên kỳ bách quái, nhưng tác dụng lại không phải rất lớn, nhưng là có một chỗ lại làm cho ta rất nghi hoặc. Tại chúng ta thí nghiệm thất bại phẩm bên trong, có một cái năng lượng ba động hội dựa theo nhất định tần suất tự chủ phát sinh biến hóa khoáng thạch vậy mà. Đạt được rổ vạn nì lao đại coi trọng, thậm chí chúng ta giao ra hàng mẫu sau rổ vạn nì lao đại còn đối với chúng ta tiến hành khen ngợi, ta suy đoán, cái này vật thí nghiệm có lẽ cùng trước mắt chúng ta tìm dọc kẹt sử dụng xuyên qua thời không kỹ thuật có quan hệ. Bởi vì, gần nhất ta cùng mặt cũng cùng nhau nghiên cứu xuyên qua thời không kỹ thuật, mặc dù không có bất luận cái gì mặt mày, nhưng tổng có một ít kỳ quái chi tiết chỉ hướng loại này nguồn năng lượng, hiện tại những này vẫn chỉ là suy đoán của ta, phần này bản vẽ ta nghĩ. Vẫn là cũng cho ngươi một phần đi, hy vọng có thể đối ngươi đưa đến một chút hợp tình hẹn trợ giúp, ta sẽ tiếp tục thu thập tin tức mới, tiếp xuống có thu hoạch sau sẽ liên lạc lại ngươi. James. Đồng đốc. Tệ ấy dù im lặng, hắn đã sớm biết James bọn hắn cho mình ma sát thạch là giả, bất quá tìm căn nguyên đến cùng, là hắn trước lửa tìm dọc kẹt, ma sát thạch loại này khoáng vật vốn là hắn biên tạo nên, cũng không tồn tại. Nhưng mà, tìm dọc kẹt tổ ba người vậy mà tại mô phỏng ma sát thạch quá trình bên trong. Mân mê ra một cái khác kiểu mới khoáng vật nguồn năng lượng. Lấy James hắn ý tứ đến xem, cái này nguồn năng lượng rất có thể cùng tim dọc kẹt xuyên qua thời không kỹ thuật có quan hệ, bằng không thì cũng không cách nào giải thích vì cái gì lúc ấy rổ vạn nỉ đối tổ ba người cái này nghiên cứu rất để ý, không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ James nơi đó đạt được tin tức có giá trị. Tóm lại, chờ sau đó đem cái này bản vẽ giao cho ủn trả dễ cổn sở quốc nghiên cứu xem một chút đi. Tệ ấy rủ vướt vướt cái chán, nếu như giống James suy đoán đồng dạng. Tim dọc kẹt có thể nghiên cứu ra xuyên qua thời không kỹ thuật hắn quả nhiên cũng có trách nhiệm. James đưa tới đồ vật, đối với tệ ấy rủ tới nói là có lợi điều kiện, nhưng cũng không có làm dịu hắn bên này áp lực, ngược lại để tệ ấy rủ kế hoạch hay nhanh hơn không ít, thường ngày càng căng thẳng hơn. Trong thời gian này, án tạ gì ạ tiếp tục tiêu hóa tỉ ỉ tợ lệt lực lượng, tất cả ở hẹn toàn bộ bị đào ra, được sự giúp đỡ của đệ vọn, những cái kia không phải tệ ấy rủ bồi dưỡng cao năm ở hẹn cũng từ các nơi bị thu thập tới. Trở thành án tạ gì ạ dung hợp tỉ ỉ tở lệ lực lượng phụ trợ phẩm. Thân ở ả lọ là James trở thành tệ ấy rủ minh hữu về sau, bị tệ ấy rủ xin nhờ cho mẹ thỏ ngầm bên trong bảo hộ, tránh cho hắn bởi vì làm chuyện điên rồ mà bại lộ. Trên thực tế mẹ thỏ đối với loại chuyện này phi thường kháng cự, nó mong đợi là chiến đấu, nếu như không phải là mộng huyễn đứng tại tệ ấy rủ một bên, còn giảng điểm đạo lý, minh bạch xúc động hậu quả, thuyết phục mẹ thỏ, chỉ sợ mẹ thỏ đã trực tiếp thẳng hướng tim dọc kẹt đại bản doanh ạ lọ là. Từ khi tim dọc kẹt chiếm linh ạ lọ là đến nay, tệ ấy dù một mực biểu hiện được rất an phận, không có một chút muốn cùng tim dọc kẹt đối nghịch dáng vẻ, dù vạn nỉ tựa hồ cũng quên đi tệ ấy dù cái này lao đối đầu, một lòng đầu nhập tại chính trị thương lượng bên trong. Bây giờ, tim dọc kẹt quốc tế địa vị ngay tại ổn định lên cao, thậm chí có bộ phận phe phái đảo hướng tim dọc kẹt, mặc dù những này phe phái chỉ là liên minh hệ thống tạo thành bên trong một phần rất nhỏ, nhưng vẫn đưa tới không nhỏ rung chuyển. Bao quát để vòn ở bên trong đông đảo đỉnh cấp thế lực cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, đến mức mấy ngày sau Sở Ti vẫn sớm cho tệ ấy rủ phát tới một đầu liên quan đến thế giới bộ kẻ mẩn đi hướng trọng đại tin tức. Thế giới hội nghị muốn tổ chức. Bộ kẻ mẩn liên minh gia nhập liên minh trong thành viên một hơn 30 cái thế lực đại biểu đều sẽ tiến về Indigo tợ lệ tì ổ tham gia thế giới hội nghị, thảo luận tim dọc kẹt. Cuối cùng cũng bắt đầu hả? Tệ ấy rủ đối mặt trong video Sở Ti vẫn, sắc mặt bình tĩnh nói, tốc độ so với trong tưởng tượng phải nhanh. Hoàn toàn chính xác. Dù vạn nỉ tại ả lọ là thành lập chính quyền sau một hệ liệt cử động, đều là đang vì hôm nay làm nền. Thế giới tính chất hội nghị, đây cũng là lần thứ 3 tổ chức, lần thứ nhất tổ chức, là bộ kẹ mẩn liên minh vừa mới thành lập thời điểm, lần thứ 2 tổ chức, là bộ kẹ mẩn liên minh, cái này thể cộng đồng cơ hồ khuyết tán đến toàn thế giới thời điểm, lần thứ 3 tổ chức, ngay tại lúc này. Lần này tổ chức thế giới hội nghị mục đích, cũng không phải là vì thảo phạt tim rocket, mà hiểu thì cấm kỵ vũ khí tim rocket. Đã có cùng bộ kẻ mẩn trong liên minh các giới đại lao vật tay vô liếng, vũ lực đối kháng đã rất khó giải quyết trên căn bản vấn đề, điểm này cho dù là hơn 10 vị quán quân trạm tỷ hòn cùng chung sức hợp tác cũng khó có thể giải quyết. Mà lại, xúc tiến lần này thế giới hội nghị triệu khai, nhưng thật ra là trong thời gian này không ngừng tại bộ kẹ mẩn liên minh hệ thống trong ngoài không ngừng du tẩu tìm dọc kẹt lao đại, Dồ Vạn Nhi. Dồ Vạn Nhi đã phát ra đề án, hy vọng tìm dọc kẹt gia nhập bộ kẹ mẩn liên minh, cũng yêu cầu các nơi khu phối hợp tìm dọc kẹt thi hành thời không dung hợp kế hoạch.